Chương 220, sát nhân bách tế. Cái khác người vây quanh cũng là một trận kinh ngạc, nhìn qua Mục Phong, không rõ Mục Phong vì sao lại có như thế lớn lực hiệu triệu, để như thế một đoàn giang hồ hán tử trợ giúp hắn. Ngươi, các ngươi chớ làm loạn, chúng ta thế nhưng là người Đường gia, ta là Đường gia tiểu thư, các ngươi dám đụng đến ta chúng ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đường Tuyết kinh hoàng lui về sau hai bước, còn không nhìn cầm lấy Đường gia uy hiếp. Ha ha, Đường gia, trò cười, bọn lão tử dám liều chết tới đây cầu tài còn sợ ngươi Đường gia. Phong Diệp huynh đệ đối với chúng ta đều có ân cứu mạng, chúng ta người trong giang hồ nhất đem cứu một cái nghĩa tự. Các ngươi Đường gia lại như thế nào? Mà lại, lão tử như giết các ngươi Đường gia ai biết các ngươi chết tại ai trong tay ai? Ít mẹ nhà hắn bắt các ngươi gia tộc ép ta, lão tử xem thường nhất chính là các ngươi những này đại gia tử đệ, xuất thân quý giá, đánh không lại sẽ chỉ cầm bối cảnh đè người, tiểu nha đầu, làm phát bực đại gia mang các huynh đệ cường bạo ngươi, nhìn ngươi rất thủy linh a. Hồ Thiết Ngưu cười lạnh, cực kỳ hào nghĩa. Không sai, các ngươi Đường gia có thể làm gì? Lão tử không tin hắn còn có thể toàn thế giới đuổi giết chúng ta. Ít cầm gia tộc ép chúng ta. Những người khác cũng âm thanh hung dữ nói, bọn hắn đều là đầu đao liếm huyết chi bối phận, nói trắng ra là chính là kẻ liều mạng, sợ phiền phức. Không tồn tại, Mục Phong nghe vậy trong lòng cũng là vì ấm áp, tốt một đám nghĩa khí người giang hồ, hắn lại nhìn phía xa xa Tư Đồ Không bọn người, đồng học một trận, những người kia thật đúng là không bằng bọn này giang hồ hán tử. Đương nhiên, những người này như thế giữ gìn Mục Phong, hắn đạo văn sư thân phận cũng có rất lớn nguyên nhân, dù sao giao hảo cái đạo văn sư về sau xin người ta khắc chế hạ binh khí những này cũng tốt mở miệng. Người Đường gia thấy mình nhà thế lực sau lưng dọa không được những người này, từng cái cũng đều lộ ra một vẻ bối rối, Đường Tuyết càng là sắc mặt trắng bệch, bị Hồ Thiết Ngưu đằng sau câu nói kia hù dọa. Phong Diệp huynh đệ, bọn này người Đường gia xử trí như thế nào, người mở miệng đi, người muốn bọn hắn chết, sẽ không lưu một người sống. Hồ Thiết Ngưu nói thẳng, đúng, Phong Diệp huynh đệ, những người này xử trí như thế nào người mở miệng, có muốn hay không ta đem cô nàng kia bắt cho người thoải mái một chút, ta nhìn huynh đệ tuổi trẻ, người nên còn sẽ không là cái chỗ a. Ha ha ha ha, một đám người cười to, kia nam tử cao gầy vỗ Mục Phong bả vai cười nói, Mục Phong nghe vậy im lặng, mà Đường Tuyết nghe vậy sắc mặt tái nhợt. Mục Phong nhìn phía đám người này, nói, vừa rồi bắn giết huynh đệ kia người đã bị ta đánh chết, những người này cùng ta cũng không có quá đại thù hận liền lưu bọn hắn một mạng, bất quá một hồi ta lập tốt phần mộ, mấy người bọn ngươi nhất định phải cho ta huynh đệ kia dập đầu bái tế. Không có khả năng, muốn cho chúng ta vì một cái kia hạng người thảo mãng dập đầu bái tế, mơ tưởng. Một Đường gia đệ tử giận dữ nói. Mục Phong nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, bước chân đạp mạnh, thân thể trực tiếp bắn tới, một đao nhanh như thiểm điện xuất vào kia nói chuyện đệ tử lồng ngực. Phốc phốc, a, kia Đường gia đệ tử một tiếng rú thảm, bị Mục Phong một đao đâm vào trái tim. Đường Nước, những người khác giận dữ, muốn động thủ lúc chung quanh hơn 10 người người toàn bộ xông tới, đao kiếm mà hướng, dọa đến người Đường gia không dám động thủ. Hạng người thảo mãng, người xuất thân liền rất cao quý sao, không bái tế có thể, đi chôn cùng a. Mục Phong một cước đá vào cái này Đường gia đệ tử trên thân, kia Đường gia đệ tử quẳng xuống đất khí đoạn bỏ mình, thiếu niên giết người như ngoé chi tàn nhẫn, thấy cái khác lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả trong lòng cũng là một trận phát hiu. Mục Phong híp mắt, đao chỉ vào người Đường gia, thản nhiên nói, các ngươi cũng thế, không bái tế có thể, ta không ngại giết nhiều hai người vì huynh đệ của ta chôn cùng. Đường gia các đệ tử sợ đến trắng bệch cả mặt, không người dám nói tiếp. Mục Phong thu đao, dẫn theo Đường Sơn đầu người, đi hướng kia vì hắn hái thuốc chết đi thanh niên bên người. Hai tay ở một bên đào lấy hố, những người khác nhau nhau tiến lên hỗ trợ, không bao lâu, một cái hình người hố to đào xong. Mục Phong đem thanh niên sắp đặt tại mộ phần trong huyệt, thanh âm trầm giọng nói, xin lỗi rồi huynh đệ, ta còn không biết ngươi tục danh, ngươi lại vì ta mà chết, bất quá ngươi đi được nghỉ ngơi, hung thủ huynh đệ ta đã giúp ngươi chính tay đâm. Mục Phong nói xong đắp lên bùn đất, dựng lên một chỗ vô danh chi mộ phần, đem Đường Sơn đầu người đặt ở mộ phần bên trên, mình lại dập đầu lại ba cái. Cái khác lính đánh thuê thở dài một tiếng, cũng đều ôm quyền cúi đầu thi lễ, loại này sinh tử, bọn hắn cũng đều sớm quen thuộc cùng coi nhẹ, ngày mai làm sao không quản, còn sống qua tốt hôm nay mới là thực sự. Tới, bái tế, Mục Phong đối người Đường gia lạnh như băng nói, Đường gia các đệ tử còn có chút không tình nguyện, Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, dọa đến những người này nhao nhao tiến lên dập đầu lại ba cái. Tỷ, người kia lai lịch ra sao nha, tại sao có thể có nhiều người như vậy nguyện ý giúp hắn? Trong đám người, Khổng Huyên Nhi tại Khổng Yến bên cạnh hỏi. Khổng Yến lắc đầu, nàng tự nhiên cũng không biết, một bên một lính đánh thuê nói, tiểu huynh đệ này gọi Phong Diệp, là tên đạo văn sư, người rất trượng nghĩa, nếu không phải hắn mang theo chúng ta chỉ sợ không cách nào còn sống đi đến nơi này. Phong Diệp, đạo văn sư, Khổng Huyên Nhi nhìn nhiều tóc đỏ thiếu niên một chút, luôn cảm giác hắn cùng một người rất tương tự, đặc biệt là đôi mắt kia, màu mắt, ánh mắt đều tương tự như vậy. Nhớ tới hắn, Khổng Huyên Nhi ánh mắt có chút tối nhạt, hắn bị người nhà họ Ân vây công, còn sinh tử chưa biết đâu. Mục Phong vì thanh niên xử lý tốt hậu sự, mới khiến cho những cái kia người Đường ra kinh hoàng rời đi, cái khác không quan hệ người cũng nhao nhao tán đi. Mà Mục Phong nhìn phía trên Bích Huyết Thảo, Hồ Thiết Ngưu bước chân đạp mạnh, thân thể bắn lên cao hơn 20 mét, trực tiếp chộp vào trên vách đá, giúp Mục Phong đem cái này Bích Huyết Thảo hái xuống tới. Phong Diệp huynh đệ, người muốn chính là thứ này à? Hồ Thiết Ngưu đem Bích Huyết Thảo giao cho Mục Phong, đa tạ Thiết Ngưu đại ca, chính là hắn, có hắn, bằng hữu của ta cũng rốt cuộc được cứu rồi. Mục Phong cười nói, đem Bích Huyết Thảo dùng hộp thuốc tử trang thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong lòng cũng tính nhẹ nhàng thở ra, tử dược độc xem như có giải. Ha ha, vậy là tốt rồi, trong cốc này còn có không ít đồ tốt, ta liền không bồi ngươi, ngươi có chuyện gì gọi chúng ta là được. Hồ Thiết Ngưu cười vỗ vỗ Mục Phong bả vai, Mục Phong hướng mọi người nói tạ, nói, hôm nay đa tạ mọi người, nếu như ra ngoài mọi người còn có thể chạm mặt, ta mời mọi người uống rượu, giúp các ngươi binh khí khắc khí văn. Ha ha, vậy thì tốt, đám người cười to, sau đó chào hỏi cũng tan ra bốn phía, tiếp tục tìm kiếm dược liệu. Mục Phong đạt được Bích Huyết Thảo về sau, nhìn phía xa xa Tư Đồ Không, Khổng Yến bọn người. Đám người này cũng trong cốc bốn phía tìm thuốc, còn không có rời đi, mà những người này chỉ sợ còn muốn tiến về tầng thứ 3A tìm kiếm tầng thứ 4 cửa vào đi. Mục Phong trong lòng do dự, bây giờ Bích Huyết Thảo đã được đến, mình tới mục đích đã đạt tới, là lập tức trở về cứu tử dược, vẫn là cùng bọn hắn cùng đi tầng thứ 3 mạo hiểm. Mục Phong nhìn phía Tư Đồ Không, trong con người hàn quang hơi lên, tên kia cũng không phải cái gì hảo điều, lại như thế thân cận Khổng Yến cùng Khổng Huyên. Mà đám người kia bên trong, cũng chỉ có Khổng Yến cùng Khổng Huyên cùng hắn có giao tình, đáng ra kết giao. Mục Phong nhìn qua Khổng Huyên, có chút do dự về sau vẫn cảm thấy cùng bọn hắn cùng đi tầng thứ 3, nếu là có thể đến cơ duyên gì tốt nhất, nếu là quá nguy hiểm, mình liền mang theo Khổng Huyên Khổng Yến rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 221, người mở không ra. Dược cốc này bên trong mặc dù dược liệu đông đảo, bất quá linh dược vẫn là cực ít. Cái này Cửu Sơn Di Cung 10 năm mở ra một lần, nói cách khác ở trong đó dược liệu 10 năm sẽ bị mọi người cướp sạch ngắt lấy một lần, có chút chân quý linh dược đã sớm lần trước liền bị vào cốc người ngắt lấy sạch sẽ, để lại bất quá đều là lần trước không thành thục lưu đến lần này mở ra. Mục Phong tam giai dược liệu tìm được hơn 10 gốc, vận khí tốt cũng phát hiện một gốc tứ giai linh dược Thiết Cốt Thảo. Cái này Thiết Cốt Thảo có cường hóa xương cốt, chữa trị cốt tổn thương tác dụng, có lẽ là Mục Phong phía sau có một đám lính đánh thuê ủng hộ. Cùng hắn đồng thời phát hiện một ngưng cương cảnh cao thủ vậy mà không có cùng hắn cướp đoạt, chắc hẳn cũng là sợ Mục Phong phía sau đám người kia đi. Hơn nửa ngày về sau, cái này trong hạp cốc đã không có cái gì thành thục dược liệu, đều bị mọi người lấy ánh sáng, mà mọi người đi tới dược cốc này cuối cùng. Dược cốc cuối trên vách đá, có một cái to lớn sơn môn, mà đây cũng là thông hướng tầng thứ 3 cửa vào. Núi này cửa cao có mấy mét, đại môn là dùng huyền thiết chế tạo, kiên cố vô cùng, ngưng cương cảnh giới cường giả cũng khó cưỡng ép phá vỡ. Phía trên khắc họa có trùng ngư thú văn. Hơn 200 người hội tụ đại môn này trước, nhìn qua cái này phiến to lớn huyền thiết đại môn nhíu mày. Phong Diệp huynh đệ, người cũng muốn tiến vào tầng thứ 3 sao? Hồ Thiết Ngưu hỏi, đã đến đều tới, ta muốn đi xem, vạn nhất có thể được đến cái gì tốt công pháp đâu. Mục Phong cười nói, ánh mắt của hắn nhìn phía Khổng Yến đám người. Lời tuy như thế, bất quá cái này tầng thứ 3 bên trong nguy hiểm vô cùng, nghe nói đã từng có nguyên đan cảnh giới cường giả vẫn lạc tại tầng thứ 3 bên trong. Phong Diệp huynh đệ vẫn là thận trọng cân nhắc, công pháp nguyên kỹ mặc dù mê người, bất quá vẫn là mình mệnh trọng yếu a. Hồ Thiết Ngưu hảo tâm khuyên nhủ, hắn là muốn đi vào tầng thứ 3, hắn mục đích chủ yếu cũng là vì tìm ngưng đan dịch. Hắn thấy, Mục Phong thực lực tu vi không quá thích hợp đi mạo hiểm. Mà cái này hơn 200 người bên trong, có hơn phân nửa người đều sẽ không nhập tầng thứ 3, tại dược cốc bên trong đạt được dược liệu, đã đủ những người mạo hiểm này nhóm tiêu giao rất nhiều năm. Dám vào tầng thứ 3, phần lớn cũng đều là ngưng cương cảnh giới cao thủ. Minh Bạch lão ca hảo tâm, bất quá tu luyện nghịch thiên mà đi, ta còn là muốn đi vào nhìn một chút, vạn nhất bên trong còn có cái gì trận pháp loại hình, có lẽ ta còn có thể giúp đỡ chút các người bận bịu. Mục Phong cười nói, Hồ Thiết Ngưu bọn người nghe vậy không nói, nhớ tới tầng thứ 2 bên trong kia sát trận pháp, trong lòng vẫn là phát hưu, nếu không có Mục Phong cái này hiểu được trận pháp người, chỉ sợ bọn họ đã xong đời đi. Tốt ha, vậy ngươi cùng với chúng ta sẽ hết sức hộ ngươi chu toàn. Đa tạ lão ca, Mục Phong ôm quyền cười một tiếng. Hồ Thiết Ngưu cùng đám kia cùng một chỗ tiến vào hơn 30 tên người tu luyện bên trong, có 8 người đều sẽ tiến vào, tăng thêm Mục Phong 9 người, mà 8 người kia đều là ngưng cương cảnh cao thủ, ở trong đó Hồ Thiết Ngưu tu vi cao nhất. Cái này huyền thiết đại môn không thể phá vỡ, cái này nhưng làm sao phá vỡ? Đúng vậy a, bất quá ta nghĩ ở trong đó tất có cái gì cơ quan chỗ, không phải trước kia người là như thế nào tiến vào cái này tầng thứ 3. Mọi người tại đại môn trước đó nghị luận, nhìn qua đại môn nhao nhao nhíu mày. tránh hết ra, để lão tử đến một búa bổ ra hắn. Mà lúc này một cao có 2 mét đại hán mãng âm thanh đi ra. Đại hán này hổ khẩu sư mũi, tay cầm một thanh trên 100 cân nặng cán dài chiến phủ, đi tới cái này huyền thiết trước cổng chính. Chỉ gặp hắn toàn thân lượn lờ kim sắc cương nguyên, khí thế cường đại tản ra, đại hán này cũng là ngưng cương cửu trọng đại thiên vị cao thủ. Đại hán hội tụ nguyên lực, xách lưỡi búa gầm lên giận dữ, bàn chân đạp mạnh, thân thể xông ra xách búa qua đỉnh, một búa cuồng bổ xuống. Ao ao, lưỡi búa phát ra kim sắc quang mang, uy thế kinh người, cái này một búa lực đạo chỉ sợ qua vạn quân chi lực trọng bổ xuống. Đang, lưỡi búa hung hăng bổ vào huyền thiết trên cửa chính, một tiếng chói tai kim minh thanh quanh quẩn trong hạp cốc điếc màng nhĩ người. Đồng thời, trên cửa đột nhiên sáng lên một vệt kim quang phản chấn, đại hán lại bị kim quang này đánh bay xa hơn 10 thước ngã trên đất. Đại hán chấn kinh nhìn qua huyền thiết đại môn, những người khác cũng là một trận xôn xao. Vừa rồi kia một búa uy lực mạnh mẽ vậy mà tại trên cửa một điểm lỗ hổng đều không thể lưu lại. Cái này huyền thiết đại môn còn có kỳ quặc, không phải phổ thông đại môn, chỉ sợ còn có khắc phòng ngự trận pháp. Tư đồ không híp mắt nói, vậy cái này nhưng như thế nào là tốt, chúng ta tựa hồ không có người hiểu được đạo văn trận pháp a. Chu Văn Tuyền cau mày nói, hừ, Mục Phong liền hiểu đạo văn, ai bảo các ngươi lúc trước không có cứu hắn. Khổng Nguyên Nhi hừ lạnh nói, những người khác nghe vậy có chút xấu hổ. Mục Phong chiến đấu thường dùng văn phù, là đạo văn sư thân phận không thể nghi ngờ, mà lại trong học viện cũng có nói hắn là Nam Linh Văn Sư Điện bên trong thiên tài. Huynh đệ, ngươi nhìn, môn này là tình huống như thế nào, có phải hay không cũng có trận pháp bảo hộ. Nam tử cao gầy nhìn phía Mục Phong, Mục Phong nhẹ gật đầu, nói, không sai, có phòng ngự trận văn. Hắn nói đi tới đại môn này trước, tinh tế quan sát trên cửa trùng ngư thú văn. Quả nhiên, những này thú văn cũng không phải phổ thông đồ văn, đều là đạo văn xen lẫn mà thành. Những người khác gặp Mục Phong tiến lên quan sát, cũng đều lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, căn cứ Hồ Thiết Ngưu bọn người trong miệng biết được, thiếu niên này vẫn là một cái đạo văn sư. Cái này hoa văn chi phức tạp huyền ảo, đã không phải là nhị giai nguyên văn, là tam giai nguyên văn. Mục Phong tự lẩm bẩm, trong con người có chút tỏa sáng, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát cái này nguyên văn. Đạo này trận văn, từ bên trái kia điều thứ ba hình cá đạo văn bắt đầu, đó mới là trận pháp khởi động hạch tâm nguyên văn, làm rõ kia cá văn bên trong huyền cơ, trận pháp này có thể phá. Trong óc, truyền đến Hy Nguyệt tiếng nhắc nhở âm, Mục Phong nghe vậy nhìn lại, tìm được con cá kia văn, vô hình linh hồn lực tràn vào kia cá văn bên trong, lập tức từng cây đường cong hoa văn xuất hiện ở Mục Phong não hải. Mục Phong nhắm mắt, lặng lặng quan sát không nhúc nhích. Cái này nhìn qua xem xét chính là nửa canh giờ lâu, có ít người cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Mẹ nó, tiểu tử này được hay không a? Không được đừng lãng phí thời gian, mọi người cùng nhau các lực đánh vỡ hắn. Có người không vui nói, ít mẹ nó nói nhảm, hắn không được ngươi được a? Không nhìn thấy vừa rồi Sơn lão nhị một búa ngay cả lông đều bị đánh mở. Hồ Thiết Ngưu lạnh giọng quát, không sai, cánh cửa này liền xem như nguyên đan cảnh cường giả cũng mở không ra, phía trên khắc chính là tam giai phòng ngự trận văn. Mục Phong lúc này mở mắt thản nhiên nói, hừ, nguyên đan cường giả mở không ra, chẳng lẽ ngươi mở ra được? Lông còn chưa mọc đủ lời trẻ con tiểu nhị, mới vừa rồi bị đánh bay kia khôi ngô đại hán không vui nói, cảm giác Mục Phong nói lời kia là đang đánh mặt của hắn. Sơn lão nhị, ngươi có ý tứ gì? Hồ Thiết Ngưu quát lạnh nói, không có ý gì, đại Thiết Ngưu, ta nói các ngươi làm sao lại như thế tin một cái tiểu thí hài. Sơn lão nhị cười lạnh nói, không sai, ta nhìn a tiểu tử này cũng là cố làm ra vẻ. Vừa rồi người kia phụ họa nói, a, ngươi nói ta mở không ra. Mục Phong nhìn phía Sơn lão nhị, hừ hừ, ngươi như mở ra được, lão tử liền theo ngươi lăn lộn. Sơn lão nhị khinh thường nói, Mục Phong nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, vậy ngươi chuẩn bị gọi đại ca đi. Bành, lúc này hắn một trường vỗ tại cá văn bên trên, một cỗ nguyên khí tràn vào cá văn bên trong, nguyên khí có quy luật tràn vào cá văn bên trong từng cái đạo văn bên trong. Ong ong ong, mà lúc này huyền thiết đại môn kim quang đại phóng, vậy mà một tiếng oanh minh từ giữa đó hai điểm mà mở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 222, địa âm bức quần. Tại một tiếng oanh minh bên trong, cái này huyền thiết đại môn hai điểm mở ra, mà ở đây người một trận kinh ngạc, còn không có kịp phản ứng. Cái này, mở ra, thật làm cho tiểu tử này mở ra. Ha ha, Phong Diệp huynh đệ tốt bản lĩnh. Ở đây người một trận ngạc nhiên, sau đó kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Liền ngay cả tư đồ không bọn người đối Mục Phong cũng là lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Mà Sơn lão nhị miệng há thật to, trên mặt một trận đỏ bừng, lập tức nói không ra lời. Ha ha ha ha, ai mẹ nó nói ta Phong Diệp huynh đệ mở không ra, Sơn lão nhị, làm gì, có phục hay không? Hồ Thiết Ngưu bọn người cười to, nhìn qua Sơn lão nhị trêu tức nói. Sơn lão nhị sắc mặt tái xanh, nhìn qua Mục Phong cũng nói không ra lời. vừa rồi ai nói chỉ cần chúng ta Phong Diệp huynh đệ mở ra, liền theo chúng ta Phong Diệp huynh đệ lăn lộn tới. Nam tử cao gầy cười lạnh nói, Sơn lão nhị, cùng Mục Phong cùng đi hơn 30 người đồng loạt chỉ hướng Sơn lão nhị, cao giọng nói, được không ăn ý. Sơn lão nhị khóe miệng co quắp một trận, để hắn thật nhận như thế một thiếu niên tiểu thí hài làm đại ca. Sơn lão nhị, người này, cũng không thể nói không giữ lời a. Hồ Thiết Nghiêu cũng trêu tức nói, Sơn lão nhị sắc mặt xanh lét đỏ đan sen, cực kỳ đặc sắc, sau đó tâm không cam tình không nguyện đối Mục Phong liền ôm quyền, kêu một tiếng đại ca, sau đó liền im lặng. Mục Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có thật trông cậy vào Sơn lão nhị liền nhận hắn làm đại ca. Tiểu tử kia thật là lợi hại a, vậy mà như thế một trường, liền mở ra đại môn. Khổng Huyên kinh ngạc nói, hắn vừa rồi một trường kia, tương tất đã là tìm được trận pháp đầu mối huyền cơ, cho nên mới nhẹ nhàng như vậy phá vỡ. Khổng Yến kiến thức bất phàm nói, đồng thời cũng mang theo một tia kính ý nhìn phía Mục Phong, thiếu niên này đạo văn sư tu vi cực kỳ không đơn giản a. Tốt, hiện tại cửa như là đã mở ra, chúng ta đi vào đi. Hồ Thiết Nghiêu nói, đám người nhìn phía đại môn một bên khác, cũng là một cái thông đạo, ước chừng có 7-80 người đi vào trong cửa lớn, mà những người khác nhao nhao dừng bước, không tiếp tục đi vào mạo hiểm. Cái này 70-80 người bên trong, đại bộ phận cũng đều là ngưng cương cảnh giới cao thủ. Mọi người chạy cũng đều cẩn thận nhìn phía mặt đất, sợ lại dẫm vào trận pháp gì bên trong. Bất quá lần này ngược lại là không có gặp phải nguy hiểm gì, qua thông đạo, mọi người đi tới một tòa cự đại cung điện dưới đất. Đám người đứng ở thông đạo lối ra, nhìn tòa này xây dựng ở địa huyệt bên trong hùng vĩ cung điện dưới đất cũng đều là một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Cung điện này chiếm diện tích chỉ sợ có mấy trăm mẫu đất, lầu các đình vũ, cung điện màu vàng óng hùng lập, được không hùng vĩ. Đây chính là chân chính Cửu Sơn Di Cung à. Đám người một trận tự lẩm bẩm, trong con ngươi đều lộ ra cực nóng chi sắc. Nghe đồn nơi này có huyền công huyền kỹ, linh khí chân bảo, linh đan diệu dược, còn có truyền thuyết bên trong linh dịch ngưng đan dịch. Liền ngay cả Tư Đồ Không Vệ Giật Vân mấy người cũng lộ ra cực nóng. Đám người tiến vào địa cung bên trong kiến trúc rất nhiều, ở lại ngàn người cũng không có vấn đề, cửa hàng mặt đất cũng là đá bạch ngọc, đi ở cung điện dưới lòng đất bên trong có thể cảm giác được cung điện huy hoàng khí quyển. Ha ha, rốt cuộc tới nơi này, kia mọi người liền riêng phần mình tách ra, các tìm cơ duyên a. Hồ Thiết Nghiêu cười to, đã có người có phần không kịp đem xông về những cung điện kia kiến trúc bên trong, tìm kiếm bảo tàng. Mục Phong nhìn qua cái này hùng vĩ cung điện cũng có một tia sợ hãi thán phục chi sắc, đây chính là vị kia nguyên đan phía trên cường giả khi còn sống chỗ ở. Gào thét, bất quá lúc này, địa cung bên trong truyền đến một trận bén nhọn chói tai rít lên thanh âm hỗn tạp, phá lệ chói tai. Sau đó chỉ kiến giải cung chỗ sâu, lại có một mảnh mây đen cuốn tới, lốp bốp vỗ cánh tiếng vang triệt địa cung. Đó là cái gì? Đám người nhìn lại, sau đó mỗi một cái đều là sắc mặt tái đi. Chỉ gặp kia từng cái có diều hâu lớn nhỏ màu đen con rơi cuốn tới, số lượng nhiều, lít nha lít nhít vô số kể, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Những này con rơi hình thể to lớn, toàn thân màu đen, chỗ cổ có một vòng lông trắng, hai mắt đỏ như máu, bén nhọn răng nanh lộ ra bên ngoài cơ thể, móng vuốt sắc bén như đao, mà cái khác hình thể to lớn, lại còn có con nghé lớn nhỏ, được không dọa người. Là địa âm bức, không tốt, mau tránh ra. Có người nhận thức ra loại này to lớn con rơi, địa âm bức, một loại phổ biến tu vi tại tử phủ cảnh hung thú, quần cư mà sinh, ăn âm khí mà sống, tu vi cường đại đồng dạng có ngưng cương cảnh tu vi, thậm chí nguyên đan cảnh tu vi, trời sinh tính tàn bạo. Bất quá nói đi thì nói lại, hung thú có vài đầu không phải trời sinh tính tàn bạo. A, à, phía trước có mấy người xông vào địa cung bên trong người tu luyện bị địa âm bức bao phủ vây quanh, phát ra một trận tiếng hét thảm, bị bầy bức nhào vào trên thân tê cắn da thịt, bất quá mấy hơi thở, toàn bộ người sống sờ sờ vậy mà liền biến thành một bộ đẫm máu hài cốt, được không dọa người. Khổng Yến Tư Đồ Không mấy người cũng là sắc mặt đại biến, từng cái vội vàng cương nguyên lực hộ thể mà phát, bay tránh hướng về phía những cái kia địa cung trong kiến trúc. Mục Phong cũng là sắc mặt khó coi, cùng Hồ Thiết Nghiêu đám người chạy về phía một tòa trong lầu các, mấy chục người tứ tán ẩn núp. Bất quá đã có bay nhanh địa âm bức đập vào mặt, tê cắn về phía đám người. Gào thét, một cái địa âm bức hướng Mục Phong đập vào mặt cắn tới, Mục Phong cong lại bắn ra một đạo kim sắc chỉ kình phá không mà ra, bắn về phía địa âm bức. Phốc phốc, đất này âm bức đã bị chỉ kình xạ mặc vào đầu lâu, rớt xuống. Mục Phong lại là mấy đạo chỉ kình xạ ra, 4-5 con địa âm bức kêu thảm, bị bắn rơi giữa không trung. Hồ Thiết Nghiêu một đao bổ ra, to lớn kim sắc đao mang chém giết hơn 10 đầu địa âm bức rớt xuống, nam tử cao gầy mấy người cũng là không ngừng công kích đánh tới địa âm bức. Mục Phong các loại 9 người ôm thành một đoàn, không ngừng công kích đánh tới địa âm bức. Xông về một tòa lầu các, một đường địa âm bức điên cuồng tấn công mà xuống. Ao ao, một con trâu độc lớn nhỏ địa âm bức bay ở trên không, lượn lờ mạnh mẽ âm nguyên lực, chỉ gặp cái này ngưng cương cảnh địa âm bức một tiếng gào thét, trong miệng thốt ra một cỗ màu đen âm khí hội tụ mà thành hắc tiễn bắn ra. Phốc phốc, một lính đánh thuê cương khí hộ thể bị một tiễn bắn phá, âm khí mũi tên bắn vào người lính đánh thuê kia lồng ngực. A, à, người lính đánh thuê kia rú thảm, lăn lộn trên mặt đất, miệng vết thương một mảnh biến thành màu đen lưu máu đen, chúng kịch độc, cái khác địa âm bước bổ nhào về phía trước mà lên, đem lính đánh thuê này gặm ăn thành máu xối hài cốt. Đại lượng địa âm phù bao phủ mà đến, chặn phía trước 10 mét bên ngoài lầu các đường đi, Hồ Thiết Ngưu bọn người điên cuồng chém giết địa âm bức, bất quá đất này âm bức như là giết không hết như thủy triều vào tới. Các vị, lui ra phía sau, Mục Phong giống to, trong tay xuất hiện một mồi lửa phù, tay run một cái, 7, 8 tấm hỏa phù bắn ra, Hồ Thiết Ngưu bọn người vội vàng lui lại. Ầm ầm, từng tiếng tiếng nổ vang, phía trước hơn 10 mét bị một vòng sóng lửa quét sạch, địa âm bức rú thảm thiêu đốt mà lên rơi xuống, còn có rất nhiều trực tiếp bị tạc thành xám, bức bầy bị ngạnh sinh sinh nổ ra một đạo lỗ hồng. Xong, Mục Phong 8 người bước nhanh xông về kia tòa nhà lầu các. Các vị, cứu ta một mạng, nơi xa truyền đến một tiếng tiếng kêu cứu, Mục Phong nhìn lại, chính là kia Sơn lão nhị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 223, thấy rõ sắc mặt, Sơn lão nhị một người ở phía sau huy động chiến phủ không ngừng chém giết địa âm bức, có hai con ngưng cương cảnh giới địa âm bức vây công lên hắn, Sơn lão nhị tình huống cực kỳ không ổn. Sơn lão nhị ánh mắt nhìn phía Mục Phong bọn người, lộ ra một tia cầu khẩn, gấp quát, Đại Thiết Ngưu, cứu ta một mạng. Huynh đệ, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi mau. Hồ Thiết Ngưu lôi kéo Mục Phong lo lắng nói. Mục Phong nhướng mày, nói, lão ca, các ngươi đi vào trước đi. Mục Phong nói xong, trong tay cầm vài trương hỏa phù, xông về Sơn lão nhị bị vây quanh bức bầy. Phong Diệp huynh đệ, Hồ Thiết Ngưu kinh hãi, trong nháy mắt do dự sau cắn răng xách đao đi theo. Mục Phong tay run một cái, vài trương hỏa phù bắn ra. Ầm ầm, một trận bạo tạc oanh minh, vây quanh Sơn lão nhị bức bầy bị oanh tạc ra một lỗ hổng. Gào thét, bức bầy một tiếng tê minh, không ít địa âm bức gào thét hướng Mục Phong đánh giết mà tới. Mục Phong trong hai tay nguyên khí phun trào phân hóa thành mấy chục cây nguyên tia, tạo thành đạo văn, hai thanh văn kiếm ngưng tụ trong lòng bàn tay. Đi, Mục Phong hai tay vung lên, hai đạo văn kiếm biến thành hai đạo kiếm quang bổ về phía bức bầy, hơn 10 cái địa âm bức bị đánh giết bên trong biến thành hai nửa. Hai tay khống chế văn kiếm huy động, văn kiếm ở giữa không trung biến thành hai đạo bạch quang rảo sát, từng cái địa âm bức rơi xuống, cái này sát thương hiệu suất kinh người để Hồ Thiết Ngưu mấy người cũng là một trận kinh ngạc. Đám người xông vào bức bầy, kia Sơn lão nhị lộ ra vẻ cảm kích, sau đó cùng một chỗ lại giết hướng về phía lầu các. Mục Phong dùng hỏa phù mở đường, đám người giết ra một con đường máu, vào tới kia lầu các đẩy về trước cửa mà vào, vội vàng đóng lại đại môn. Một cái địa âm bức còn muốn xông tới, không quá mức bị giáp tại trong khe cửa, bị một kiếm đánh rất sau đóng lại cửa. Địa âm bức ở bên ngoài phi hành vần quanh, bất quá nhưng không có cưỡng ép xung kích phá vỡ những này lầu các. Mà những này địa âm bức vốn là địa cung bên trong khi còn sống chủ nhân nuôi nấng hộ cung hung thú, đương nhiên sẽ không phá hư nơi này kiến trúc. Một đám người tiến vào trong lầu các, từng cái cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, cái này tầng thứ ba lại có nhiều như vậy địa âm bức. Nam tử cao gầy mắng liệt một tiếng, đúng vậy a, khó trách trước kia tiến vào tầng thứ ba bên trong người không có mấy cái còn sống ra, mụ nội nó, cái này chơi lớn rồi. Hồ Thiết Ngưu cũng sắc mặt xanh xám, Đại Thiết Ngưu, khỉ ốm, đa tạ. Sơn lão nhị thở dốc hai cái, đối Hồ Thiết Ngưu cùng nam tử cao gầy ôm quyền nói. Nam tử cao gầy gọi Hầu Thọ, cũng là Cửu Sơn địa vực nổi danh giang hồ cao thủ, ngoại hiệu khỉ ốm. Đừng tạ lão tử còn không muốn cứu ngươi đây, cảm ơn ta Phong Diệp huynh đệ đi, là hắn muốn cứu ngươi. Đợi Thọ nhếch miệng nói. Sơn lão nhị nghe vậy sắc mặt có chút phức tạp, nhìn phía Mục Phong, ném vẻ cảm kích, Mục Phong nhẹ gật đầu. Hắc hắc, Sơn lão nhị, người cái này đại ca không có nhận lầm đi, nếu không phải ta Phong Diệp huynh đệ, người bây giờ đều thành bức phân. Hồ Thiết Ngưu cười mắng, Sơn lão nhị xấu hổ cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. Mục Phong nhìn phía cái này trong lầu các, cái này lầu các có 3 tầng, không có cái gì hiếm lạ chi vật, có một ít tranh chữ loại hình, nơi xa còn có một cái giá sách, phía trên có không ít thư tịch, bất quá đã là dày đặc cho bụi. Mục Phong đi hướng giá sách, mà bên ngoài bức bầy còn tại địa cung bên trong bốn phía du đãng. Giết, còn có một số người, bị vây quanh tại bức bầy bên trong cùng bức bầy chém giết. Khổng Yến mà đám người cũng bị bức bầy xung kích phân tán, Tư Đồ Không, Khổng Yến, Khổng Huyên ba người này cùng những người khác bị phân tán ra. Ba người Khổng Huyên nhi thực lực yếu nhất, bất quá may mắn Khổng Yến cùng Tư Đồ Không đều là ngưng cương cảnh giới cửu trọng đại thiên vị cường giả, hai người tại bức bầy bên trong oanh sát đánh tới bức bầy, hướng Mục Phong nhóm chỗ lầu các vò tới. Khổng Yến song trường đập động, từng đạo màu đỏ trường kình oanh sát mà ra, giữa không trung địa âm bức kêu thảm bị oanh sát thành thịt nát. Mà Tư Đồ Không một tay cầm kiếm, kim sắc kiếm quang huy động ở giữa từng cái địa âm bức cũng bị đánh giết thành hai nửa. Gào thét, nơi xa địa cung bên trong, một tiếng nhói nhói người màng nhĩ âm thanh bén nhọn truyền đến, chỉ gặp một cái hình thể to lớn, mọc ra mấy thước cự đại mà âm bức bay tới. Cái này địa âm bức khác biệt cái khác, toàn thân lông tóc là thuần trắng chi sắc, hai mắt xích hồng, hai cánh triển khai có 7-8 mét, bên ngoài thân lượn lờ mạnh mẽ nguyên lực ba động, hung uy kinh người. Cái này rõ ràng là một cái nguyên đan cảnh giới địa âm bức. A, à, bức trong đám bị vây quanh không ít người bị đất này âm bức vương tiếng thét chói tai đâm vào màng nhĩ chấn đau nhức, đau đầu muốn nứt. Bạch, địa âm bức vương hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang đánh giết mà tới, chỉ gặp một đạo chảo kình hàn quang lóe lên, một ngưng cương cảnh cao thủ cương nguyên hộ thể trực tiếp bị xé nứt, đầu lâu bị một chảo đập nát. Nó song chảo bắt lấy nam tử này thi thể, miệng lớn cắn xuống, trực tiếp phá vỡ thi thể lồng ngực, bắt lấy chứa tinh huyết trái tim thôn phệ, hung uy dọa người. Địa âm bức vương trong miệng lại một ngụm màu đen âm hỏa phun ra, dài mấy mười mét hỏa diễm quét sạch hướng về phía một ngưng cương cảnh cường giả. A, à, kia ngưng cương cảnh cường giả rú thảm, cương nguyên hộ thể bị tan mặc, người bốc cháy lên màu đen âm hỏa, rất nhanh biến thành một mảnh cho bụi. Đất này âm bức vương lại nhìn phía xa xa Khổng Yến ba người, một tiếng gào thét bay thẳng đi qua, nhào về phía ba người. Không tốt, hắn chạy chúng ta tới. Ba người sắc mặt đại biến, Khổng Yến trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ hiển hiện, một tiếng khẽ kêu chém ra, mấy đạo kiếm mang màu đỏ chém về phía địa âm bức vương. Tư đồ không cũng toàn lực chém ra một kiếm, một đạo kim sắc kiếm mang phá không mà đi. Địa âm bức vương hai cánh huy động, một cỗ âm khí hội tụ tại phía trước, tạo thành một đạo màu đen cương nguyên hộ thể, kiếm mang bổ vào phía trên chỉ là nổi lên vòng vòng gợn sóng. Địa âm bức vương lợi chảo vung ra, mấy đạo chảo kình phá không mà tới, Khổng Yến ngăn tại Khổng Nguyên trước người mạnh tiếp chảo kình. Phốc phốc, cường hãn chảo kình đập nhập thể, Khổng Yến phun ra một ngụm máu tươi quăng ra ngoài cách xa mấy mét. Tỷ, Khổng Nguyên sắc mặt đại biến vội vàng tiếp nhận Khổng Yến. Mà tư đồ không né tránh chảo kình, Khổng Yến sắc mặt tái nhợt, thể nội bị kia chảo kình đập tổn thương, nguyên đan cảnh giới hung thú uy lực há lại nói đùa. Yến Nhi, mà lúc này đại lượng địa âm bức vần quanh đi qua, tư đồ không gầm thét, sắc mặt khó coi, sau đó có chút do dự sau cương nguyên hộ thể xông phá vây quanh, không có đi cứu Khổng Yến hai người, lưu lại cái này hai tỷ muội vậy mà mình trốn hướng về phía kia trong lầu các. Tư đồ đại ca, Khổng Nguyên Nhi nhìn qua tư đồ không vứt xuống nàng cùng Khổng Yến, trong con người cũng tận là vẻ kinh nộ. Khụ khụ, Khổng Yến phun ra hai cái máu tươi, mà chung quanh đại lượng địa âm bức vây tới, kia địa âm bức vương tựa hồ liệu định hai nữ sinh chết đã định, bay đi đối phó cái khác kẻ xông vào. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tỷ, chúng ta bị bao vây. Khổng Nguyên nhìn qua đại lượng địa âm bức dọa đến đôi mắt đẹp hồng nhuận, lưu lại nước mắt. Khổng Yến cưỡng ép đứng dậy cầm kiếm, trong lòng bi thương, cũng triệt để thấy rõ tư đồ không sắc mặt. Giết, bất quá lúc này gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến, kia lầu các cửa lại bị mở ra, một thân ảnh huy động hai đạo bạch sắc kiếm quang đánh tới, từng cái địa âm bức bị chém giết rơi. Huyền Nhi, nhanh xông lại, Mục Phong giống to, vung văn kiếm chém giết địa âm bức đánh tới. Hai nữ thấy người tới đều là sững sờ, sau đó vội vàng đuổi giết hướng về phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 224, bước bầy tán đi. Chương 224, biên bầy tản đi. Gào rú, từng cái địa âm bức gào rú vồ giết về phía Mục Phong. Mục Phong một tay cầm tử điện chiến thương vung vẩy, điện quang thương ảnh chém giết không ngừng, không ngừng có địa âm bức bị chém giết sạch rơi. Mà Mục Phong ở trong loạn chiến cường đại làm chiến trình độ cũng lộ ra hiện ra, không có một địa âm bức có thể đột phá Mục Phong thương ảnh phòng ngự làm bị thương Mục Phong. Một cái ngưng cương cảnh địa âm bức gầm thét, mang theo một cỗ cường hãn nguyên lực hóa thành một đạo lưu quang màu đen bắn đánh tới Mục Phong, thế tới hung mãnh. Mục Phong cười lạnh một tiếng, trong tay một đạo màu lam văn phù bắn ra, biến thành một đạo băng đao bổ chém về phía đầu kia địa âm bức. Phốc phốc, kết quả địa âm bức kia bị băng đao bổ trúng. Một luồng hơi lạnh lập tức vét sạch nó, đống kết nó yếu ớt nhất hai cánh từ giữa không trung rơi đập hạ xuống. Chém, Mục Phong hơi thương quét qua, một tia chớp quang nhận bổ vào trên thân địa âm bức kia trực tiếp chém giết. Mà lúc này Khổng Nguyên đỡ Khổng Yến, hai nữ cũng giết tới đây. Đi theo ta, Mục Phong liền vội vàng kéo tay của hai người, một mồi lửa phù bắn ra tại phía trước bạo tạc nổ tung, lại dọn dẹp ra một chỗ hổng, mà đám người Hồ Thiết Ngưu tại bên kia tiếp ứng, mọi người rốt cuộc cũng về tới lầu các đóng cửa lại. Hai nữ thoát ly nguy hiểm. Trong con người còn lòng còn sợ hãi, mà bên ngoài tất cả đều là tiếng gào thét của địa âm bức, thỉnh thoảng còn truyền người tới kêu thảm thiết. Cảm ơn ngươi, ngươi gọi Phong Diệp đúng không, ngươi làm sao biết ta tên gì? Khổng Nguyên mà đối với Mục Phong cảm kích nói ra, bây giờ Mục Phong còn không phải nguyên trạng. Đa tạ tiểu huynh đệ xuất thủ cứu giúp, Khổng Yến cũng đối với Mục Phong liền ôm quyền, sau đó ho ra hai ngụm máu tươi, liền vội vàng lấy ra hai khỏa đan dược ăn vào. Không có việc gì, tiện tay mà thôi, Mục Phong cười nhạt một tiếng. Cũng không còn vạch trần thân phận của mình. Huyền Nhi, Yến Nhi, thật tốt quá, các ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Mà lúc này truyền đến một tiếng kinh hỉ tiếng hô, Tư Đồ Không từ trên lầu 2 đi xuống cười nói. Hừ, người còn không thấy ngại nói. Khổng Huyên lạnh rên một tiếng, không có cho Tư Đồ Không cái đó sắc mặt tốt, vừa rồi Tư Đồ Không thế nhưng là bỏ xuống hai người bọn họ chính mình chạy thoát. Mà Khổng Yến nhìn về phía sắc mặt của Tư Đồ Không cũng vô cùng lãnh đạm. Tư Đồ Không gặp hai nhân thần sắc lãnh đạm, cũng biết là bởi vì sao, vẻ mặt áy náy giải thích nói, vừa rồi ta cũng là bất đắc dĩ, bị bức bầy bao vây không có cách nào khác xông qua tới cứu các ngươi. Thôi đi, rõ ràng chính là mình rất sợ chết. Khổng Huyên nhếch miệng hừ lạnh nói, được rồi, không nói nữa, hay vẫn là đa tạ vị Phong Diệp huynh đệ này ân cứu mạng, chẳng qua là cây Phong Diệp tiểu huynh đệ, người vừa rồi dùng là vũ khí cùng chúng ta một cái người quen biết vô cùng tương tự a. Khổng Yến nhìn qua Mục Phong, híp đôi mắt đẹp ý tứ sâu xa đến. Tử điện chiến thương của Mục Phong là một thanh tam giai nguyên khí, bề ngoài có lôi điện quấn quanh, vô cùng dễ làm người khác chú ý. Mục Phong cười nhạt một tiếng, vui vẻ đồng dạng ý tứ sâu xa, không nói gì thêm. Khổng Yến nhẹ gật đầu, cũng lộ ra một nụ cười, hai người ngầm hiểu lẫn nhau hết thảy đều ở trong không nói. Yến Nhi, người bị thương như thế nào đây? Tư Đồ Không tới đây ôn nhu hỏi, người cút ngay, không nên người giả mù sa mưa. Khổng Huyên đẩy Tư Đồ Không, lạnh lùng nói ra, ta, Tư Đồ Không ngôn ngữ một sắt, ánh mắt có chút âm trầm xuống, sắc mặt có chút không dễ coi. Không có sao chứ, Mục Phong cũng hỏi, Khổng Yến sắc mặt có chút tái nhợt, nói, một ít chảo trong mang theo âm khí, hiện tại âm khí nhập vào cơ thể, ta chỉ có thể dùng công lực áp chế, chỉ sợ tạm thời không có thể động võ rồi. Mục Phong nghe vậy mày kiếm trao lên, càn khôn giới chỉ quang mang chớp động, trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ, đưa cho Khổng Yến nói, bên trong có hỏa viêm cây cỏ, đối với bên trong cơ thể ngươi âm khí chắc có áp chế tác dụng. Khổng Yến nói tiếng cảm ơn, cũng không khách khí tiếp nhận. Huynh đệ, ngươi nói làm sao bây giờ a? Chúng ta bị vây chết ở nơi này. Hồ Thiết Ngưu hỏi hướng về phía Mục Phong, con bà nó, lão tử còn không tin những cái kia thối con rơi có thể vây nhốt chúng ta cả đời. Hầu Thọ mắng liệt nói, không cần vây nhốt chúng ta cả đời, chỉ cần vây nhốt chúng ta một tháng kết giới lần hai khởi động, chúng ta phải vây khốn chết ở nơi này 10 năm rồi. Hồ Thiết Ngưu liếc mắt mắt Hầu Thọ nói, 10 năm, cái kia không được bức người điên a, mặc dù có hai cái tiểu nương bì có thể giải buồn, hắc hắc. Hầu Thọ nghe vậy mắt lộ ra dâm quang cười hì hì nhìn phía Khổng Yến cùng Khổng Huyên. Này hai tỉ muội, một cái mặt trẻ con ngực bự thanh thuần khả ái, một lãnh diễm động lòng người, đều là làm cho người ta hai mắt tỏa sáng người cực đẹp. Những người khác nghe vậy cũng cười xấu xa nhìn phía hai tỉ muội. Khổng Huyên dọa núp ở Khổng Yến sau lưng, Khổng Yến cũng sắc mặt có chút khó coi. Được rồi, các vị lão ca liền không nên nói đùa, chúng ta hay vẫn là nghiên cứu đến làm sao bây giờ. Mục Phong ngăn tại hai nữ trước người nói ra, đồng thời trong tay lấy ra một bức bản đồ. Bản đồ này là mới vừa ở giá sách tìm được, phía trên vẽ lên này tầng thứ ba hình dạng mặt đất cung điện bố cục. Mục Phong đẩy ra đề tài nói, quả nhiên, mọi người như vậy nghe xong đối với hai tỉ muội không có thấy hứng thú, nhao nhao vây quanh. Các ngươi nhìn, chúng ta hẳn là tại trong tòa lầu này. Mục Phong ngón tay trên bản đồ một cái hộp vuông bé bé kiến trúc, từ chỗ lối vào phương hướng, đoán được nhóm người mình chỗ. Mà nơi này cách cửa vào cũng có nói ngắn khoảng cách không ngắn. Nhắc tới trong tầng thứ ba có bảo vật, chỉ sợ cũng là tại đây vài tòa lớn nhất chủ trong cung điện mới có, nếu là muốn giết trở lại cửa vào trở về, thực lực của chúng ta chỉ sợ không khó làm đến, bất quá các vị là muốn giết bằng được đâu rồi, còn tiếp tục đi chỗ đó mấy tòa cung điện tầm bảo. LZB mới C chương thiết quy trên, Mục Phong hỏi, ách, chuyện này, mọi người nghe vậy lộ vẻ do dự, mọi người đến tự nhiên cũng là vì tìm bảo bối, công pháp những vật này. Bất quá bây giờ bên ngoài đều là địa âm bức, còn có nguyên đan cảnh bức vương, vọt tới những cung điện kia đi mạo hiểm thế nhưng là không nhỏ. Còn bà nó, ta kẹt tại ngưng cương cảnh giới đã nhiều năm rồi, sẽ chờ địa cung này mở tìm kết đan dịch thể nhìn đời này có thể không có thể đột phá cảnh giới này, ta nghĩ xông vào một lần, các ngươi thì sao? Hầu Thọ híp mắt nói ra, ta cũng giống vậy, Hồ Thiết Ngưu cùng Sơn Lão Nhị đều nhẹ gật đầu, đến ở một bên không lên tiếng mục đích của Tư Đồ Không hắn cũng giống như vậy, kể cả Khổng Yến. Bất quá bây giờ Khổng Yến bị thương, tưởng đi mạo hiểm không quá có thể. Nếu như mọi người đều nghĩ như vậy, chúng ta đây có thể muốn hảo hảo nghiên cứu một chút làm sao đi này mấy tòa nhà chủ điện. Mục Phong nói ra, Phong Diệp huynh đệ, ngươi cũng đừng cùng chúng ta mạo hiểm đi, nếu không ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Hồ Thiết Ngưu hảo tâm khuyên nhủ, hắc hắc, nếu như tới đã tới rồi, ta cũng muốn mở mang kiến thức di cung bảo tàng a. Mục Phong cười nói, trong xương của hắn cũng không thiếu mạo hiểm tinh thần, gia hỏa này gan lớn đây. Ha ha. Tốt, chúng ta đây cùng đi, người chết chứng chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Hồ Thiết Ngưu cười to, mà lúc này, bên ngoài còn rơi tiếng si, âm thanh tiếng rít vậy mà dần dần tản đi, địa âm bức kia bầy rốt cuộc lại bay trở về cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, để lại vô số nhân loại hài cốt bã vụn, chết đi thi thể của đồng bạn cũng bị bọn hắn gặm ăn. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người vừa nghe yên tĩnh trở lại, có người đi mở cửa cái chốt, vụng trộm đi canh cửa bên ngoài động tĩnh. Kết quả một địa âm bức cũng không có nhìn thấy. Mọi người mau tới, bước bầy đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 225, Quỷ dị cung điện. Bước bầy tản, đám người nghe vậy sững sờ, sau đó từng cái lộ ra một vòng vui mừng, nhao nhao từ ngoài cửa nhìn lại. Quả nhiên, kia Mạn Thiên Phi Vũ bước bầy quả nhiên vừa không có tung tích. Chắc hẳn bên ngoài không có thể trốn vào trong phòng tránh né người đều bị gặm ăn, cho nên bước quần tài tán đi đi. Khổng Yến cau mày nói, hẳn là như thế, Mục Phong gật đầu nói. Những người khác cũng lộ ra vui mừng, đám người từng cái cẩn thận đi ra lầu các, địa cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh như chết, chỉ có nơi xa còn lưu lại chút một ít nhân loại hài cốt mảnh vỡ. Mà đổi thành một bên xa xa trong một tòa lầu các, Vệ Giật Vân, Dương Thiền, Chu Văn Tuyền cùng bốn tên nội viện đệ tử cũng từ trong lầu các ra. Tất cả mọi người đi ra lầu các, mà bây giờ cùng đi cái này tầng thứ ba địa cung người, cũng liền còn lại cái này hơn 10, cái khác người tiến vào cũng đều chết tại bức miệng phía dưới. Không người nào dám phát ra một điểm thanh âm, từng cái cẩn thận đi tại địa cung bên trong. Dương Thiền trông thấy Khổng Yến cùng Khổng Huyên tư đồ không, đối ba người phất phất tay ra hiệu. Mà Vệ Giật Vân bọn người, cùng một chỗ hướng địa cung bên trái một ngôi đại điện lặng yên bước đi. Mục Phong mấy người cũng phía bên phải bên cạnh đại điện tiến đến, mọi người thậm chí đều áp chế hô hấp, bẩm hơi thở mà đi, sợ lại giống trước đó đã quấy rầy địa cung chỗ sâu bức bầy. Tòa đại điện này cao có 2 tầng, huy hoàng khí quyển, Mục Phong bọn người tiến vào đại điện bên trong, trong đại điện yên tĩnh, có thật nhiều gian phòng. Đám người riêng phần mình tản ra, chạy về phía những cái kia gian phòng, tìm kiếm bảo tàng. Mục Phong mang theo Khổng Huyên cùng Khổng Yến cũng chạy về phía một gian phòng, mà Tư Đồ không cũng không cùng lấy Mục Phong, mình chạy về mặt khác một gian phòng. Mục Phong ba người đi tới căn phòng này trước, cửa phòng đóng chặt, Mục Phong đẩy cửa ra, trong phòng vắng vẻ một mảnh, ngoại trừ một chút cái thùng rỗng, vậy mà cái gì cũng không có. Mục Phong nhướng mày, ba người lại tới cửa một gian phòng trước, kết quả bên trong vẫn là cái gì cũng không có, liên tiếp mở ba gian, đều là trống rỗng. Cái gì đó, làm sao không có cái gì? Khổng Huyên chu môi nói, rất là thất lạc, mà Hồ Thiết Nghiêu mấy người cũng là, mở ra từng gian cửa phòng, kết quả đồ vật bên trong tựa hồ cũng bị người lấy sạch, cái gì cũng không tìm được. Mẹ nhà hắn, chuyện gì xảy ra, ngoại trừ xám, lông đều không có một cây. Đợi Thọ một cước đạp ra cửa một gian phòng mắng, những người khác cũng là một mặt thất lạc, không có tìm được thứ gì. Nơi này trước kia tất nhiên có người đến qua, khả năng những thứ kia đã bị người ta rời trống a. Mục Phong lông mày nhíu lại suy đoán nói, bọn hắn cũng không phải nhóm đầu tiên người tới nơi này. Mà lên hai điện Tư Đồ không cũng là một mặt khó coi đi xuống, hiển nhiên cháu trai này cũng là không hề phát hiện thứ gì. Ngoại trừ tòa đại điện này, ở giữa còn có một tòa, có lẽ nơi nào có. Có người suy đoán nói, hết thảy ba tòa đại điện, bọn hắn tiến vào một tòa, mà Vệ Giật Vân bọn hắn tiến vào một tòa, ở giữa nhất đại điện vẫn chưa có người nào đi. Cái kia còn các loại cái gì, còn không mau đi xem một chút. Đợi Thọ nói, một mặt suối quẩy đi ra ngoài, những người khác theo sát mà lên, một đám người lại tới cái này thứ ở giữa tòa cung điện trước, mà Vệ Giật Vân mấy người cũng từ kia một tòa cung điện bên trong ra. Xem bọn hắn một mặt ăn phải con ruồi đồng dạng biểu lộ, cũng biết chỉ sợ bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Vệ Giật Vân bọn người đi tới, Dương Thiền tới hỏi, thế nào, Khổng Yến tỷ, các ngươi cũng không có phát hiện cái gì sao? Khổng Yến lắc đầu, ánh mắt của mọi người sau đó tề tụ tại trong lúc này ngôi đại điện. Hơn 10 người cùng đi hướng về phía trong tòa đại điện này, đẩy cửa ra, tiến vào đại điện. Bành, thế nhưng là nhập điện về sau, đại môn đột nhiên lập tức đóng lại, mặt đất sáng lên từng đạo đường vân, toàn bộ đại điện tản ra bạch quang chói mắt. Chuyện gì xảy ra? Đám người một tiếng kinh hô, bị đâm mục đích bạch quang làm cho mắt mở không ra, sau đó cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, đầu choáng váng. Mục Phong cũng bị làm cho mắt mở không ra, đợi quang mang yếu đi, Mục Phong mới dần dần mở mắt. Nhưng cái này xem xét, sắc mặt đại kinh, mình ở đâu là tại cái gì đại điện bên trong, rõ ràng là tại một mảnh trống trải cát vàng chiến trường. Mà trên chiến trường, có hai chi đại quân ngay tại đối chọi, đằng đằng sát khí. Mục Phong thân ở đứng trong tràng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Cái này, nơi này là, đây là Cửu Tuyền chiến trường, ta làm sao lại tại Cửu Tuyền chiến trường? Mục Phong trong lòng chấn động mãnh liệt. Một cỗ cảm giác quen thuộc tràn vào Mục Phong trong lòng, đang nhìn một phương đại quân, kia trong đại quân quân kỳ phiêu động, một cái cự đại mục chữ viết tại trên lá cờ theo gió phiêu lãng. Mà quân đội phía trước, có một người mặc áo giáp, cầm trong tay màu đỏ chiến thương uy vũ tướng quân cưỡi tại lân mã phía trên. Phụ thân, thấy một lần người này, Mục Phong con ngươi trong nháy mắt hồng nhuận. Phong nhi, ngươi ở nơi đó làm gì, còn không mau về đơn vị? Mục Thiên đối Mục Phong hét lớn một tiếng. Gió, Mục Phong phản xạ có điều kiện một cái giật mình, cao giọng đáp, sau đó chạy trở về Mục gia trong quân, cưỡi lên một thất chiến mã. Phụ thân, ngài không phải đã. Mục Phong nhìn phía một bên Uy Vũ phụ thân, trong lòng vô cùng tưởng niệm, hắn hơn 2 năm chưa thấy qua phụ thân rồi. Đừng nói nhảm, hôm nay Thiên Phong tặc nhân xâm phạm, các huynh đệ, như thế nào cho phải. Mục Thiên khẽ quát một tiếng, đối đằng sau 20 vạn Mục gia quân giống to. Phạm nhà ta nước người, tội đáng tru. 20 vạn Mục gia quân giận dữ hét lên, sĩ khí như hồng. Không sai, phạm nhà ta nước người, xa đâu cũng giết, giết. Mục Thiên gầm lên giận dữ, trường thương uống chỉ, giết. 20 vạn Mục gia quân gầm thét, hướng quân địch trùng sát mà đi. Mục Phong cũng bị ảnh hưởng, gầm thét nâng thương thẳng hướng đối diện Thiên Phong đại quân. Hai chi đại quân điên cuồng thẳng hướng đối phương, đại địa tại gót sắt phía dưới chấn động, hết thảy đều chân thật như vậy. Mục Phong vung vẩy tử điện, một thương đảo qua, địch quân lập tức một cái đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun ra tại Mục Phong trên mặt, nóng hổi máu tươi, giống như thật như thế. Giết chóc để Mục Phong thậm chí dần dần quên, trước một khắc hắn còn tại Cửu Sơn Di Cung bên trong. Trận này giết chóc kéo dài nửa ngày, Mục gia quân lại một lần đại hoạch toàn thắng, Mục Phong trên chiến trường biểu hiện vượt quá Mục Thiên tưởng tượng. Trong quân trướng, Mục gia các đại tướng lĩnh ngồi ở trong trướng, uống rượu khánh công, Mục Thiên thiên tướng Mục Thu cười to nói, hôm nay thiếu chủ thật sự là thích võ nghệ, chảm địch 103 người, ha ha, lại một cái bách nhân chảm quân công a. Đúng vậy a, thiếu chủ tương lai tất nhiên sẽ dẫn đầu chúng ta Mục gia quân đi hướng độ cao mới. Những người khác cũng cười to nói, Nghiêm Khắc phụ thân ngồi ở chủ vị phía trên, đối Mục Phong cũng lộ ra tán dương ý cười. Đây hết thảy, tốt đẹp dường nào, hầu ở phụ thân bên người giết địch lập công. Phong Nhi, ngươi thế nào? Không cao hứng, Mục Thiên nhìn phía một chén đều một chén uống rượu Mục Phong. Không, cha, ta cao hứng, 2 năm, ta rốt cục lại gặp được ngài, một màn này, ta từng trong mộng vô số lần gặp phải. Mục Phong lau khô trong hốc mắt nước mắt cười nói, ngươi nói cái gì, ta không phải vẫn luôn tại bên cạnh ngươi sao? Mục Thiên cau mày nói, Mục Phong cười nhìn phía Mục Thiên, đứng dậy nhào vào Mục Thiên trong ngực, ôm chặt lấy Mục Thiên. Hảo hài tử, ngươi hôm nay làm tốt lắm. Mục Thiên vỗ Mục Phong phía sau lưng cười nói, cha, thật xin lỗi, hài nhi còn không có năng lực là ngài báo thù. Mục Phong lại là buông ra Mục Thiên, dập đầu một cái thấp giọng nói. Hắn lại đối những người khác từng cái hành lễ, mà tất cả mọi người là kinh ngạc nghi ngờ nhìn phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 226, Cửu Sơn Nguyên Tông. Phong Nhi, ngươi đây là ý gì? Mục Thiên nhíu mày hỏi. Mục Phong cười nhìn về phía Mục Thiên, cha, 2 năm, hài nhi thật rất nhớ ngươi, mặc dù mẫu thân từ nhỏ không ở bên cạnh ta, ngài cũng đối với ta như vậy nghiêm khắc, hài nhi trong lòng mặc dù cũng oán hận qua. Vì cái gì nhà khác có thể tại cha trên lưng nũng nịu chơi đùa, ta vì cái gì chỉ có thể đứng chung bình tấn, khổ luyện đao pháp thương pháp, cùng băng lãnh đao thương làm bạn, không qua lớn lớn sau ta biết, phụ thân của ta, dạy cho người khác phụ thân sẽ không dạy đồ vật, cứng cỏi tính cách, cường giả tâm, sinh tồn lớn nhất bản lĩnh. 2 năm, hài nhi mỗi lần trong mộng, không lúc nào không nghĩ tới cha, bất quá, đi qua cuối cùng đã qua, cha đã xa cách ta, tương lai sóng gió ta muốn mình khiêng, không cách nào còn giống như trước sống cha cánh chim phía dưới, mà mộng, chung quy là nên có lúc tỉnh, ngươi nói không sai đi, Hy Nguyệt. Huyễn cảnh, phá, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, một trường nguyên khí đập vào Mục Thiên lồng ngực, Mục Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, thân thể dần dần tiêu tán, bất quá hắn trên mặt, lại là lộ ra một vòng mỉm cười. Ha ha, thẹn là ta Mục Thiên nhi tử, không sai, tương lai sóng gió ngươi muốn mình khiêng. Mục Thiên cười to nói xong, thân thể dần dần tiêu tán, mà người chung quanh thân thể cũng dần dần tiêu tán, tràng diện trong nháy mắt lại về tới đại điện bên trong. Ngươi chừng nào thì khám phá đây là ảo cảnh, Hy Nguyệt hỏi, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng qua đây là sự thực, ta sở dĩ dừng lại lâu như vậy, là bởi vì suy nghĩ nhiều nhìn xem cha ta, đồng thời ta cũng đang tìm kiếm cái này huyễn trận sơ hở. Mục Phong khóe mắt lướt qua một giọt nước mắt, bọn hắn vừa rồi, toàn bộ đều lâm vào một cái huyễn trận bên trong. Đây là một cái tam giai huyễn trận, có thể khiến người ta lâm vào tinh thần của mình trong ảo cảnh, ngươi có thể phá cái này huyễn cảnh, nói rõ tâm của ngươi hoàn toàn chính xác rất kiên định, sẽ không sự vật tốt đẹp che đôi mắt. Hy Nguyệt tán thưởng nói, quân nhân vĩnh viễn sống ở chiến tại chuẩn bị chiến đấu bên trong, mỹ hảo an nhàn. Ha ha, phụ thân ta xưa nay sẽ không để cho ta tin tưởng những vật này. Mục Phong tự giễu cười một tiếng, Mục Thiên, hắn là cái hợp cách tốt phụ thân. Hy Nguyệt cũng gật đầu nói, đây là hắn lần thứ nhất tán thành Mục Thiên. Mục Phong nhìn phía những người khác cũng vẫn là trạng thái hôn mê, hiển nhiên, còn đắm chìm trong mình trong ảo cảnh. Khổng Yến, Khổng Nguyên, Hồ Thiết Nghiêu, Tư Đồ Không, Vệ Giật Vân bọn người, cũng còn lâm vào tinh thần của mình huyễn cảnh bên trong. Cái này huyễn cảnh cũng là cực kỳ khó phá, coi như mình biết là huyễn cảnh, không hiểu trận pháp tìm không ra sơ hở, chạy không thoát cái này tinh thần huyễn cảnh. Mục Phong nhìn phía đại điện sau có một đạo đại môn. Mục Phong đi hướng cánh cửa kia, cái này đồng dạng là một đạo huyền thiết đại môn, phía trên có trận pháp văn khắc. Đây là tứ giai phòng ngự linh văn, người đạo văn tu vi còn không phá nổi, để cho ta tới. Khi Nguyệt nói, nguyên thần biến thành một vệt kim quang từ tu la thần ngọc bên trong bắn ra, tiến vào Mục Phong linh đài, khống chế Mục Phong thân thể. Nàng khống chế Mục Phong thân thể, một trường vỗ ra, một cỗ nguyên khí tràn vào trận văn bên trong, nguyên khí tại Hy Nguyệt cao siêu khống chế hạ biến thành thiên ti vạn lũ có quy luật tràn vào trận văn bên trong. Ầm ầm, huyền thiết đại môn một tiếng oanh minh, từ từ mở ra, mà bên trong là một cái thông đạo. Khi Nguyệt nguyên thần trở về tu la thần ngọc, mà Mục Phong đi vào trong thông đạo, kia cửa sắt lại mình đóng lại. Cái thông đạo này nghiêng thông hướng dưới, xâm nhập phía dưới mười mấy mét sâu lúc, Mục Phong đi tới một gian to lớn thạch thất. Mà trong thạch thất, rõ ràng là hai cỗ kim sắc quan tài. Đây chính là tầng thứ tư, vị cường giả kia sau khi chết quan tài sao? Mục Phong tự lẩm bẩm, bất quá hắn hơi kinh ngạc, tại sao lại có hai cỗ quan tài? Bên trái kia một bộ là mộ chủ quan tài, bên phải kia một bộ là phong ấn quan tài. Hy Nguyệt tại Mục Phong trong đầu nhắc nhở nói, Mục Phong đi tới cỗ kia mộ chủ nhân quan tài trước, mở ra quan tài. Chỉ gặp trong mộ thình lình nằm một tóc trắng xóa áo xám hài cốt, cái này giật mình cốt như là bạch ngọc, còn phát ra một loại ngọc chất quang trạch, đây là người tu luyện cảnh giới tới trình độ nhất định sau biểu hiện, cốt như bạch ngọc. Tại tay của lão nhân chỉ bên trên, mang theo một chiếc nhẫn, là càn khôn giới chỉ, trước ngực còn có một khối màu xanh ngọc bài. Kia ngọc bài là chữ linh ngọc bài, bên trong hẳn là có người này lưu lại di ngôn, người dán tại cái trán, linh hồn lực tràn vào trong đó. Hy Nguyệt nói, Mục Phong nghe vậy làm theo. Linh hồn lực ngoại phóng tràn vào ngọc bài bên trong, hắn đi tới một cái tinh thần không gian, một đạo hạc phát đồng nhan, người mặc áo trắng lão nhân tại cái này tinh thần không gian bên trong. Lão nhân như là có thể trông thấy Mục Phong, nói, người hữu duyên, làm người phát hiện ngọc bài này thời điểm, lão phu khả năng đã tọa hóa ngàn 500 năm, lão phu tên Cửu Sơn, cũng có người gọi ta Cửu Sơn Nguyên Tông, khi còn sống linh hải cảnh đại thiên vị tu vi, tu đạo 800 năm, thọ nguyên hao hết tọa hóa cái này trong huyệt mộ. Ai, tu đạo 800 năm? Từ từ thăm dò trường sinh đường cuối cùng vẫn là đi đến cuối con đường, không có thể ngưng tụ nguyên phách. Lão nhân thở dài nói, trong lời nói, nói không hết chua xót bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Mà tại linh hải cảnh giới phía trên, lại là kia thiên phách chi cảnh. Mục Phong trước mắt biết đến cảnh giới liền có thông mạch, tử phủ, ngưng cương, nguyên đan, linh hải, thiên phách. Về phần linh hải cảnh giới đại nhân vật hắn còn không có gặp qua người sống, về phần thiên phách cảnh cường giả, càng không phải là loại địa phương này có thể có. Lão phu đi, không bỏ ta kia một thân sở học cùng thành quả cũng theo lão phu hóa thành bụi đất, đặc biệt lưu lại sở học công pháp, cùng khi còn sống tế luyện mấy trăm năm linh khôi lưu lại tăng người hữu duyên, kia một cái khác cỗ trong quan tài, là lão phu trước người tế luyện một bộ tứ giai linh khôi, nó bồi bạn lão phu mấy trăm tuế nguyệt, lão phu hy vọng ngươi có thể thiện đãi tại nó, đây cũng là lão phu sau cùng một cái tâm nguyện a. Từ từ con đường trường sinh, ngàn năm tuế nguyệt cuối cùng làm cổ, làm sao, làm sao? Lão nhân nói xong những lời này, thân ảnh biến thành điểm sáng dần dần tiêu tán, không có thanh âm, mang theo vô tận tiếc nuối vĩnh viễn tan biến giữa thiên địa. Mục Phong buông xuống ngọc bài, đặt ở hài cốt trước người, lấy càn khôn giới chỉ, cung kính đối cái này hài cốt đi một cái vãn bối chi lễ. Cửu Sơn tiền bối lên đường bình an, Mục Phong đắp lên quan tài, không có đang đánh nhiễu. Hắn lại tới một cái khác cỗ quan tài trước, căn cứ Cửu Sơn lão nhân nói, trong quan mộc là một bộ tứ giai linh khôi. Cái gì gọi là linh khôi, cũng chính là thi khôi một loại, thiết giáp thi khôi, ngân giáp thi khôi, kim giáp thi khôi, phía trên chính là linh khôi. Linh khôi nếu là đã rơi vào linh hải cảnh trong tay cường giả, chính là một bộ linh hải cảnh chiến lực hình người binh khí. Chẳng lẽ trong này là một bộ linh hải cảnh cấp bậc linh khôi? Mục Phong nhìn qua quan tài, trong lòng có một chút tiểu kích động. Quan tài bên trên có mấy chương phong ấn phù, Mục Phong lấy phong ấn phù, từ từ mở ra quan tài. Chỉ gặp trong quan tài, một bộ người mặc màu xanh váy áo, tuổi tác nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng tiểu la lị nằm ở trong quan mộc. Thiếu nữ này làn da trắng nõn, mặt mày thanh tú, lông mi cong dài, khuôn mặt rất tinh xảo, là cái mười phần xinh đẹp tiểu la lị. Nàng như cùng ngủ lấy, lặng lặng nằm ở trong quan mộc. Đột nhiên, ánh mắt của nàng mở ra, một đôi mắt nhìn phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 227, Tố Liên Linh Khôi. Ngoá, Mục Phong dọa đến lui về phía sau nửa bước, kinh ngạc nhìn qua tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu này hẳn là chính là kia Cửu Sơn Nguyên Tông nói linh thi khôi. Cái này La Lị ngồi dậy, hai mắt có chút vô thần đờ đẫn nhìn phía Mục Phong, chàng diện được không quỷ dị. thi khôi đều là dùng người hoặc động vật thi thể dùng luyện thi bí pháp luyện chế, nhà đầu này không phải là Cửu Sơn giết người luyện chế a. Mục Phong ổn định lại tâm thần, thầm nghĩ trong lòng, đồng thời đối Cửu Sơn Nguyên Tông dâng lên một tia ác cảm. Nếu thật là dạng này, lão đầu kia cũng không phải cái gì người tốt. Kỳ thật cái này thật đúng là hắn hiểu lầm Cửu Sơn lão nhân, nhà đầu này là Cửu Sơn nữ nhi, bất quá tại tuổi nhỏ thời điểm bởi vì bệnh mà qua, Cửu Sơn không muốn tiếp nhận nữ nhi chết bệnh sự thật, đem nữ nhi của mình dùng luyện thi mật thuật luyện chế thành sẽ không mục nát thi khôi hầu ở bên cạnh mình, bản thân tê liệt thôi. Nói ngọn nguồn cũng bất quá là một kẻ đáng thương. Cái này là Lị Linh Khôi hai mắt vô thần nhìn qua Mục Phong, có chút làm người ta sợ hãi. Mục Phong tại cái này là Lị Linh Khôi trước mặt phất phất tay, gặp nàng không có cái gì phản ứng, sau đó đi tới quan tài phía trước, trong quan tài còn có một cái màu trắng quyển trục, một bản màu đen thư tịch. Mục Phong cầm lên trong đó một cái mở ra quan sát. Này Linh Khôi tên làm yêu, vốn là ta chi ấu nữ, 10 tuổi lúc bởi vì bệnh mà cho nên, ta cực kỳ bi thương phía dưới không muốn tiếp nhận ái nữ chết bệnh chi hiện thực. Dùng luyện thi bí thuật luyện thành bất hủ linh khôi bồi thân ta bên cạnh an ủi ta tâm, nhìn người hữu duyên thiện đãi làm yêu. Cửu Sơn bút, Mục Phong sau khi xem thấy lại hướng về phía này đôi mắt vô thần đáng yêu La Lị lúc, trong lòng lúc này mới nhiều tia than thở, đồng thời cũng đánh tan đối Cửu Sơn kia một tia hiểu lầm. Làm yêu, thật đúng là đáng thương. Mục Phong thở dài một tiếng, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt Tố Liên Linh Khôi đầu. Ai ngờ cái này Tố Liên Linh Khôi vậy mà cắn một cái hướng về phía Mục Phong cánh tay, dọa đến Mục Phong vội vàng thu tay lại. Mục Phong sau đó cầm lấy cuốn thứ hai thư tịch bên trên ghi chép là một môn công pháp, luyện thi bảo giám. Nuôi thi vì bảo, luyện thi vì khí, công sát phòng ngự. Cái này luyện thi bảo giám là một thiên huyền giai cao cấp công pháp, ghi chép thiết giáp thi khôi, đến linh thi khôi phương pháp luyện chế còn có khống chế chi thuật. Trên xuống cũng ghi chép như thế nào thu phục vô chủ thi khôi. Lấy mình tinh huyết dùng luyện thi bí thuật ngưng luyện thành phù trùng, trồng vào thi khôi trái tim bên trong, cùng thi khôi thành lập khế ước quan hệ. Đồng thời lấy mình nguyên lực nguyên khí, tại thi khôi trong đan điền ngưng tụ một viên khí loại, đến câu thông nguyên khí của mình, có thể sang nguyên nhập thi khôi thể nội, để thi khôi bộc phát ra cùng mình ngang hàng lực lượng. Đây cũng là ân gia người khống chế thi khôi thời điểm, còn không ngừng đem mình nguyên khí tràn vào thi khôi thể nội nguyên nhân. Phía trên có loại phù bí thuật, cũng có ngưng tụ khí loại bí thuật, Mục Phong tại cái này trong huyệt mộ lẳng lặng tu tập. Tầm nửa ngày sau, Mục Phong đọc xong ghi chép xuống tất cả, trong con người cũng lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này luyện thi chi thuật, đồng dạng là một loại khó lường công pháp, lợi dụng thi thể vì bảo, đem thi thể luyện thành binh khí hình người, mặc dù nghe vào có chút tà ác, bất quá vẫn có thể xem là một loại cường đại công sát chi đạo. Môn này luyện thi công pháp còn không phải quá cao cấp, ta từng biết một chút luyện thi cường giả, bọn hắn luyện thi tu luyện đến hủy thiên diệt địa trình độ, mà tại linh thi phía trên, còn có bảo thi phía trên còn có thần thi, đạo này cũng là minh mông tinh thâm. Thi Nguyệt tại Mục Phong trong óc nói, Mục Phong khép sách lại. Đi tới tiểu nha đầu này trước người, cầm lên vừa rồi một chương phong ấn phủ dán tại Tố Liên Linh Khôi trên đầu, khiến nàng không cách nào động đậy. Cái này Linh Khôi mặc dù không có linh trí, bất quá còn có cạn ý thức, người động nàng, nàng cũng biết phản kháng. Mục Phong phá vỡ tay mình chỉ, từ mình trái tim bên trong bước ra một giọt tinh huyết từ tâm mạch thông qua nguyên mạch tràn vào tay mình trong ngón tay. Mục Phong nhắm mắt lại, nhẹ nhàng giải khai Tố Liên Linh Khôi thân trên váy áo, trần trụi ra da thịt. 10 tuổi tiểu nha đầu tự nhiên là còn chưa có bắt đầu phát dục. Mục Phong lấy mình tinh huyết làm dẫn, lấy chỉ viết thay, ở trái tim bộ vị viết vẽ bùa văn. Khế ước này loại phù rất so với đạo văn đến đơn giản nhiều, Mục Phong vừa học liền biết, ở trái tim bộ vị viết vẽ ra một cái lục tinh phù văn. Phù này văn hình thành về sau quang mang phun trào, hóa thành một đạo huyết quang tràn vào cái này Tố Liên Linh Khôi trái tim bên trong. Mục Phong trong nháy mắt cùng cái này Linh Khôi nhiều hơn một loại huyết mạch tướng yêu cảm giác. Mục Phong vì Linh Khôi lại mặc xong y phục, đem Tố Liên Linh Khôi đầu lâu bên trên phong ấn phù cầm xuống. Tiểu nha đầu này đang nhìn hướng Mục Phong ánh mắt bên trong, dần dần nhiều một tia yếu ớt linh động. Mục Phong vuốt ve tiểu nha đầu đầu, tiểu nha đầu không có phản kháng, Mục Phong trong lòng thở dài kia Cửu Sơn chỉ có thể dùng loại phương thức này làm dịu mình tang nữ thống khổ. Sau đó Mục Phong đem nguyên lực của mình điên cuồng tràn vào Tố Liên Linh Khôi trong đan điền, lấy bí thuật ngưng tụ thông nguyên khí loại. Mục Phong nguyên khí tại Tố Liên Linh Khôi trong đan điền hội tụ, tràn vào trong đan điền chung quanh trong kinh mạch. Lấy đặc thù vận hành phương thức đi lại một chu thiên về sau lại hội tụ hướng về phía trong đan điền. Thời gian dần trôi qua, cái này nguyên khí hội tụ thành một quả màu trắng khí loại. Khí loại ngưng tụ mà thành, Mục Phong tâm niệm vừa động, lấy khí khống linh khôi. Bành, Tố Liên Linh Khôi vậy mà nhảy lên một cái, từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Linh khôi trong ngón tay, đột nhiên sinh trưởng ra từng đạo thật dài như là lợi chảo móng tay, Mục Phong khống linh vung chảo. Bạch, một đạo màu trắng chảo kình vung ra, xé rách ra hơn 10 mét xa. Linh Khôi sau đó bóp nắm đôi bàn tay trắng như phấn, một quyền đánh về phía vách tường. Oanh, một cỗ nguyên khí bộc phát, vách tường bị đánh ra một đạo vết lõm. Ha ha, tốt, Mục Phong cười to, tiểu nha đầu này lấy tu vi của hắn khống chế, quả nhiên có thể bộc phát ra tử phủ cảnh cửu trọng uy lực. Cỗ này linh khôi lớn nhất có thể bộc phát ra linh hải cảnh thực lực, bất quá Mục Phong tu vi không đủ, linh khôi cũng chịu hạn chế. Không, cái này linh khôi độ linh hoạt, lực phòng ngự, tuyệt đối không phải những cái kia thiết giáp thi khôi, ngân giáp thi khôi so đến. Nói cách khác, cái này linh khôi thực tế sức chiến đấu, tuyệt đối phải cao hơn Mục Phong cho nàng tu vi. Mục Phong khí cơ khống chế, Tố Liên linh khôi đi tới Mục Phong trước mặt, một đôi mắt to chết lặng nhìn qua Mục Phong. Nhìn qua này đôi mắt, Mục Phong trong lòng cũng không hiểu khó chịu, ngồi xuống thân thể, vuốt ve đầu của nàng nói khẽ, ngươi biết không, ngươi có cái rất yêu ngươi phụ thân ngươi để cho ta thiện đãi ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không chỉ đem ngươi trở thành một bộ binh khí hình người. Ngươi không có phụ mẫu, ta cũng không có phụ mẫu, từ nay về sau, ta chính là ngươi ca ca có được hay không? Mục Phong vuốt ve tiểu nha đầu mềm mại tóc khinh thân đạo, đưa tay ra nhéo nhéo tiểu nha đầu khuôn mặt mỉm cười. Gào thét, Tiểu Thiên cũng từ Mục Phong trên cánh tay bơi đi, quấn quanh ở tiểu nha đầu bả vai, lè lưỡi liếm láp gương mặt của nàng. Bởi vì kia tinh huyết nguyên nhân, ở trên người nàng, Tiểu Thiên cũng cảm nhận được một cỗ giống như Mục Phong thân thiết khí tức. Mục Phong không có phát hiện chính là, tại tiểu nha đầu này trong đôi mắt, nhiều một tia yếu ớt không thể phát giác linh động chi sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 228, Cửu Sơn bảo bối. Đem Tố Liên linh khôi biến thành của mình về sau, Mục Phong liền lấy ra kia Cửu Sơn lão nhân càn khôn giới chỉ. Linh hồn lực thăm dò vào càn khôn giới chỉ bên trong, Mục Phong lộ ra vẻ mừng như điên. Càn khôn giới chỉ bên trong đồ vật thế nhưng là không ít, ngũ quang thập sắc linh thạch không hạ 300 khối. Khái niệm gì, đây là một bút không hạ 300 vạn kim tệ tài phú. Ngoại trừ linh thạch, một bên còn có một thanh hắc vỏ trường kiếm. Mục Phong lấy ra cái này trường kiếm, rút kiếm ra vỏ, lập tức một cỗ sắc bén kiếm khí đập vào mặt, để hắn gương mặt có chút nhói nhói. Cái này trường kiếm toàn thân màu đen, có màu đen âm khí quấn, kiếm khí cường thịnh. Mục Phong tụ hợp vào nguyên khí tràn vào trong kiếm, một đạo kiếm khí màu đen gào thét bổ ra, tại trên vách đá đánh ra một đạo vết kiếm. Mà ở trong đó vách đá cũng không phải phổ thông vách đá, ngưng cương cảnh cũng không dễ dàng đánh vỡ khe hở, có thể thấy được thanh kiếm này kiếm khí cường thịnh. Không sai, đây chính là một thanh tứ giai linh kiếm, Cửu Sơn lão nhân khi còn sống sử dụng, kiếm tên Huyền Âm. Ha ha, hảo kiếm, vừa vặn, thanh kiếm này có thể cho ngươi dùng. Mục Phong nhìn phía một bên làm yêu, Bạch Tử Dược mặc dù cũng dùng kiếm, bất quá hắn tu vi hiển nhiên không thích hợp dùng linh kiếm. Mục Phong sau đó lại tiếp tục kiểm kê càn khôn giới chỉ bên trong đồ vật, còn có hai quyển thư tịch, đều là hai quyển huyền công, vẫn là quỷ đạo huyền công, một bản danh Địa Âm Quỷ Trảo, là công kích huyền kỹ, còn có một quyển là Quỷ Ảnh Bộ, là thân pháp. Bất quá cái này hai môn huyền công đối Mục Phong không có tác dụng lớn gì, hắn tu luyện cũng không phải quỷ đạo công pháp, loại công pháp này huyền kỹ muốn tu luyện quỷ đạo công pháp mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Ngoại trừ hai quyển công pháp, còn có một số bình bình lọ lọ quyển trục loại hình, có tam giai tứ giai linh đan, còn có một vỏ bình ngọc bên trong trang một vỏ chất lỏng màu nhũ bạch, chất lỏng này phát ra kinh người sóng linh khí. Đây là cái gì? Mục Phong sướng sờ, hỏi Hy Nguyệt, đây là ngưng đan linh dịch dịch, người không dùng được, xung kích nguyên đan cảnh lúc có thể dùng hắn trợ giúp ngưng đan, cũng có tăng lên nguyên đan phẩm chất công hiệu, cũng coi là tương đối khó đến, gia hỏa này có như thế một lớn bình cũng thật sự là khó được. Hy Nguyệt giải thích nói, đây chính là ngưng đan dịch. Mục Phong nghe vậy con ngươi trong nháy mắt lửa nóng, Vệ Giật phân tư đồ không bọn hắn tại sao tới nơi này tiếp nhiệm vụ này, không phải liền là vì cái gì thứ này sao? Mục Phong mang tâm tình kích động lại nhìn phía cái khác mấy cái quyển trục. Mở ra vừa mở, mấy cái kia quyển trục bên trong ghi chép lại là đạo văn, vẫn là đạo văn. Là mấy loại trận pháp trận đồ trận văn, trong đó có nhị giai thượng phẩm trận pháp, đao nhọn sát trận, tam giai phòng ngự trận, còn có bên ngoài kia tam giai huyễn trận trận pháp văn đồ, cùng một môn tứ giai phòng ngự linh trận. Mục Phong khép lại những quyển trục này, cười to lên, chuyến này hắn quả nhiên là không có uổng phí đến, riêng này chút trận đồ giá trị đã không thể đo lường. Cũng có thể nhìn ra kia Cửu Sơn cũng là một vị đạo văn trận pháp sư. Mục Phong đem những này đồ vật toàn bộ rời vào mình càn khôn giới chỉ bên trong, đem Cửu Sơn lão nhân càn khôn giới chỉ đeo ở làm yêu bà chỉ bên trên, lại thu làm yêu nuôi thi quan tài. Kia nuôi thi quan tài là dùng kim linh hòe mộc luyện chế, cũng là bảo bối. Chuyến này thật đúng là không uổng công, đạt được tử dược cứu mạng chi dược không nói, càng là đạt được nhiều như vậy bảo bối, chỉ sợ địa cung này bên trong chân quý nhất bảo vật chính là ta đến những này đi. Mục Phong tự lẩm bẩm nói, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hắn nắm làm yêu tay chậm rãi đi ra cái này mộ huyệt, lại một lần nữa mở ra trận môn, ra tầng thứ tư đi tới đại điện bên trong. Bất quá trở lại đại điện sau Mục Phong nhướng mày, trong điện trận pháp biến mất, trên đất trận văn không có phản ứng, nguyên bản Vệ Giật Vân bọn người vậy mà không biết tung tích. Chuyện gì xảy ra, trận pháp năng lượng hao hết sao? Khổng Yến bọn hắn đâu? Mục Phong nghi hoặc nhìn phía chung quanh, hắn tại trong huyệt mộ chờ đợi không sai biệt lắm một ngày thời gian, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Mục Phong mang theo làm yêu ra đại điện, ở ngoài điện cũng không có trông thấy Vệ Giật Vân bọn người. Mục Phong mang theo làm yêu bước nhanh đi hướng lối đi ra, cũng không dám ở chỗ này dừng lại, nơi này còn có một đám hung tàn địa âm bước đâu. Đi tới tầng thứ ba cửa ra vào, liền nghe từng đợt tiếng oanh minh. Chỉ gặp Hồ Thiết Ngưu, Vệ Giật Vân, Tư Đồ Không đám người vậy mà toàn bộ đều tại, từng cái phát ra cường đại lực công kích oanh kích kia huyền thiết đại môn. Thiết Ngưu đại ca, Khổng Yến, Mục Phong kêu một tiếng, mang theo làm yêu vội vàng đi tới. Phong Diệp huynh đệ, Hồ Thiết Ngưu bọn người sững sờ, sau đó thấy người tới lộ ra một vòng vẻ đại hỉ. Quá tốt rồi, người đi chỗ nào rồi? Chúng ta tỉnh lại tìm ngươi nửa ngày. Hồ Thiết Ngưu cười hỏi, những người khác nhìn phía Mục Phong cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mục Phong cũng nghi vấn. Đừng nói nữa, mọi người chúng ta đều lâm vào cái kia trận pháp bên trong, về sau trận pháp năng lượng hao hết chúng ta mới từ trong huyễn trận tỉnh lại, bất quá nhưng không có phát hiện thân ảnh của ngươi. Địa phương quỷ quái kia quá tà môn, chúng ta cũng không dám ngây người, kết quả trở về lại phát hiện không có ngươi chúng ta mở không ra cái này huyền thiết chi môn. Hồ Thiết Ngưu bất đắc dĩ nói. Sau đó hắn cũng kinh ngạc nhìn phía Mục Phong một bên Tố Liên Linh Khôi, làm sao lại đột nhiên có thêm một cái tiểu nha đầu. Phong Diệp huynh đệ, nàng là, Hồ Thiết Ngưu nghi hoặc hỏi, những người khác cũng là một mặt kinh nghi nhìn phía làm yêu, tiến đến thời điểm thế nhưng là không có nha đầu này. Thật đáng yêu tiểu muội muội. Khổng Nguyên Nhi ánh mắt sáng lên, chạy tới liền muốn sờ làm yêu. Giống, kết quả làm yêu một tiếng gầm nhẹ, vậy mà lộ ra răng nanh, cắn về phía Khổng Nguyên Nhi. Khổng Nguyên Nhi giật nảy mình lui về sau hai bước. Chấn kinh nhìn qua căm thủ dữ tợn làm yêu. Là Thi Khôi, Vệ Giật Vân quát lạnh một tiếng, kiếm trong tay bá một tiếng ra khỏi vỏ. Cái gì, là Thi Khôi? Những người khác cũng giật nảy mình, kinh ngạc nhìn qua làm yêu. Mục Phong vội vàng khống chế làm yêu lúc này mới yên tĩnh trở lại. Phong Diệp, người tại sao có thể có Thi Khôi? Dương Thiền híp mắt hỏi, những người khác cũng lộ ra ánh mắt hoài nghi. Chúng ta tỉnh lại thời điểm ngươi liền không thấy, chúng ta tìm ngươi nửa ngày. Ngoại trừ địa cung chỗ sâu động rơi không có đi tìm đều tìm lượt ngươi, ngươi bây giờ đột nhiên xuất hiện, lại mang đến một bộ Thi Khôi, Phong Diệp, cho cái giải thích đi, ngươi cũng đi địa phương nào. Cái này Thi Khôi ngươi ở đâu đến? Tư Đồ Không cũng âm lãnh hỏi, không có hảo ý. Những người khác cũng không phải đồ đần, Tư Đồ Không kiểu nói này, tất cả mọi người biết Mục Phong có chuyện gì giấu giếm bọn hắn, có khả năng còn phải địa cung bảo tàng. Vừa nghĩ tới nơi này, ở đây không ít người ánh mắt cũng có chút biến hóa. Tham lam chỉ ý hội tụ tại Mục Phong càn khôn giới chỉ bên trên. Buồn cười, ta đi địa phương nào chẳng lẽ muốn hướng người báo cáo sao? Mục Phong hỏi lại Tư Đồ Không cười lạnh, hừ, mọi người chúng ta đều là đến tầm bảo bối, mà địa cung này bên trong cũng đều là trận pháp, nơi này chỉ có ngươi thông trận pháp, nói không chừng ngươi đã sớm từ trong trận pháp thoát thân, tìm được địa cung bảo tàng một người nuốt riêng, Phong Diệp, ngươi làm như vậy thật có chút không đạo nghĩa a. Tư Đồ Không híp mắt có chút âm lãnh nói, đem Mục Phong đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Mà Vệ Giật Vân, Dương Thiền, Chu Văn Tuyền, bao quát Hầu Thọ bọn người nhìn về phía Mục Phong ánh mắt đều có chút bất đồng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 229, âm hiểm tiểu nhân. Phong Diệp huynh đệ, người thật đạt được địa cung bảo tàng. Hầu Thọ nhìn phía Mục Phong ánh mắt cũng có chút lửa nóng, thậm chí có thể nói, lộ ra một tia tham lam. Tư Đồ Không, người có ý tứ gì, người dựa vào cái gì nói ta được đến địa cung bảo tàng? Mục Phong lạnh giọng nói, biết rõ nhân tính tham lam hắn, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắc hắc, có hay không, đem người càn khôn giới chỉ giao ra kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết. Tư Đồ Không nhe răng cười nói, Vệ Giật Vân, Chu Văn Tuyền, còn có hai tên nội viện đệ tử, cùng Hầu Thọ bọn người chậm rãi hướng Mục Phong đi tới. Mục Phong ánh mắt âm trầm, trong lòng đối Tư Đồ Không sinh ra một cỗ sát ý, gia hỏa này tâm quá nhỏ hẹp. Các vị, ta nhìn tất cả mọi người trước đừng loạn đoán đấu tranh nội bộ. Hồ Thiết Ngưu lúc này ngăn tại Mục Phong trước người nói, Sơn Lão Nhị, Khổng Yến hai người cũng ngăn tại trước mặt mọi người. Thế nào, Hồ Thiết Ngưu, Sơn Lão Nhị, các ngươi đến không phải là vì bảo tàng cùng ngưng đan dịch. Hầu Thọ cười lạnh nói, tự nhiên là, bất quá Phong Diệp huynh đệ thế nhưng là đã cứu mạng của chúng ta sao có thể tùy tiện hoài nghi huynh đệ, Hầu Thọ, người mẹ nó đừng quên là ai đem ngươi cứu ra cái kia trận pháp. Hồ Thiết Ngưu đạm mạc nói, Phong Diệp đã cứu ta mệnh, muốn động đến hắn, hỏi trước ta. Sơn Lão Nhị cũng nắm chặt chiến phủ nói, Khổng Yến cầm trong tay trường kiếm bảo hộ ở Mục Phong trước người, thái độ không cần nói cũng biết. Mục Phong nhìn qua mấy người kia, trong lòng hơi ấm, tại lợi ích trước mặt, ba người này còn không có gạt bỏ hắn. Hắn nhìn phía Hầu Thọ, có chút thất vọng, có ít người chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, mà không thể cùng hưởng phúc. Không có việc gì, Thiết Ngưu đại ca, Sơn lão nhị, để cho bọn họ tới, ta Phong Diệp đã xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này, các ngươi coi là, không có ta, các ngươi cũng có thể phá vỡ trận pháp này đại môn. Cả một đời vây chết ở chỗ này a. Mục Phong cười lạnh, nhìn qua Tư Đồ Không bọn người mỉa mai nói. Tư Đồ Không hầu thọ bọn người nghe vậy sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt khó coi xuống tới. Không sai, Mục Phong nói không sai, không có Mục Phong, bọn hắn ngay cả cánh cửa này đều phá không đi ra. Tư Đồ Không đám người sắc mặt xanh xám, không biết nên nói cái gì, kia hầu thọ biến sắc, đột nhiên trở mặt cười nói, huynh đệ đừng nóng giận a, mới vừa rồi là cùng ngươi đùa giỡn, lão ca ta sẽ không để cho bọn hắn thương tổn ngươi, vừa rồi đều là một trận hiểu lầm, hiểu lầm. Mục Phong trong lòng cười lạnh, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, một mặt hờ hững. Mấy người các ngươi, còn không đều tản ra, ta Phong Diệp huynh đệ có nói hay chưa, bảo tàng chính là không có. Hầu thọ đối cái khác Tư Đồ Không bọn người khiển trách quát mắng. Tư Đồ Không đám người sắc mặt xanh xám, chừng hầu thọ một chút cũng lui ra. Huynh đệ, ngươi xem chúng ta vẫn là trước mở cửa a. Hầu thọ lại đối Mục Phong cười nói, khỉ ốm, lão tử không nhìn ra a, nguyên lai ngươi cái tên này cũng buồn nôn như vậy. Hồ Thiết Ngưu cười lạnh mỉa mai hầu thọ, hầu thọ khóe miệng có chút run rẩy, không nói thêm gì. Muốn cho ta mở cửa có thể, bất quá các vị cần phải cam đoan, nếu ai dám tại ta mở cửa sau đụng đến ta chính là cẩu nương dưỡng. Mục Phong nhìn qua những người này âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, tốt, huynh đệ ngươi nói cái gì đều có thể, mở cửa nhanh đi, lão ca ta cũng không muốn ở chỗ này địa phương rách nát. Hầu thọ vội vàng nói, vệ giật phân Tư Đồ Không mấy người cũng là giữ im lặng. Mục Phong lúc này mới đi mở trận pháp. Kiều Huyền Thiết đại môn lúc này mới lại từ từ mở ra. Một đám người cuối cùng là ra lối đi này, đi tới dược cốc bên trong, trước đó dược cốc bên trong những người khác đã đè tới đường trở về. Về phần đường trở về, tất cả mọi người vẫn là dựa vào Mục Phong mang theo đám người xuyên qua thật dài trận pháp thông đạo, cuối cùng là an toàn về tới tầng thứ nhất. Qua đầm nước, lại xuyên qua kia thông đạo dưới lòng đất, một đám hơn 10 người rốt cục về tới trên mặt đất. Rốt cục mẹ nó ra, ánh mặt trời chói mắt phóng tới, tất cả mọi người có chút không quen. Có mặt người đối ánh nắng cảm thán nói. Đồng thời trong lòng cảm khái, một lần địa cung chuyến đi, hơn 1000 người tiến vào, ngoại trừ tầng thứ 3 người, ra liền hơn 10 người, cái khác toàn bộ chết dưới đất. Bất quá vệ giật phân bọn người liền thất vọng, nhiệm vụ không hoàn thành, ngưng đan dịch cũng tương tự không có đạt được. Ha ha ha ha, hoan nghênh các vị còn sống ra. Mà lúc này truyền đến cười to một tiếng âm thanh, sau đó đại lượng nhân mã từ rừng đá chung quanh lao qua, không hạ mấy trăm người, đem đám người này vây quanh một cái chật như nêm cối. Mà một người mặc áo đen nam tử trung niên cưỡi một đầu màu đen mãnh hổ tới, đánh giá cái này hơn 10 người. Người này một thân áo bào đen, thân hình cao lớn, sắc mặt có chút tái nhợt, trong con người phát ra yếu ớt lục quang, có chút dọa người. Mà chung quanh mấy trăm nhân mã rất nhiều đều là người đeo nuôi thi quan tài, những người này đều là Ân gia nhân mã. Ân Nguyện, Mục Phong thấy một lần người kia, trong nháy mắt liền nhận ra đó là ai. Ngoại trừ Ân Nguyện, còn có Ân gia mấy vị ngưng cương cảnh đại thiên vị trưởng lão cũng ở tại chỗ. Ân Miện trưởng lão, các người đây là ý gì? Hồ Thiết Ngưu nhìn qua những này bao bọc vây quanh bọn hắn người nhà họ Ân âm thanh lạnh lùng nói. Có ý tứ gì? Người nói cái gì ý tứ? Cái này Cửu Sơn là ta Ân gia địa bàn, cái này Cửu Sơn Di Cung bên trong đồ vật cũng nên về chúng ta Ân gia tất cả. Các vị, đem Cửu Sơn Di Cung ở bên trong lấy được bảo tàng đều giao ra đi, miễn cho trêu chọc họa sát thân. Một Ân gia trung niên trưởng lão cười gần nói. Cái gì bảo tàng? Chúng ta không có, đành phải một chút phổ thông dược liệu. Các ngươi chẳng lẽ muốn vì một chút phổ thông dược liệu liền đắc tội chúng ta? Sơn lão nhị âm thanh lạnh lùng nói, nếu như chỉ vì một chút dược liệu đắc tội bọn hắn ngưng cương cảnh cao thủ xác thực không có lời. Không có, nói đùa cái gì, ta thế nhưng là nghe Đường gia đại tiểu thư nói, các ngươi đám người này thế nhưng là tiến vào tầng thứ 3 Cửu Sơn cung nội, chỗ nào thế nhưng là bảo vật đông đảo a, ngươi dám nói các ngươi không có. Ân Miện âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn Ân gia quỷ đạo công pháp cũng là trước kia tại Cửu Sơn Di cung tầng thứ 3 ở bên trong lấy được. Bây giờ sát lại đến không ít công pháp phát triển thành đại gia tộc. Chúng ta thực sự không có, bất quá, có một người lại là có. Lúc này một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, Tư Đồ Không đứng ra cười lạnh nói. Hắn, trên người hắn liền có Cửu Sơn Di Bảo. Tư Đồ Không đột nhiên ngón tay hướng về phía Mục Phong nói. Tư Đồ Không, ngươi, hèn hạ tiểu nhân, Khổng Yến tức giận đến phẫn nộ quát. Mục Phong sắc mặt cũng khó coi vô cùng, lại là cái này Tư Đồ Không. Lại là hắn, Yến Nhi, người bảo vệ cho hắn làm gì? Hắn bất quá là cái ngoại nhân, hừ, chúng ta tại tầng thứ 3 bên trong lâm vào trận pháp, chỉ có tiểu tử này không có xông vào trận địa, còn không biết tung tích, ta hoài nghi trên người hắn liền có Cửu Sơn Di Cung bảo vật. Tư Đồ Không ngón tay Mục Phong cười lạnh nói, hắn không có được đồ vật, Mục Phong cũng đừng nghĩ đạt được, mặc kệ là Phong Diệp hay là Mục Phong, cùng Khổng Yến đi được gần như thế, hắn đều sinh lòng đố kỵ. Hèn hạ tiểu nhân, Tư Đồ Không, trước kia chúng ta đều nhìn lầm ngươi. Khổng Huyên cũng khẽ kêu nói, a, trên người hắn có. Ân gia bốn vị trưởng lão đều nhìn phía Mục Phong, Mục Phong sắc mặt băng lãnh, trong con ngươi tràn ngập phẫn nộ sát ý. Hắn lạnh lùng nhìn phía Tư Đồ Không, thanh âm như là cửu u huyền băng lãnh mạc, Tư Đồ Không, ta không giết ngươi, thề không làm người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 230, lại gặp phây giết. Giết ta, trò cười, ngươi có thực lực kia sao? Tư Đồ Không khinh thường nói, tiểu tử, nhìn ngươi dạng này bảo tàng thật đúng là ở trên thân thể ngươi lạc. Giao ra, còn có thể lưu ngươi một mạng. Ân Nguyện lạnh giọng nói, bọn hắn Ân gia trước kia tại Di Cung bên trong đạt được luyện thi công pháp, bất quá chỉ lấy được kim giáp thi khôi phương pháp luyện chế, về phần linh giai thi khôi lại là không có, một mực nhớ thương Cửu Sơn Nguyên Tông luyện thi bảo giám, bất quá Cửu Sơn Di Cung bên trong nguy hiểm trùng điệp, trận pháp rất nhiều, đã từng đi vào qua hai lần tìm kiếm luyện thi bảo giám, bất quá đều là tổn thất nặng nề mà về. Ân gia, chớ quá mức, muốn động hắn, cũng phải hỏi trước một chút ta Hồ Thiết Ngưu. Hồ Thiết Ngưu đứng dậy, lạnh lùng nói, đó là cái trọng tình nghĩa hán tử, Mục Phong đã cứu hắn, loại tình huống này còn nguyện ý bảo đảm Mục Phong. Còn có ta, Sơn Lão Nhị cũng cầm trong tay chiến phủ đứng dậy, để Mục Phong có chút ngoài ý muốn. Khổng Yến cùng Khổng Huyên Nhi cũng yên lặng đứng ở Mục Phong bên người. Mục Phong gặp bốn người này thái độ, trong lòng cũng là cảm động, trái lại Hầu Thọ mấy người không có nói chuyện, mà Hầu Thọ trong ánh mắt thậm chí có chút tham lam. Ai là thật bằng hữu, giờ phút này xem xét liền biết. Hồ Thiết Ngưu, Sơn Lão Nhị, làm sao, các ngươi muốn cùng chúng ta Ân gia đối đầu? Ân gia trưởng lão đám người sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Hai người này đều là Cửu Sơn Thành trong giang hồ cao thủ nổi danh, kẻ liều mạng. Phong Diệp huynh đệ từng cứu mạng của ta Hồ Thiết Ngưu tính cách gì, chắc hẳn các ngươi đều biết a. Hồ Thiết Ngưu lãnh đạm nói, ta cũng vậy, lão tử mặc dù có chút không phục hắn là ta đại ca, bất quá, hắn đã cứu ta mệnh. Sơn Lão Nhị cũng trầm giọng nói, đa tạ hai vị, sau ngày hôm nay, ta tất có thâm tạ. Mục Phong đối hai người thực tình cảm kích nói, tốt, tốt cực kỳ, ta nhìn các ngươi như thế nào giữ được hắn. Ân gia các trưởng lão cười giận dữ, sau đó vung tay lên. Giết, giết, ra lệnh một tiếng, chung quanh mấy trăm Ân gia người bên trong có vài chục tên tử phủ cảnh người tu luyện vỗ nuôi thi quan tài, đạo đạo luyện thi từ nuôi thi quan tài bắn ra, từng cái khống chế luyện thi hướng giết mấy người. Giết, Hồ Thiết Ngưu cầm trong tay một thanh chiến đao. Bên ngoài thân cương khí kim màu vàng óng bộc phát, cũng xông về Ân gia đệ tử. Làm, Sơn Lão Nhị cũng là gầm lên giận dữ, cương nguyên hộ thể, cầm trong tay chiến phủ đánh tới. Khổng Yến cùng Khổng Huyên Nhi đồng dạng động, Mục Phong trong tay tử sắc điện quang hiện lên, tử điện chiến thương xuất hiện ở trong tay, đồng thời nguyên khí tràn vào Tố Liên Linh Khôi thể nội, mang theo Linh Khôi cùng một chỗ thẳng hướng Ân gia đệ tử. Bạch, bạch, hai đạo thiết giáp luyện thi hướng Mục Phong đánh giết mà đến, Mục Phong gầm thét, một thương đảo qua. Một tia chớp tử mang quang nhận chém về phía một bộ luyện thi. Phốc phốc, cái kia uy lực mạnh mẽ lôi điện quang nhận bổ vào một bộ luyện thi đầu lâu bên trên, trực tiếp đem luyện thi chém giết. Trường thương trong tay lắc một cái đâm ra, thổi phù một tiếng lại đâm vào một cái khác cỗ luyện thi thể nội, lôi điện chi lực trực tiếp đem cái này luyện thi thể nội âm khí xua tan, oanh sát thi khôi. Mục Phong hai ngón tay một điểm, hai đạo màu vàng chỉ mang phá không xuất vào kia hai tên khống thi khôi đệ tử đầu lâu, trực tiếp đánh giết hai người. Bạch, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn làm yêu mười ngón bên trong sinh trưởng ra sắc bén móng vuốt, hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía một Ân gia đệ tử, trong nháy mắt mà tới, một chảo xé rách mà ra. A, kia Ân gia đệ tử một tiếng rú thảm, cổ bị một chảo vậy mà cắt chém rơi xuống, thanh âm kêu một nửa đột nhiên ngừng lại. Mà lúc này một bộ thiết giáp thi khôi cầm trong tay trường đao một đao bổ về phía làm yêu, hung hăng bổ vào làm yêu đầu lâu bên trên. Cong, kết quả một tiếng cong giòn tan, cây đao kia vậy mà đứt đoạn. Mà làm yêu không có việc gì, làm yêu vung tay lên, trong bàn tay nhỏ một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện, trực tiếp đem thi khôi chém giết thành hai nửa, cứng rắn thi khôi như là đậu hũ bị cắt thành hai nửa. Cái đó là, thi khôi, Ân gia bốn vị trưởng lão gặp một màn này đều lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Tiểu tử kia quả nhiên đạt được Cửu Sơn Di Cung truyền thừa, nhất định phải đạt được truyền thừa của hắn. Một Ân gia trưởng lão kích động nói, ba người chúng ta đi ngăn chặn Hồ Thiết Ngưu, Sơn Lão Nhị cùng nữ tử kia, Ân Miện, người đi giết tiểu tử kia, nhất định phải đạt được truyền thừa. Một Ân gia trưởng lão hạ lệnh, yên tâm đi, tiểu tử kia, ta giết định. Ân Miện lộ ra một tia dữ tợn, ba vị trưởng lão khác đồng thời chân đạp yên ngựa, thân thể bay vụt hướng về phía Hồ Thiết Ngưu Khổng Yến Sơn Lão Nhị ba tên ngưng cương cường giả. Mà Ân Miện thì thẳng hướng Mục Phong, nơi xa, Vệ Giật Phân đám người tại thờ ơ lạnh nhạt. Thế nào, chúng ta không đi giúp Khổng Yến sao? Dương Thiền cùng Khổng Yến có chút giao tình, hỏi, hừ, giúp thế nào? Nơi này chính là Ân gia địa bàn, tiểu tử kia mình được bảo tàng muốn nuốt riêng, bị giết cũng là đáng đời. Tư Đồ không hừ lạnh nói, đây là chính Khổng Yến muốn nhúng tay, trách không được chúng ta không niệm đồng học chi tình. Vệ Giật Vân cũng lạnh lùng nói, Dương Thiền cùng Chu Văn Tuyền nghe vậy tự nhiên cũng không có lời gì dễ nói. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao có thể có chút chuôi chiến thương? Ân Miện xách đao đi tới, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Mục Phong nhìn phía Ân Miện, cười to nói, cháu trai, làm sao, không biết ngươi ra ra ta rồi. Mục Phong đang khi nói chuyện bộ mặt cơ bắp nhúc nhích, dung mạo đại biến, khôi phục thành nguyên trạng. Là ngươi, Ân Miện gặp một màn này sắc mặt trong nháy mắt tức giận đến xanh xám khó coi. Tiểu tử, ngươi để cho ta dễ tìm, ha ha, lão thiên có mắt, lại đem ngươi đưa đến trước mặt của ta, hôm nay ta muốn từng đao hành hạ chết ngươi. Ân Miện giữ tợn cười nói, muốn giết ta, ngươi không có tư cách. Mục Phong cầm súng cười lạnh, nhưng trong lòng thì vô cùng ngưng trọng, đối phương thế nhưng là ngưng cương cảnh đại thiên vị cường giả. Ân Miện vỗ phía sau nuôi thi quan tài, một bộ ngân giáp thi khôi gầm thét mà ra, cái này ngân giáp thi khôi gầm lên giận dữ, tại Ân Miện khống chế hạ phi nước đại bắn về phía Mục Phong. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong trong lòng gầm thét, thể nội lôi văn tràn vào bốn cỗ cường hãn lôi đình chi lực nhập nguyên mạch bên trong, bốn bước bước ra, khí thế trong nháy mắt mạnh bốn lần. Hắn vung lên chiến thương, một tia chớp quang nhận bổ về phía ngân giáp thi khôi. Ngân giáp thi khôi hai tay giao nhau chặn lại, quang nhận kia bổ vào trên cánh tay nổi lên một trận điện hỏa hoa không có thương tổn đến cái gì. Bành, mà đây là Tố Liên Linh khôi vọt ra, cầm trong tay huyền âm linh kiếm hung hăng bổ về phía ngân giáp thi khôi. Phốc phốc, kết quả một kiếm này vậy mà trực tiếp đem ngân giáp thi khôi chém thành hai nửa. Có thể thấy được linh kiếm này sắc bén cùng uy lực. Ta ngân giáp khôi, Ân Miện một tiếng gào lên đau xót, sau đó hai mắt khóe mắt. Sách đao trọng bổ về phía Mục Phong, chém ra một đao, kia cuồng bạo màu đen đao mang mang theo mạnh mẽ đao khí xé rách mà tới. Mục Phong biến sắc, một cước bước ra sóng lửa bộc phát né tránh, đồng thời trong tay mấy đạo lam phù bắn về phía Ân Miện, biến thành mấy đạo băng đao. Ân Miện không dám khinh thường, một tay cương nguyên lực phun trào biến thành hộ thể, băng đao bổ vào cương nguyên hộ thể bên trên phát ra ken két vỡ vụn âm thanh. Mà lúc này làm yêu rút kiếm vào tới, hướng Ân Miện chém xuống. Ân Miện bước chân đạp mạnh vội vàng lui lại. Hắn cũng không dám ngăn cản cái này có thể bổ ra ngân giáp thi khôi linh kiếm uy lực. Tiểu tử, hủy ta thi khôi ta tất sát ngươi. Ân Miện gầm thét, khí thế toàn thân cuồng bạo, một cỗ màu đen cương nguyên lực tuôn ra, ở phía trên hội tụ thành một cái bàn tay lớn màu đen giận đập mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 231, kinh khủng kiếm pháp. Một trường này khí thế cuồng bạo, có gần trượng lớn nhỏ, trong lúc huy động có một cơn gió lớn cuốn tới. Mặt đất cho bụi dơ lên. Mục Phong sắc mặt biến hóa, một trường này không dám ngạnh kháng, dưới chân sóng lửa bộc phát lui về sau xa hơn 10 thước. Bành, một trường này đập xuống mà xuống, đá hoa cương mặt đất đập nổ ra một vài mét hố to, đá vụn vẩy ra, có thể thấy được uy lực mạnh. Mà lúc này Ân Miện tay kia hợp thành nguyên vừa giận đập mà đến, đạo thứ hai trường ấn sau đó mà tới. Mục Phong vội vàng né tránh, bất quá một trường này quá nhanh, tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn muốn trốn tránh. Mục Phong không có thể hoàn toàn né tránh bộc phát phạm vi, trưởng kình cuồng bạo năng lượng đánh vào Mục Phong trên thân. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm máu tươi phun ra mà ra, thân thể bị đánh bay xa hơn 10 thước ngã trên đất. Hai người tu vi kém đến quá xa, chết đi, mà lúc này Ân Miện chạy bắn mà đến, tay cầm chiến đao giận bổ mà đến, thế muốn đem Mục Phong chém thành hai khúc. Mục Phong sắc mặt đại biến, mà lúc này trên cánh tay của hắn tiểu thiên một tiếng gào thét bắn ra, biến thành một đầu dài 20 mét màu trắng lớn dao. Một ngụm màu đỏ dao viêm phun ra mà ra. Cực nóng hỏa diễm cuốn tới, làm cho Ân Miện thu đao trốn tránh mà ra. Tiểu Thiên lại một đuôi giận rút mà ra, đuôi như trường tiên thế như bôn lôi quật mà tới. Ân Miện cương nguyên hộ thể ngăn cản, bịch một đuôi rút đến hắn không ngừng lui lại, bất quá không có bị thương gì. Nhiệt xúc, Ân Miện quát lớn một đao bổ ra, màu đen đao kình trùng điệp bổ vào Tiểu Thiên trên thân. Giống, Tiểu Thiên hét dài một tiếng, thân thể bị đánh mở một đạo to lớn miệng máu, máu tươi chảy đầm đìa. Tiểu Thiên, Mục Phong giận dữ, đứng dậy thu thương đổi đao, một đao hợp thành nguyên hướng Ân Miện giận chém mà đi. Hổ sát bá đao quyết, một tiếng hổ khiếu vang vọng, kim sắc mãnh hổ đao kình lượn lờ tử sắc lôi điện chém giết hướng về phía Ân Miện. Ân Miện khinh thường cười một tiếng một trường vỗ ra, trường kình trực tiếp oanh bạo đao kình, hai cỗ năng lượng quét sạch xa hơn 10 thước, trên đất đá vụn bị tạc thành phấn. Mục Phong trong tay mấy đạo băng đao phù bắn ra, biến thành mấy đạo sắc bén băng đao phá không chạm hướng về phía Ân Miện. Ân Miện vung đao ngăn cản, chém nát từng đạo băng đao. Bạch, lúc này nhỏ nhắn xinh xắn Tố Liên rút kiếm đánh tới, Ân Miện một trường vỗ bay Tố Liên quảng hướng về phía Mục Phong, Mục Phong căn bản không phát huy ra Tố Liên linh khôi chân chính thực lực. Ân Miện xách đao lạnh lùng đi hướng Mục Phong, Tiểu tử, còn có thủ đoạn gì nữa đều dùng đến đi, trước thực lực tuyệt đối phù văn những này bất quá là bàng môn tả đạo. Ân Miện âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, trong óc suy tư từng cái suy nghĩ, tìm kiếm biện pháp. Thật chẳng lẽ chỉ là lộ ra tu la thân đào mệnh sao? Mục Phong trong lòng chìm vào đáy cốc, đối phương cảnh giới mạnh hắn nhiều lắm. Đem Tố Liên triệu hồi đến, đưa ngươi nguyên khí toàn bộ truyền cho Tố Liên. Thi Nguyệt lúc này đột nhiên nói, Mục Phong nghe vậy sững sờ, sau đó làm theo, khống chế Tố Liên linh khôi đi tới bên cạnh mình. Mục Phong một trưởng vỗ tại Tố Liên đan điền, nguyên khí trong cơ thể toàn bộ tràn vào Tố Liên thể nội khí loại bên trong. Mà lúc này, Mục Phong thể nội tu la thần ngọc bên trong, một vệt kim quang bắn vào, xuất vào Tố Liên linh khôi đầu lâu bên trong. Tố Liên con người trong nháy mắt bạo phát ra hai đạo kim quang óng ánh, trong đôi mắt không phải là chết lặng, tràn đầy linh động, cao quý, sáng ngời có thần. Tố Liên nhấc đề cánh tay, lộ ra một vòng ý cười, không tệ, còn có thể khống chế. Tố Liên phát ra thanh âm thanh thúy, dọa Mục Phong nhảy một cái. Tố Liên, ngươi có thể nói chuyện. Mục Phong cả kinh nói, tiểu nha đầu trợn nhìn Mục Phong một chút, nói ta là Hy Nguyệt, đồ đần. A, Mục Phong sững sờ, còn không có lấy lại tinh thần. Tiểu tử, hết biện pháp vậy liền đi chết đi. Ân Miện gầm lên giận dữ, thân thể bay vọt mà đến, một đao hợp thành nguyên đánh xuống, một đạo 7-8 mét lớn màu đen đao mang phá không chạm đến, một đao kia, Mục Phong không có khả năng tiếp được. Tiểu tử thúi, nguyên khí toàn bộ cho ta. Tố Liên khẽ kêu. Mục Phong nghe vậy thể nội cửu cái luồng khí xoáy nguyên khí điên cuồng tràn vào Tố Liên thể nội. Tố Liên nhấc lên huyền âm kiếm, tay nhỏ một vòng thân kiếm, Mục Phong truyền đến nguyên khí toàn bộ tràn vào trong kiếm. Đoạn Thiên Nguyệt, Tố Liên một tiếng khẽ kêu một kiếm bổ ra, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào, chỉ gặp một đạo màu trắng lượn lờ lôi điện trăng sáng nương theo một đạo kinh thiên kiếm khí chém ra. Đạo kiếm khí này bổ vào đao mang phía trên, đao mang vậy mà bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Kia Minh Nguyệt kiếm chỉ riêng gào thét chém về phía Ân Miện. Ân Miện trong đôi mắt lộ ra một tia hoảng sợ, vùng đao hội tụ cương nguyên lực vội vàng tạo thành một đạo phòng ngự hộ thể. Răng rắc, thế nhưng là Minh Nguyệt kiếm chỉ riêng trực tiếp chém vỡ hộ thể, bổ vào Ân Miện trên thân trong nháy mắt xuyên thấu qua. Ân Miện mở to hai mắt nhìn, con người dần dần phóng đại, thân thể thổi phù một tiếng vậy mà chia cắt thành hai nửa vỡ ra, máu tươi phun dần dần nội tạng rải xuống. Đông, đông, hai nửa thi thể rơi xuống đất, Mục Phong há to miệng nhìn qua một màn này, trong con người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hừ. Như ngươi loại này sâu kiến có thể chết ở thần thông thủ hạ xem như cho ngươi mặt mũi. Tố Liên nhíu cái mũi nhỏ, nhẹ nói, tốt, tốt lợi hại. Mục Phong kinh ngạc thì thào nói, đương nhiên lợi hại, một chiêu này thế nhưng là cả trên trời trăng sáng đều có thể cắt thành hai nửa, ta dùng để cắt như thế cái sâu kiến còn cắt bất tử, vậy bản cô nương thật sự là sống vô dụng rồi. Khi Nguyệt phụ thể Tố Liên hừ nhẹ nói, Ân Miện trưởng lão, nơi xa cùng Hồ Thiết Ngưu ba người chiến đấu ba tên trưởng lão gầm thét, trong con ngươi kinh sợ nhìn phía bên này. Vừa rồi một kiếm kia, Vệ Giật Phân, Tư Đồ Không, Dương Thiền bọn người là không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Tố Liên. Một kiếm kia, Vệ Giật Phân càng là nhắm mắt lại, vội vàng hồi tưởng một kiếm kia. Ngươi cút ngay cho ta. Một Ân gia trưởng lão một đao bước lui Sơn lão nhị, sách đao thẳng hướng Mục Phong, Sơn lão nhị đến ngăn cản, cũng là bị cái khác Ân gia đệ tử cùng kia thi khôi bao bọc vây quanh. Tiểu tử, giết ta nhị đệ, ta muốn ngươi đền mạng. Cái này Ân gia trưởng lão sách đao giết tới, khí thế bàng bạc. Hừ. Lại tới một cái chịu chết, Nguyệt từng bước. Tố Liên hừ lạnh, thân thể bước ra một bước, thân thể nhanh như một đạo màu trắng ánh trăng thoáng một cái đã qua. Cái này màu trắng ánh trăng trong nháy mắt xung kích đến trưởng lão này trước người, một đạo kiếm quang hiện lên. Phốc phốc, trưởng lão này còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. A, kia là, hắn trông thấy một bộ trên mặt đất đứng đấy trào máu thi thể không đầu. Kia là ta, ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, đầu người bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Kia thi thể không đầu cũng bịch một tiếng ngã xuống. Tố Liên thân ảnh hiển hiện, xuất hiện ở trưởng lão này sau lưng, mũi kiếm có một giọt máu tươi trượt xuống. Yên tĩnh giống như chết. Ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hoảng sợ, kiêng kỵ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua kia nhìn qua bất quá mười mấy tuổi bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ khả ái. Bất quá 1m5 thân cao, lại cho tất cả mọi người một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Một kiếm miểu sát, vậy là thân pháp gì, thật là khủng khiếp. Chợt lóe lên, trực tiếp nhìn không thấy thân hình. T, nàng thật chỉ là một bộ thi khôi sao? Tất cả mọi người ánh mắt không thể tưởng tượng nổi hội tụ tại đạo này rút kiếm kiều xảo thân thể bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 232, không người dám ngăn. Ân gia hai vị trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người nhìn qua cái này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu la lị, trong lòng đều bốc lên một cỗ làm cho người phát hiu hàn khí. Mục Phong nhìn qua kia cầu vồng một kiếm, trong lòng cũng là thật lâu không thể lắng lại, cái này khiến hắn nhớ tới lần trước cái kia áo trắng như tuyết thiếu nữ, Liễu Y Tuyết, đồng dạng cầu vồng vừa hiện. Là kiếm nhanh sao? Không, là Tố Liên cũng có thể nói là Hy Nguyệt thân pháp quá nhanh, nhanh đến mức không cách nào làm cho người kịp phản ứng. Ân quán trưởng lão, cái khác hai tên trưởng lão bi thiết, một đôi mắt hoảng sợ mà phẫn nộ nhìn phía Tố Liên. Mà Tố Liên linh động con người cũng tách ra vô tình lãnh ý, nhìn phía cái khác hai vị trưởng lão. Ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Một ân gia trưởng lão hoảng sợ hỏi. Tố Liên nhếch miệng lên một vòng hoa mỹ đường cong, nói, đừng quản ta là người hay là quỷ, bất quá các ngươi tại ngăn cản ta nửa bước, kiếm này hạ tất nhiên lại sẽ thêm hai đạo vong hồn. Ngươi biết nói chuyện, ngươi không phải thi khôi. Người nhà họ Ân gặp Tố Liên vậy mà mở miệng nói chuyện, từng cái dọa đến lui về sau hai bước. Hồ Thiết Ngưu, Sơn Lão Nhị, Khổng Yến mấy người cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Tố Liên, Mục Phong cái này từ địa cung bên trong mang ra thiếu nữ thần bí, vậy mà lại có kinh khủng như vậy thực lực. Tố Liên rút kiếm chậm rãi đi tới, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cầm bốn thước huyền âm kiếm nhìn qua cực kỳ không cân đối, bất quá lại cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh khí thế. Ân gia hai vị trưởng lão không ngừng lui lại, chung quanh Ân gia các đệ tử cũng là không ngừng lui lại, mà Tố Liên vậy mà đi hướng Tư Đồ Không. Tư Đồ Không nhìn qua Tố Liên hướng hắn đi tới, sắc mặt có chút trắng bệch, thân thể không ngừng lui lại. Hắn nhìn phía Mục Phong, mạnh động viên thế quát lạnh nói, Mục Phong, người muốn làm gì? Mục Phong cười lạnh, nói cái gì ta muốn làm gì, cùng ta có quan hệ sao? Tố Liên nhìn qua Tư Đồ Không chậm rãi đi tới, đạm mạc nói, ta cả đời này, thống hận nhất cũng là như ngươi loại này hèn hạ gian tà. Bạch, nói xong, Tố Liên bước chân đạp mạnh, thân thể biến thành một đạo màu xanh nhạt ánh sáng mang bắn về phía Tư Đồ Không. Tư Đồ Không sắc mặt đại biến, toàn thân cương khí hộ thể mà phát, vừa mới rút kiếm chặn lại. Phốc phốc, a, Tư Đồ Không một tiếng rú thảm, cầm kiếm cánh tay vai mà rơi, cương khí hộ thể trực tiếp bị đánh tan. Tư Đồ Không thân thể lăn lộn trên mặt đất, máu tươi từ tay cụt bên trong tuôn trào ra, trong miệng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Tố Liên kiếm khoác lên Tư Đồ Không trên cổ, trên thân kiếm tán phát hàn khí dọa đến Tư Đồ Không nhịn đau không dám ở gọi. Thân thể run rẩy, hắn nhìn phía Mục Phong, lộ ra vẻ cầu khẩn. Mục Phong, ta sai rồi, buông tha ta. Hắn làm sao không rõ, thiếu nữ này muốn giết hắn, hoàn toàn là bởi vì Mục Phong nguyên nhân. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, không để ý đến. Tư Đồ Không trong con ngươi lộ ra một tia tuyệt vọng, một cố ý hối hận trong nháy mắt từ trong lòng của hắn bừng lên. Mục Phong, đừng giết ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, làm ngươi nô, đừng giết ta. Tư Đồ Không kinh hãi giống to, bất quá lúc này Hy Nguyệt trường kiếm trong tay vạch một cái. Một cái đầu người thổi phù một tiếng lăn xuống, Tư Đồ Không trực tiếp vẫn lạc. Tư Đồ Không, Dương Thiền Chu Văn Tuyền bọn người nhìn qua một màn này lên tiếng kinh hô, Khổng Huyên gặp một màn này cũng có một chút không đành lòng, mình đã từng vẫn là như thế ngưỡng mộ hắn, kết quả, bây giờ hắn đã thi thể chia đôi đầu người rơi xuống đất. Khổng Yến thở dài một tiếng, lắc đầu không nói thêm gì. Tư Đồ Không ở cung điện dưới lòng đất bên trong vứt bỏ nàng cùng Huyên Nhi một khắc này, trong nội tâm nàng đã cùng Tư Đồ Không hoạch xuất ra một đạo giới tuyến. Mục Phong gặp một màn này trong lòng chỉ có vô biên lạnh lùng. Đồng thời, trong lòng cũng hiện lên một tia không cam lòng cùng đấu trí. Không cam lòng là, vốn nên là từ mình tự tay giết chết người, bởi vì chính mình thực lực không đủ chỉ có thể từ Hy Nguyệt động lòng người. Hôm nay, Hy Nguyệt nếu không xuất thủ, hắn Mục Phong có thể trốn qua kiếp này chỉ sợ cũng đến bại lộ tu la thân. Hắn biết Hy Nguyệt đây là bảo hộ hắn, không vì để hắn bại lộ thân phận, thế nhưng là hắn Mục Phong, đường đường chín thước thân nam nhi, vậy mà cần một cái nữ hài tử bảo hộ. Mặc dù Hy Nguyệt khi còn sống cũng là khó lường cường giả, thế nhưng là không bởi vì nên từ nam nhân bảo hộ nữ nhân sao? Hắn không cam lòng, Nguyệt Nhi, hiện tại ta thể yếu, nhưng một ngày nào đó ta cũng đều vì ngươi chống lên một khoảng trời. Mục Phong nhìn qua Hy Nguyệt phụ thể Tố Liên âm thầm nói. Ân gia đám người gặp cái này kinh khủng thiếu nữ lại như cùng giết gà nhẹ nhõm giết chết một ngưng cương cảnh cửu trọng cường giả, không đang hoài nghi thực lực của nàng, từng cái lui lại không ngừng, không còn dám tiến lên. Tố Liên lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, rút kiếm chậm rãi đi trở về Mục Phong bên người, vậy mà nhào vào Mục Phong trong ngực. Mục Phong sững sờ, Hy Nguyệt tại Mục Phong bên tai nói khẽ, đi mau, người cho ta nguyên khí hao hết. Mục Phong nhẹ gật đầu, đối một bên Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Giống, Tiểu Thiên một tiếng giao ngâm, bên ngoài cơ thể giao nguyên lực lượn lờ, thân thể lơ lửng giữa không trung. Mục Phong ôm Hy Nguyệt nhảy lên giao lưng, đối Khổng Yến Khổng Huyên Hồ Thiết Ngưu cùng Sơn Lão Nhị bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người ngầm hiểu bay vọt lên nhảy tại Tiểu Thiên trên lưng. Giống, Tiểu Thiên hét dài một tiếng, mang theo mấy người bay về phía viễn không, phía dưới đông đảo ân gia đệ tử cầm trong tay cung tiễn, lại không người dám bắn tên. Tất cả mọi người nhìn qua Tiểu Thiên bay đi, không ai dám ngăn cản. Ân gia hai vị trưởng lão gặp một màn này, cũng tức giận đến thân thể phát run. Lần này địa cung di bảo không có đạt được không nói, ngược lại tổn thất hai tên ngưng cương cảnh trưởng lão, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả chỉ lẫn chài. Chuyện này như truyền ra ngoài, Ân gia tại Cửu Sơn trong thành tất nhiên sẽ lưu lạc làm trò cười. Mục Phong ôm Hy Nguyệt ngồi tại dao trên lưng, mà những người khác quăng tới kinh dị ánh mắt, thầm đoán Mục Phong cùng thiếu nữ này quan hệ. Nguyệt Nhi, đa tạ. Mục Phong nhẹ nói, con đường thành cường giả trung quy là tự đi ra ngoài, về sau không phải sống chết trước mắt, ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Hy Nguyệt nguyên thần phụ thể tố liên, còn không có về tu la thần ngọc, cứ như vậy bị Mục Phong tính ôm tựa ở trong ngực của hắn, trên mặt lại có một tia đỏ bừng. Ta minh bạch, về sau, ta cũng đều vì ngươi chống lên một mảnh bầu trời, ở phía trước chắn gió mưa không nên là ngươi, nên ta. Mục Phong nhìn qua phương xa chậm rãi rơi xuống mặt trời đỏ nhu hòa nói, thanh âm không hiểu kiên định. Hy Nguyệt cười, tốt như vậy nhìn, như là chân trời ánh nắng chiều đỏ. Ta chờ ngày đó đâu, nói xong, nàng nguyên thần ly thể, hóa thành một đạo kim quang lại về tới tu la thần ngọc bên trong, mà Tố Liên trong mắt linh động lại biến thành chết lặng, biến thành không có sinh mệnh linh hồn linh khôi. Mục Phong, người cái tên này, người biết không, ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Lúc này Khổng Nguyên Nhi đi tới Mục Phong phía sau, ôm lấy Mục Phong tiếng khóc nói. Mục Phong dựa lưng vào Khổng Nguyên Nhi, cười nói, thật xin lỗi, vừa trở thành bằng hữu, ta cũng không nguyện ý cùng các ngươi sinh tử hai đừng đâu. Khổng Nguyên Nhi lại nhìn phía Mục Phong trong ngực Tố Liên, nghi hoặc hỏi, nàng là ai a? Thật là lợi hại a, nàng gọi Tố Liên, là một bộ linh khôi. Mục Phong do dự một chút vẫn là như nói thật nói. Linh khôi, là so kim giáp thi khôi còn lợi hại hơn linh khôi. Khổng Yến kinh ngạc nói, nàng hiển nhiên biết linh khôi đại danh. Mục Phong nhẹ gật đầu, mấy người kia nguy nan thời điểm còn bảo vệ hắn, hắn cũng không tốt giấu giếm cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 233, lôi kéo hai người. Nguyên lai là kim giáp thi phía trên linh khôi, khó trách lợi hại như thế, truyền thuyết linh khôi thế nhưng là có thể so với nguyên đan phía trên cường giả. Khổng Yến chấn kinh nói, những người khác cũng là hâm mộ nhìn về phía Mục Phong trong ngực tiểu la lị. Vậy không phải nói, về sau Mục Phong liền có một cái cường giả khủng bố bảo hộ. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Tố Liên linh khôi tại Mục Phong trong tay, không phát huy ra thực lực chân chính hắn khống chế, nhiều nhất bộc phát ngưng cương cảnh cấp bậc thực lực. Bất quá từ Hy Nguyệt đến vậy liền không đồng dạng, Phong Diệp huynh đệ, người thật được địa cung di bảo. Hồ Thiết Ngưu thất kinh hỏi, Mục Phong nhẹ gật đầu, Hồ Thiết Ngưu cùng Sơn lão nhị liếc nhau, há to miệng, muốn nói điều gì, bất quá vẫn là không có thể mở được miệng. Tiểu Thiên bị thương, không bay được quá lâu, bay qua Cửu Sơn thành phạm vi, rơi vào một tòa núi xanh phía trên, mọi người tại trong núi rừng nghỉ ngơi. Mà Cửu Sơn di cung rừng đá bên trong, Ân gia đệ tử bọn người từng cái thu thập thi thể, đầy bụi đất trở về. Cái này chúng ta như thế nào hướng gia chủ bàn giao? Một trưởng lão sắc mặt khó coi nói, ăn ngay nói thật đi, chỉ là thiếu nữ kia, quá quỷ dị, trước đó rõ ràng là một bộ thi khôi, thế nhưng là làm sao lại mở miệng nói chuyện, cùng chân nhân không sai biệt lắm, thực lực còn quỷ dị như vậy. Một tên trưởng lão khác nhớ tới Tố Liên kinh khủng, trong lòng còn có một cỗ ý lạnh. Có lẽ vậy căn bản không phải thi khôi, chính là một vị nguyên đan cảnh cường giả ngụy trang mà thành cũng khó nói. Có lẽ vậy, ai? Ân gia một đám người ủ rũ cúi đầu đi, mà Vệ Giật Vân Dương Thiền mấy người cũng là sắc mặt cổ quái. Hầu Thọ sắc mặt khó coi a, Mục Phong lại có loại này cường giả bảo hộ, còn phải di cung bảo tàng. Hắn lúc này liền muốn cho mình hai bàn tay, vì cái gì mình mới vừa rồi không có đứng ra giúp Mục Phong đâu. Có lẽ hắn còn có thể phân mình một chút chỗ tốt. Bất quá bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Làm sao bây giờ, Dương Thiền cùng Chu Văn Tuyền nhìn phía Vệ Giật Vân, thân là nhiệm vụ đội trưởng Khổng Yến đi theo Mục Phong đi, hiện tại quyết định tự nhiên thành mạnh nhất Vệ Giật Vân. Trở về, chi tiết bàn giao, Vệ Giật Vân đạm mạc nói, Tư Đồ Không Đâu, bọn hắn lại nhìn phía Tư Đồ Không Đầu người hai điểm thi thể. Tự nhiên cũng là chi tiết bàn giao, Vệ Giật Vân lộ ra một vòng cười lạnh, mặt trời lặn phía tây, trăng sao tề tụ, mùa hạ gió đang bầu trời đêm quét ngọn cây sàn sạt kêu vang. Núi rừng bên trong, đám người dâng lên một đống lửa, ngồi vây quanh ở cùng nhau. Mục Phong nhắm mắt mà ngồi, ngay tại vận công chữa thương, Khổng Yến cũng là như thế, vận công khôi phục địa âm bức vương lưu lại tổn thương, liền ngay cả Tiểu Thiên cũng chiếm cứ ở một bên ngủ say, khôi phục thương thế. Khổng Nguyên Nhi dùng nhánh cây nhàm chán lộng lấy đống lửa, một tay nâng cái má, nhìn qua nhắm mắt vận công chữa thương Mục Phong ngẩn người. Thiếu niên góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tại đống lửa chiếu rọi phía dưới hào quang biến ảo chập chờn. Khó nén hắn hai đầu lông mày kia một cỗ nam nhi thiết huyết, nàng lần thứ nhất cảm thấy Mục Phong ngày thường là tốt như vậy nhìn. Hồ Thiết Ngưu trong tay cầm lớn xiên sắt tử, nướng một lớn chỉ lột ra không biết tên dã thú, mùi thơm tràn ngập, mà Sơn lão nhị tựa ở xa xa trên một cây đại thụ, cảnh giác hết thảy chung quanh động tĩnh. Mục Phong bị thương tại tu la thần ngọc huyết khí tẩm bổ khôi phục lại, rất nhanh cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Mục Phong mở mắt, gặp một bên Khổng Huyên Nhi chính ngẩn người nhìn xem mình, khẽ cười nói ta dáng dấp đẹp mắt như vậy sao? A, à, Khổng Huyên Nhi sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, gương mặt hơi đỏ lên, khẽ gắt nói, ai nhìn ngươi a, số Mỹ. Huynh đệ, ngươi thương thế nào? Hồ Thiết Ngưu cười hỏi, không có việc gì, Mục Phong lắc đầu, Sơn Lão Nhị cũng đi tới, nhìn qua Mục Phong một bên Tố Liên Linh Khôi còn có chút kiêng kỵ. Lần này đa tạ Hồ Đại Ca cùng núi lớn ca, Mục Phong cảm kích. Mục Phong đứng người lên, đối hai người liền ôm quyền. Ai, hẳn là, ngươi không phải đã cứu chúng ta mệnh sao? Hồ Thiết Ngưu cười nói, không sai, ta Sơn Lão Nhị cũng không thích nợ ân tình người ta, lần này trả sạch. Sơn Lão Nhị cũng cười nói, Mục Phong trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện hai cái bình ngọc nhỏ, cho Hồ Thiết Ngưu cùng Sơn Lão Nhị một người một bình. Huynh đệ, đây là, Hồ Thiết Ngưu nghi hoặc hỏi, bình này bên trong là ta ở bên trong tìm được ngưng đan dịch, đưa cho hai vị. Mục Phong cười nói, cái gì, đây là ngưng đan dịch, hai người nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn qua trong tay bình ngọc lộ ra vẻ mừng như điên. Sơn Lão Nhị còn vội vàng mở ra người ngửi, sắc mặt kích động. Thân thể hai người có chút phát run, bọn hắn xông Di Cung, không phải là vì thứ này sao? Huynh đệ, cái này quá chân quý, cái này. Hồ Thiết Ngưu kích động đến có chút nói năng lộn xộn, đây chính là có thể trợ giúp ngưng nguyên đan bảo bối a. Ha ha, đây là hai vị lão ca nên đến, mà lại, huynh đệ chúng ta ở giữa phần này sinh tử giao tình, một bình ngưng đan dịch đây tính toán là cái gì? Mục Phong phóng khoáng cười nói, tốt. Ta Hồ Thiết Ngưu giao định ngươi cái này huynh đệ sinh tử. Hồ Thiết Ngưu cười to nói, nhân tình này, còn không rõ à. Sơn Lão Nhị cũng cười khổ nói, đúng rồi, hai vị có tính toán gì hay không? Mục Phong lại hỏi, Cửu Sơn Thành chúng ta đắc tội ân gia là không thể trở về ngây người, sẽ đi địa phương khác đặt chân à. Hồ Thiết Ngưu nói, Sơn Lão Nhị cũng nhẹ gật đầu. Không dối gạt hai vị nói, ta cũng là một gia tộc thiếu chủ, Nam Linh Mục gia hai vị nhưng có nghe thấy. Mục Phong hỏi, Nam Linh Mục gia? Ta tựa hồ nghe nói qua, Mục gia có cái Mục Thiên có phải hay không, đây chính là nổi danh một vị nguyên đan cường giả. Hồ Thiết Ngưu suy nghĩ một chút nói, không dối gạt hai vị, đó chính là gia phụ, bất quá gia phụ đã chiến vẫn xa trường. Mục Phong thanh âm hơi trầm xuống, sau đó lại nói, nếu như hai vị không có chỗ đi, có thể đi ta Mục gia nhất định hoan nghênh hai vị lão ca. Nguyên lai huynh đệ là Mục gia thiếu chủ, khó trách người một thân nguyên kỹ đều bất phàm như thế, chúng ta đã đoán ra ngươi là đại gia tộc. Bất quá lại không biết là Mục gia, ân. Chỉ bằng huynh đệ nhân phẩm của ngươi, ta nguyện ý đi ngươi Mục gia. Hồ Thiết Ngưu nghĩ nghĩ, sau đó cười nói. Sơn Lão Nhị quan sát trong tay bình ngọc, cũng nhẹ gật đầu, Mục Phong người khẳng định là tin được, dạng này gia tộc tất nhiên cũng sẽ không kém, vẫn có thể xem là một cái tốt tìm nơi nương tựa chỗ, ngược lại Cửu Sơn Thành bọn hắn lại không thể ngây người. Ha ha, tốt, hai vị có thể gia nhập ta Mục gia, đại bá ta bọn hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Mục Phong đại hỉ. Hai người này đều là ngưng cương đại thiên vị tu vi, nếu là có thể dựa vào ngưng đan dịch đột phá, đó chính là nguyên đan cảnh cường giả. Bây giờ Mục gia đang đứng ở trong nguy cơ, có thể có cao thủ như vậy gia nhập tự nhiên có lợi cho sự phát triển của tương lai thế cục. Ngày thứ hai, Khổng Yến cũng khu trục sạch sẽ thể nội bị địa âm bức phương đánh vào thể âm khí, mà Mục Phong cũng đưa Khổng Yến một bình ngưng đan dịch, dù sao hắn có một bình, đối với mình thực tình công nhận bằng hữu hắn đương nhiên sẽ không nỡ. Tiểu Thiên tổn thương cũng khôi phục một chút về sau. Đám người cũng leo lên ngồi Tiểu Thiên tiếp tục đi đường, tiến vào Nam Linh quốc biên cảnh, mà Hồ Thiết Ngưu Sơn Lão Nhị cùng Mục gia phân biệt, cầm Mục gia thư giới thiệu tiến đến Mục gia, mà Mục Phong ba người ngồi Tiểu Thiên bay về phía Thiên Vẫn học viện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 234, người mắt bị mù. Tiểu Thiên tốc độ phi hành tự nhiên không thể so với Hắc Đà Điêu chậm, mà chạng vạng tối thời điểm, ba người tại Thiên Vẫn cốc bên ngoài rơi xuống. Tiểu Thiên cũng mỏi mệt trở về Mục Phong trong ngực ngủ đông, Tố Liên là linh khôi, chứa vào kia linh hòe trong quan mộc cũng có thể thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Hắn vốn không nguyện ý để Tố Liên chỉ có thể ngủ say nuôi thi quan tài, tiến vào càn khôn giới chỉ, bất quá như đi theo ở bên cạnh hắn, bị người nhận ra khó tránh khỏi sẽ gây phiền toái. Khi Nguyệt nói qua, linh khôi cũng là có khả năng sinh ra mới linh trí trở thành quỷ đạo sinh mệnh, cho nên Mục Phong mới không muốn chỉ là coi Tố Liên là binh khí hình người vật phẩm đến xem. Ba người cùng một chỗ đi bộ đi hướng Thiên Vẫn Cốc. Lần này ngươi để Linh Khôi giết Tư Đồ không, mà Vệ Giật Vân bọn người lại biết ngươi được địa cung di bảo, ngươi dự định như thế nào hướng học viện nói. Khổng Yến có chút lo lắng hỏi, Tư Đồ không mặc dù không phải Mục Phong tự tay giết, nhưng cuối cùng cùng hắn có quan hệ. Nếu như học viện thật hỏi tới, ta sẽ như thực bàn giao, mà lại kia tại ngoài học viện, đã coi như là ân oán cá nhân, chỉ sợ học viện cũng không quản được a. Mục Phong cau mày nói, cái này đến cũng thế, ra học viện. học viên sinh chết học viện xác thực sẽ không phụ trách, bất quá chỉ là phiền phức ở chỗ đây là làm nhiệm vụ mới ra học viện sợ rằng sẽ hỏi tới. Ha ha, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đã phát sinh sự tình, mặc kệ hậu quả gì hắn cũng sẽ không đi hối tiếc, bởi vì đã phát sinh. Ai, chỉ là không nghĩ tới, Tư Đồ Không lại là loại kia hèn hạ người nhỏ, trước kia thật sự là đã nhìn lầm hắn. Khổng Yến mà thở dài nói, ha ha, người a, hư hư thật giả giả ngươi sao có thể đều thấy rõ, bất kể hắn là cái gì gian tà xảo trá, chỉ cần thực lực ngươi mạnh, âm mưu gì đều chỉ là trò cười. Mục Phong cười nhạt, tuy là thiếu niên, nhưng đã là trải qua nhân tình này ấm lạnh, những này đã nghĩ thoáng. Xã hội lòng người tại hư giả, cười nhìn người sinh sống suốt từ ta mới là nên có tư thái. Hừ, gia hỏa này, luôn một mặt ông cụ non dáng vẻ. Khổng Yến mà kiều hừ một tiếng, ba người cùng một chỗ về tới Thiên Vẫn trong học viện, Khổng Yến thân là nhiệm vụ đội trưởng phải trở về phục mệnh. Mà Mục Phong trực tiếp trở về dược sư đường, bên trong, một gian trong phòng bệnh. Lãnh dược sư kinh ngạc nhìn qua Mục Phong cho cái này gốc bích huyết thảo, những người khác cũng mong đợi nhìn qua lãnh dược sư. Tiểu tử, người mới đi mấy ngày, vậy mà liền sách về cái này bích huyết thảo. Lãnh dược sư hơi kinh ngạc, Cửu Sơn Di Cung bên trong trận pháp cũng không phải nói đùa, Mục Phong vậy mà như thế nhanh liền bình yên thu hồi lại. Tiền bối, thuốc này có thể làm sao? Mục Phong chờ đợi hỏi, Mục Cuồng, Mục Linh Nhi mấy người cũng là có chút thấp thỏm. Yên tâm đi, ta trở về dùng nó luyện chế ra giải độc đan cho tiểu tử này ăn vào liền tốt. Lãnh dược sư Từ Tốn nói, quá tốt rồi, tử dược được cứu rồi. Đám người nghe vậy đại hỉ, trong lòng đều thở dài một hơi, nhìn phía Mục Phong trong ánh mắt, đều tràn đầy kính ý. Có thể vì huynh đệ liều chết, loại người này chẳng lẽ không đáng đi theo. Mục Linh Nhi nhìn qua thiếu niên, trong mắt đẹp cũng nhiều xóa vui mừng. Bây giờ thiếu niên này, đã chậm rãi đang trưởng thành vì đáng tin thủ lĩnh, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ chống lên một mảnh chân chính bát ngát bầu trời. Mục Phong trong lòng một khối đá cũng rơi xuống. Ban đêm, Mục Phong chỗ ở, trên nóc nhà, Mục Phong nằm ở Uyển Nhi trong ngực, hai tay ôm đầu gối lên Uyển Nhi trên đùi nhìn qua bầu trời đêm tinh vân, trong lòng tường hòa an bình. Phong, những ngày này khẳng định rất vất vả rất mệt mỏi a. Vân Thanh Uyển ôm Mục Phong đầu nhẹ nói, Uyển Nhi, những ngày này ta lại xem hiểu rất nhiều lòng người, có người đi, trong lúc nguy nan có thể cùng ngươi, thế nhưng là vừa đến liên quan đến lợi ích thời điểm, hắn trở mặt tốc độ sẽ để cho ngươi kinh ngạc. Mục Phong nhớ tới Hầu Thọ, hắn không phải liền là à. Lòng người ta không hiểu, bất quá, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, một mực. Uyển Nhi ôn nhu nói, ha ha, thật ngoan, đến, tiểu nương tử, vi phu hôn một cái. Mục Phong cười hì hì lấy tại Uyển Nhi trên mặt nhẹ một ngụm, Uyển Nhi hơi đỏ mặt, trợn nhìn Mục Phong một chút. Uyển Nhi, là trong lòng của hắn duy nhất ngây thơ, tính trẻ con, cõi yên vui. Phân loạn hồng trần, lợi ích hun đúc lòng người, nhược tâm bên trong có thể có dạng này một mảnh cõi yên vui, đủ cũng. Mục Phong vừa về Thiên Vẫn học viện không lâu, mà Vệ Giật Vân mấy người cũng ngồi hắc đà điêu trở về. Ngày thứ hai, ngày mới sáng lên, hai tên đệ tử chấp pháp liền đi tới Mục Phong chỗ ở. Mục Phong, cùng chúng ta đi một chuyến a, một đệ tử chấp pháp lạnh lùng nói. Mục Phong nhẹ gật đầu, hắn đã biết là bởi vì cái gì chuyện. Mục Phong theo cái này hai tên đệ tử chấp pháp một đường đi hướng chấp pháp đường. Chấp pháp đường cũng là một tòa cung điện màu đen, nơi này là trừng trị cùng thẩm phán vi quy đệ tử địa phương. Mà lúc này chấp pháp đường bên trong, mấy trong học viện trưởng lão cũng đều ngồi ở phía trên, trong đó có ngoại viện đại trưởng lão, Trịnh Dược Thăng, còn có Ngô Nghĩa, Triệu Hoành bọn người. Hai bên, có một loạt đệ tử chấp pháp, còn có Khổng Yến, Vệ Giật Vân, Dương Thiền, Chu Văn Tuyền, chờ 8 tên còn sống trở về nội viện đệ tử. Hôm nay chấp pháp đường khai thẩm, cũng hấp dẫn không ít học viên đến đây quan sát, mà đường bên ngoài đã là bu đầy người. Ai, hôm nay là muốn thẩm ai vậy? Thật là lớn chiến trận. Trịnh trưởng lão bọn hắn vậy mà đều tự mình có mặt, còn có Vệ Giật Vân bọn hắn cũng tại. Có học viên nghe ngóng nói, a, làm sao, Khổng Yến các nàng không phải đều làm nhiệm vụ đi sao? Đều trở về, ngươi còn không biết đi, nghe nói lần này làm nhiệm vụ tử thương thảm trọng, liền còn sống trở về cửu cái học viên, liền ngay cả Tư Đồ Không đều vẫn lạc tại nhiệm vụ bên trong. Không phải đâu, Tư Đồ học trưởng đều vẫn lạc, đường bên ngoài các học viên nghị luận ầm ĩ, mà đây là, bên ngoài hai tên chấp pháp học viên mang theo Mục Phong đi đến. Mục Phong, là Mục Phong, chẳng lẽ hôm nay muốn thẩm hắn? Đám người một trận kinh ngạc, nhìn qua Mục Phong bị mang lên chấp pháp đường. Mà Vệ Giật Vân bọn người nhìn qua Mục Phong bị mang đến, lộ ra một tia cười lạnh. Mục Phong đi vào đường bên trong, đối các vị học viện trưởng ra tất cả khom người thi lễ. Học sinh Mục Phong, bái kiến các vị trưởng lão. Bành, tốt ngươi cái Mục Phong, thân là học viện đệ tử, tại nhiệm vụ bên trong ngươi cũng dám tàn sát học trưởng Tư Đồ Không, phải bị tội gì? Triệu Hoành vỗ bàn một cái, có phần không kịp đem nhảy ra cho Mục Phong an đỉnh đại tội mũ. Cái gì, Mục Phong giết Tư Đồ học trưởng? Cái này sao có thể? Đường bên ngoài các học sinh một trận xôn xao. Mục Phong đối mặt Triệu Hoành quát hỏi, thản nhiên nói, Triệu Hoành trưởng lão, người con kia con mắt trông thấy ta giết Tư Đồ không rồi? À, thật xin lỗi, ta quên ngươi chỉ có một con mắt, rất có thể nhìn lầm. Ngươi, Triệu Hoành bị Mục Phong cầm lấy con mắt sự tình nói móc, tức giận đến sắc mặt đều tái rồi. Triệu trưởng lão, sự tình còn chưa hiểu, đừng loạn chụp tội danh. Ngô Nghĩa cũng có chút không vui nói, hừ, lầm cái gì, Vệ Giật Vân nhóm đều nói rõ, là Mục Phong khống chế Thi Khôi giết Tư Đồ không, tại nhiệm vụ bên trong giết đồng học, đây chính là tội chết, ta chỗ nào oan uổng hắn. Triệu Hoành hừ lạnh một tiếng, Triệu Hoành, người có dám hay không cùng ta đang đánh cược một lần, nếu không phải ta khống chế Thi Khôi giết Tư Đồ không, người đào ngươi một cái khác mắt chó. Mục Phong đột nhiên quát lạnh nói, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi, tiểu súc sinh, ngươi dám mắng ta? Triệu Hoành giận dữ, thể nội một cỗ cuồng bạo khí thế tản ra. Gia tạp vái, ta chính đang chửi ngươi, Nam Hào cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, khắp nơi cùng ta Mục gia đối đầu. Mục Phong bị cỗ khí thế này áp bách, nghiêm nghị không sợ, ngón tay Triệu Hoành gầm thét, mà đường bên ngoài các học viên đều sợ ngây người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 235, Trăm roi chi hình. Coi như đánh không lại cái này lão súc sinh, Mục Phong trong lòng có một cơn lửa giận đã không cách nào lại nhẫn nại. Lần thứ nhất tuyển nhận thời điểm, người mắng ta Mục Phong phế vật, cự thu ta nghĩ áp chế ta võ đạo chi tâm, cùng ta định ra 2 năm ước định còn muốn bước ta quỳ xuống vũ nhục, kết quả phản thua đổ ước bị đào một chút. Lần thứ hai ta tại khảo hạch thời điểm bị đàn sói vây công, mà dẫn đầu đàn sói lang vương trên cổ có ngự thú hoàn, kia rốt cuộc là một trận ngoài ý muốn vẫn là một trận âm mưu giả tạp vái chính ngươi lòng dạ biết rõ. Lần thứ ba Mục Cuồng đánh Trần Thắng, một chút chuyện nhỏ ngươi liền đem huynh đệ của ta Mục Cuồng đánh thành trọng thương, hiện tại lại nhảy ra nói ta Mục Phong tàn sát đồng học, ngươi đến cùng ăn cái gì giáp tâm? Học viện có như ngươi loại này trưởng lão, Thiên Vẫn học viện thanh danh cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị ngươi bại sạch sẽ. Mục Phong ngón tay Triệu Hoành quát mắng, khí thế hùng hổ. Mà đường bên ngoài các học sinh đã là một mảnh xôn xao. Không thể nào, Mục Phong tại khảo hạch thời điểm gặp phải tập kích lại là Triệu trưởng lão an bài. Rất có thể, ngươi không nghe thấy hắn nói, Triệu trưởng lão phía trước cùng hắn đổ ước thua bị đào con mắt. Có ý tứ, cái này Mục Phong xem ra cùng Triệu trưởng lão đã là thế bất lưỡng lập. Các học viên tiếng nghị luận một mảnh, mà Triệu Hoành tức giận đến thân thể phát run, gầm lên giận dữ thân thể nhảy lên một trường vậy mà hướng Mục Phong đập giết mà đi, một đạo màu vàng trường ấn phá không đánh tới. Dừng tay, Trịnh trưởng lão quát lạnh một tiếng thân thể nhoáng một cái ngăn tại Mục Phong trước người, một trường phản đập mà ra, làm vỡ nát Triệu Hoành trường kinh. Triệu Hoành, ngươi muốn làm gì? Trịnh trưởng lão quát lạnh nói. Trịnh trưởng lão, tiểu tử này như thế vũ nhục vu hãm ta không thể nhịn được nữa. Triệu Hoành xanh xám chút mặt nói. Ngươi cùng Mục Phong có cái gì ân oán cá nhân ta mặc kệ, bất quá đây là tại trong học viện, ngươi dám đối học viên hạ sát thủ đây chính là ngươi không đúng. Trịnh trưởng lão nghiêm nghị quát, ta, Triệu Hoành nghẹn lời, sau đó vừa giận nói, vậy liền có thể khoan nhượng hắn vũ nhục học viện trưởng ra. Trịnh trưởng lão nghe vậy nhướng mày, nhìn về phía Mục Phong, nói, Mục Phong, ngươi cần phải vì ngươi nói lời phụ trách, ngươi bây giờ là học viện học sinh, Triệu Hoành là ngươi sư trưởng tiền bối, ngươi mở miệng vũ nhục hắn, đây cũng là ngươi không đúng, ngươi có biết sai. Mục Phong không kiêu ngạo không tự ti, nói, học sinh mở miệng bất kính tiền bối là có lỗi, thế nhưng là đại trưởng lão, hắn Triệu Hoành muốn đưa ta vào chỗ chết ta lại nên như thế nào? Ngươi nói ta khảo hạch khống chế đàn sói tập kích ngươi, ngươi nhưng có chứng cứ? Triệu Hoành âm thanh lạnh lùng nói, ta nói là ngươi khống chế đàn sói tập kích ta sao? Không đánh tự nhận, Mục Phong cười lạnh, ngươi, Triệu Hoành tức giận đến thân thể phát run, kém chút lại khống chế không nổi lửa giận của mình. Đủ rồi, đây là thẩm phán công chính chi địa. Không phải quản các ngươi ân oán cá nhân địa phương, Mục Phong, ngươi vừa rồi đối trưởng lão nói năng lỗ mãng, ấn viện quy, xứng nhận trăm roi chi hình, về phần ngươi bị đánh lén kích sự tình, học viện sẽ ra mặt điều tra rõ. Trịnh trưởng lão lạnh lùng nói, Mục Phong cắn răng, nói, học sinh nhận phạt, tặc nhân thực lực cuối cùng mạnh hơn hắn, muốn ở chỗ này tìm sẽ công lý không có khả năng, chỉ trách thực lực mình không đủ, như hắn năng lực ép Triệu Hoành, vẫn phí lời nhiều như vậy làm gì, đánh giết chính là. Đội chấp pháp, dùng hình. Trịnh trưởng lão hạ lệnh, Khổng Yến đi ra, nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt có không đành lòng. Mục Phong thoát thân trên áo bào, trên thân tất cả đều là từng đạo mới thêm hoặc là cũ kỹ vết sẹo, một đạo huyết sắc kỳ lân qua vai mà văn, những này vết sẹo, để cho người ta nhìn trong lòng đều là một trận rung động. Thiếu niên này, đến cùng trải qua bao nhiêu chém giết cùng gặp trắc trở. Yến tỷ, động thủ đi. Mục Phong đối Khổng Yến cười nhạt một tiếng. Mục Phong, thật xin lỗi. Khổng Yến mà cắn cắn môi đỏ. Đây là nàng lần thứ nhất đối thủ hình người nói lời này. Trước kia nàng trừng trị qua vô số phạm quy học viên, bất quá cũng không nghĩ hôm nay như vậy, trong tay roi thép trong tay, như nặng ngàn cân. Ta không trách ngươi, tới đi. Mục Phong cười nhạt nói. Khổng Yến giơ tay lên, nhắm mắt. Tỷ, Khổng Huyên Nhi lúc này ở bên kêu một tiếng. Khổng Yến cắn răng, sau đó vậy mà vứt bỏ tơ thép hình roi, đối Trịnh trưởng lão ôm quyền nói, khởi bẩm đại trưởng lão, học sinh nguyện vì Mục Phong thay mặt thụ cái này trăm roi chi hình. Khổng Yến lời này vừa nói ra, phía dưới tất cả mọi người sợ ngây người, các học viên từng cái lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Mà Trịnh trưởng lão các loại một đám trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc. Khổng Yến tại học viện thế nhưng là lấy chấp pháp nghiêm minh lạnh lùng nổi danh, hôm nay lại muốn vì người khác thay mặt thụ hình pháp. Cái này Mục Phong cùng Khổng Yến lại là cái gì quan hệ? Ta nghe lầm sao? Khổng học tỷ lại muốn vì Mục Phong thay mặt thụ hình pháp. Nghe lầm, ta nhất định cũng nghe sai, vậy vẫn là học viện lãnh huyết Khổng Yến sao? Các học sinh cũng là vỡ tổ, khởi bẩm trưởng lão, học sinh cũng nguyện ý vì Mục Phong thay mặt thụ. Lúc này Khổng Huyên Nhi vậy mà cũng đứng ra nói, cái này hai tỷ muội vậy mà đều muốn vì Mục Phong thay mặt thụ. Lập tức tất cả mọi người nhìn Mục Phong ánh mắt cũng thay đổi, hâm mộ, ghen ghét, mập mờ. Mục Phong cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn qua yêu cầu muốn vì mình thay mặt thụ hai tỷ muội, trong lòng cũng là một dòng nước ấm chảy qua. Mục Phong cười, còn người có chút hồng nhuận, nói, Khổng học tỷ, Huyên Nhi, chỉ là trăm roi còn muốn các ngươi vì ta khiêng, các ngươi cũng quá coi thường ta Mục Phong, đến, cái này 100 roi ta nằm cạnh thống khoái, có thể mắng người nào đó dừng lại, đừng nói trăm roi, thiên roi ta cũng nằm cạnh thống khoái. Mục Phong, ngươi, hành hình đi, nếu các ngươi vì ta thay thụ hình, ta Mục Phong đời này chỉ sợ đều không ngóc đầu lên được làm người, đến. Mục Phong thái độ kiên quyết đạo, Khổng Yến bất đắc dĩ, đành phải tại cầm lên roi thép, nhắm mắt lại hung hăng rút đi lên. Ba, Nguyễn Tiên một tiếng vang giòn rút trên người Mục Phong, lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ra. Mục Phong cắn chặt răng, trên lưng truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức không để cho hắn lộ ra vẻ thống khổ, hắn nhìn phía sắc mặt âm trầm Triệu Hoành, cười ha ha. Thống khoái, lại đến. Khổng Yến lần nữa một roi rút đi lên, lại một đường vết roi máu tươi chảy ròng, mà chính Khổng Yến hốc mắt đã chua xót, mà Khổng Huyên Nhi không đành lòng nhìn thẳng, thấp giọng rơi lệ. Roi quật âm thanh quanh quẩn chấp pháp đường, thiếu niên trên lưng thêm một đạo lại một đạo vết roi, phần lưng da thịt cũng dần dần bị rút nát, máu tươi thuận lưng chảy xuống, bất qua thiếu niên từ đầu đến cuối không có phát ra một tiếng rên, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hoành, phần này nghị lực cùng sự nhẫn nại để không ít học viên sinh ra một cỗ khâm phục chi ý. Thử hỏi bọn hắn, có can đảm này chống đối trưởng lão, có cái này nghị lực kháng trăm roi mà bất vi sở động sao? Kia Nguyễn Tiên là tơ thép biên chế, một roi xuống dưới có thể đau đến người gần chết, người bình thường thụ trăm roi tất nhiên sẽ khí đoạn bỏ mình. Trăm roi về sau, Khổng Yến chính mình cũng không có phát hiện mình hốc mắt đã đỏ lên, trong tay Nguyễn Tiên tựa hồ rốt cuộc không nhấc lên nổi. Nàng thu roi thép, rót ngoại thương dược thủy bôi lên tại Mục Phong phía sau bị rút nát ra thịt bên trên, xương bả vai thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt xâm xâm. Chính nàng đều không có phát hiện, mình vậy mà tại thấp giọng nghẹn ngào. Mục Phong một tay bôi lau lấy Khổng Yến lệ trên mặt, nhẹ nhàng nói, chứ khóc, không phải tiện nhân sẽ cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 236, Bình Yên thoát tội. Khổng Yến khẽ gật đầu một cái, vì Mục Phong khoác tốt y phục, đây cũng là sức thuốc lại là mặc quần áo thân mật động tác, khiến người khác càng là ước ao ghen tị a. Chẳng lẽ ngay cả học viện thứ nhất băng mỹ nhân, thứ nhất ngự tỷ cũng bị Mục Phong chinh phục rồi. Lão thiên đuôi mù a, nhiều ít học viên trong lòng bi thiết, bất quá Mục Phong một câu kia chớ khóc, tiện nhân sẽ cười, mắng là ai, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ nói là tốt một cái thiết huyết nam nhi. Mà Triệu Hoành trong lòng khó xử, trên mặt càng là âm trầm như nước, Mục Phong thụ trăm roi chi hình, bất quá trong lòng hắn không có một tia khoái ý, Mục Phong bất tử, trong lòng của hắn liền như là có một cây gai. Tốt, bây giờ trở lại chính đề, Trịnh trưởng lão đạm mạc nói, Mục Phong, từ đồ không chết, người giải thích thế nào? Trịnh trưởng lão hỏi, khởi bẩm Trịnh trưởng lão, chúng ta tại Cửu Sơn Di Cung bên trong chấp hành nhiệm vụ, lúc đi ra bị nơi đó địa đầu thế lực Ân gia vây công, từ đồ không hướng Ân gia vu hãm học sinh được Cửu Sơn Di bảo, dẫn Ân gia vây công ta nghĩ đến ta vào chỗ chết. Việc này Khổng Yến học tỷ, Khổng Huyên, bao quát bọn hắn đều có thể làm chứng. Mục Phong ôm quyền không kiêu ngạo không tự ti đạo, sau đó lại ngón tay vệ giật Vân Dương Thiền bọn người. Khổng Yến, thật có chuyện này ư sao? Trịnh trưởng lão hỏi, hồi đại trưởng lão, lúc ấy từ đồ không hoàn toàn chính xác cố ý hại Mục Phong, thật có việc này. Khổng Yến nói, đệ tử hoàn toàn chính xác tại Cửu Sơn Di Cung ở bên trong lấy được một kiện bảo vật, là một bộ linh khôi, bất quá khi đó kia linh khôi cũng không thụ ta khống chế. Ở đây giết hai tên Ân gia trưởng lão, giết lầm tư đồ không, thế cục hỗn loạn phía dưới mới khiến cho ta các loại thoát ly hiểm cảnh. Mục Phong lại nói, Linh khôi, ngươi nói thế nhưng là tứ giai linh thi khôi. Một trưởng lão nghe vậy kinh ngạc hỏi. Không sai, Mục Phong nhẹ gật đầu. Linh khôi không bị khống chế giết lầm Tư Đồ không? Trịnh trưởng lão nhướng mày. Ngươi nói bậy, rõ ràng chính là ngươi khống chế Linh khôi. Vệ Giật Phân đây là đứng ra quát lạnh nói. Trưởng lão, Tư Đồ không cố ý hại Mục Phong là thật. Bất quá Mục Phong nói Linh khôi không phải hắn khống chế đánh giết Tư Đồ không, lời này là giả. Mục Phong lông mày nhíu lại, hỏi, vệ học trưởng, ngươi nói chuyện nhưng phải có chứng cứ, liền xem như Linh khôi, bằng ta Mục Phong tu vi làm sao có thể khống chế đánh giết ngưng cương cảnh cửu trọng Tư Đồ không? Cái này, Vệ Giật Phân nghe vậy cũng nói không ra lời, hoàn toàn chính xác, lúc ấy kia Linh khôi biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, kiếm pháp đó cùng thân pháp có thể nói là kinh thế hãi tục. Mục Phong, ngươi đến Linh khôi đâu, lấy ra chúng ta nhìn xem. Trịnh trưởng lão nói, Mục Phong gật đầu, trong giới chỉ quang mang sáng lên, một bộ hắn tại màn trong huyệt đến linh hòe mộc nuôi thi quan tài xuất hiện tại trong sảnh. Bốn vị trưởng lão cùng một chỗ tới, mở ra quan tài, chỉ gặp trong quan tài là cái mười mấy tuổi ngủ say thiếu nữ, còn dán phong ấn phù. Đây chính là linh thi khôi, mấy vị trưởng lão đều là một trận kinh nghi, trong đó tên kia hiểu một chút quỷ đạo tu luyện mặt tròn trưởng lão bàn tay dán tại tố liên linh khôi đầu lâu, nguyên lực tràn vào tinh tế dò xét. Không lâu sau đó, hắn thu tay về. Lộ ra một vòng kinh ngạc, nói, không sai, cái này đích xác là một bộ linh thi khôi, vẫn là tứ giai thượng phẩm, nếu là tại linh hải cảnh luyện thi trong tay cường giả, cỗ này linh thi khôi có thể bộc phát ra linh hải cảnh đại thiên vị uy lực, bất quá tại Mục Phong trong tay, có tối đa nhất ngưng cương cảnh sơ kỳ thực lực. Trưởng lão này một câu nói kia không thể nghi ngờ là phủ nhận Mục Phong có năng lực khống chế cái này linh khôi đánh giết Tư Đồ không thực lực. Thế nhưng là kỳ quái, nếu không phải Mục Phong khống chế đánh giết Tư Đồ không, cái này linh khôi làm sao lại mình hành động đánh giết Tư Đồ không? Một trưởng lão vừa nghi ngờ hỏi. Hừ, ta nhìn cùng tiểu tử kia cũng thoát ly không được quan hệ. Triệu Hoành hừ lạnh, đây là linh hải cảnh cường giả lưu lại, có lẽ lúc ấy cường giả kia tại trong cơ thể nàng còn để lại lưu lại năng lượng, bị Mục Phong thả ra lung tung mổ giết a. Linh khôi đã không phải bình thường thi khôi, có cạn ý thức, không thiếp cái này phong ấn phù, có nguy hiểm mình sẽ phản kháng, lúc ấy nếu như là linh khôi mình bạo động tạo thành tử thương cũng không phải không có khả năng. Mặt tròn trưởng lão lại phân tích nói, hắn cũng không phải nghiêng Mục Phong, là hắn cũng không tin Mục Phong tu vi có thể khống chế linh khôi đánh giết ngưng cương cửu trọng Tư Đồ không. Nói như vậy, lúc này cùng Mục Phong liền thật không có cái gì liên quan quá nhiều. Ngô Nghĩa nói, linh khôi nếu là hắn thả ra, hắn làm sao cũng phải bị phạt a. Triệu Hoành lại không cam lòng nói, trịnh trưởng lão nhìn phía Mục Phong, nói cái này linh khôi vô cùng chân quý, nếu là ngươi đoạt được, liền là chính ngươi cơ duyên, chính ngươi cất kỵ a. Cái này linh khôi là chân quý, thế nhưng là bọn hắn lại không tu quỷ đạo khống thi công pháp, trong tay bọn hắn cũng chỉ là một cỗ thi thể khôi lỗi, như là gân gà vô dụng, cho nên cũng không ai nghĩ tham Mục Phong thứ này. Chính Mục Phong hảo hảo thu về tố liên linh khôi, lại thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Tư Đồ không cái chết mặc dù không thể hoàn toàn trách tội ở trên thân thể ngươi, bất quá ngươi cũng có không thể thoát ly quan hệ, phạt chụp ngươi 5.000 học phần, ngươi nhưng phục. Trịnh trưởng lão cau mày nói, học sinh biết sai, Mục Phong ôm quyền cung kính nói. 5.000 học phần, đơn giản cũng là tượng trưng tính phạt một chút, trịnh trưởng lão xem ra cũng là có lòng muốn thiên vị Mục Phong. Đương nhiên, Mục Phong biểu hiện tiềm lực cùng thực lực mà nói, đáng giá học viện như thế thiên vị, Tư Đồ không mặc dù cũng là một ngày mới, bất quá chết thiên tài lại có ai sẽ chú ý chứ. Con đường tu luyện cũng chính là tàn khốc như vậy, còn sống mới là lớn nhất vốn liếng, mặc ngươi kinh diễm tuyệt luân phong hoa tuyệt đại, chết cũng bất quá là một vòng đất vàng. Mọi người sẽ chỉ quan tâm người sống tương lai, không hội trưởng nhớ người chết quá khứ. Tốt, chính ngươi đi nhiệm vụ điện khấu trừ học phần, tán đường. Trịnh trưởng lão vung tay lên, đám người lần lượt tản đi, Khổng Yến cùng Khổng Huyên Nhi vội vàng tới đỡ Mục Phong. Hiện tại Mục Phong mỗi đi một bước, phần lưng đều sẽ truyền đến một trận đau rát đau nhức. Đau không? Khổng Huyên Nhi nói khẽ. Ngươi ngày đó có đau hay không? Mục Phong cười hỏi, ngày đó, Khổng Huyên Nhi sững sờ, sau đó lập tức minh bạch cái gì, Mục Phong nói là đánh nàng cái mông vào cái ngày đó đi. Không có nghiêm chỉnh, Khổng Huyên Nhi trợn nhìn Mục Phong một chút. Một cái tay tại Mục Phong bên hông hung hăng vặn vẹo một chút, đau đến Mục Phong nhe răng trợn mắt. Được rồi, Huyên Nhi, Mục Phong đều bị thương thành dạng này ngươi còn khi dễ hắn. Khổng Yến bất đắc dĩ nói, tỷ, rõ ràng là hắn khi dễ ta, ngươi bây giờ làm sao cũng giúp hắn nói chuyện. Hai nữ vịn Mục Phong từng bước một đi hướng chỗ ở, Khổng Yến cau mày nói, ngươi hôm nay như thế đắc tội Triệu Hoành, chỉ sợ về sau hắn sẽ càng thêm làm tầm trọng thêm đối phó ngươi. Mục Phong nghe vậy con ngươi cũng lạnh xuống, lộ ra một tia dữ tợn. Nói, chỉ cần kia lão cẩu không chỉnh chết ta, tương lai ta Mục Phong nhất định sẽ chơi chết hắn. Người bây giờ tu vi đã đến tử phủ cảnh đại thiên vị, người có thể thử luyện hóa ra bản thân thể nội cương khí, đến lúc đó đột phá ngưng cương cảnh, thành nội viện học viên, hắn cũng không dám quá trắng trợn đối phó ngươi. Khổng Yến nói khẽ, Mục Phong nghe vậy nhướng mày, ngưng cương cảnh sao? Thật sự là hắn cũng nên hảo hảo vì chính mình như là đột phá ngưng cương cảnh sự tình suy nghĩ thật kỹ suy tính. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 237, ai có thể không sai? Kia roi thép mặc dù quất vào trên thân đau đớn, bất quá cũng may cũng chỉ là ngoại thương, không phải nội thương, có tu la thần ngọc huyết khí tẩm bổ, ngày thứ hai sau Mục Phong liền không có cái gì trở ngại. Ngày thứ ba sau Mục Phong lại vấn an Bạch Tử Dược, lãnh dược sư luyện chế giải độc đan cũng xứng chế thành công. Bạch Tử Dược sau khi ăn vào, lãnh dược sư tại dùng nguyên lực giúp Bạch Tử Dược luyện hóa dược lực, trợ giúp trừ độc. Trong lòng bàn tay cắt một vết thương, màu đen máu độc cũng một chút xíu từ miệng máu bên trong bị ép ra, Bạch Tử Dược sắc mặt cũng một chút xíu thấy máu. Mục Phong, Mục Cuồng, Uyển Nhi, Mục Linh Nhi đám người đều ở một bên lo lắng nhìn qua. Ước chừng sau nửa canh giờ, lãnh dược sư thu hồi nguyên lực. Khụ khụ, Bạch Tử Dược đột nhiên kịch liệt ho khan, một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra, người chậm rãi mở mắt. Tử Dược, đám người thấy một lần Bạch Tử Dược vừa tỉnh lại, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Phong ca, Tiểu Cuồng, Linh Nhi tỷ, tẩu tử, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Ta đây là thế nào? Bạch Tử Dược suy yếu hỏi. Ha ha, tiểu tử ngươi, ta cho là ngươi phải ngủ cả một đời đâu. Mục Cuồng cho Bạch Tử Dược trên đùi một quyền cười to nói. Ngươi trúng độc, chẳng qua hiện nay không sao, không sao. Mục Phong đỡ dậy Bạch Tử Dược ngồi dậy, ôm ấp lấy Bạch Tử Dược cười nói. Tiểu tử ngươi biết không, ngươi trúng độc, Phong ca thế nhưng là chuyên môn vì ngươi cửu tử nhất sinh đi nguy hiểm cửu sơn di cung tìm thuốc giải. Mục Cuồng xoa xoa ướt át hốc mắt cười nói, hắn còn tưởng rằng đời này đều không thể nhìn thấy huynh đệ mình tỉnh lại. Phong ca, mặc dù ta không rõ lắm cụ thể xảy ra chuyện gì, bất quá ta biết chắc để các ngươi lo lắng, đa tạ. Bạch Tử Dược mắt đỏ vành mắt nói, ngươi là huynh đệ của ta, chỉ cần ta tại, liền sẽ không để ngươi có việc, cảm ơn cái gì. Mục Phong cười nhạt nói, hạ độc chính là Mục Thanh đi, hắn thế nào? Bạch Tử Dược hỏi, ngươi biết, Mục Phong có chút kinh ngạc, các ngươi nói ta trúng độc. Độc kia nguyên chỉ có là Mục Thanh lúc ấy mang cho ngươi rượu. Bạch Tử Dược cũng không ngốc, một đoán liền đoán được. Mục Thanh, Mục Phong có chút nheo lại con ngươi. Nam Linh Quốc, Mục gia trong đại sảnh, thiếu niên mặc áo xanh quỳ gối trong đại sảnh, mà Mục Thần, Mục Giã, Mục Hoa các gia tộc trưởng lão đều tại. Hỗn trướng, nghịch tử, ngươi có biết sai? Mục Giã vỗ bàn một cái giận dữ hét, sắc mặt tái xanh. Cha, Hài Nhi biết sai, Hài Nhi lúc ấy cũng là bị ma quỷ ám ảnh, không có nghĩ qua là muốn giết Mục Phong. Mục Thanh quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói, ngươi còn biết, Nam Lăng là Bắc Phương phủ người, ngươi vậy mà nghe hắn, cầm độc dược đi hại đệ đệ ngươi, đây chính là ngươi thân thúc huyết mạch đường đệ, ta Mục Giã làm sao sinh cái ngươi như thế cái lang tâm cẩu phế đồ vật, ngươi cũng làm bậy ta Mục gia đệ tử. Cũng may mà Phong Nhi không có việc gì, hắn nếu có sự tình, ta tất nhiên cho ngươi đi vì ngươi đường đệ chôn cùng. Mục Giã gầm thét, Mục Thần đám người sắc mặt cũng có chút khó coi. Loại này người thân tương tàn sự tình vậy mà phát sinh ở bọn hắn Mục gia, đây tuyệt đối là nội bộ một sỉ nhục lớn. Mục Giã, việc này ngươi xem đó mà làm thôi, Phong Nhi mặc dù không có việc gì, bất quá Bạch Tử Dược lại là thân chúng kịch độc, lúc này không nghiêm trị, dùng cái gì chính tộc quy. Mục Hoa âm thanh lạnh lùng nói, Mục Thanh nghe vậy sắc mặt trắng bệch, mà Mục Giã cũng lộ ra một tia đau lòng chi sắc, ngồi trên ghế, nhắm mắt nói, người tới. Hai tên Mục gia đệ tử tiến vào trong sảnh, đem nghịch tử này kéo xuống. Phế bỏ tu vi, đoạn thứ nhất cánh tay, giam giữ tộc Mục. Mục Giã cơ hồ là chảy nước mắt run rẩy thanh âm nói. Không, cha, ta sai rồi, cha, đừng phế ta tu vi, ta sai rồi, cha. Mục Thanh quá sợ hãi, gào khóc, mà hai tên Mục gia đệ tử lôi kéo hoảng sợ Mục Thanh xuống dưới. Chậm đã, bất quá lúc này truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh. Một Mục gia đệ tử bước nhanh đi vào trong sảnh, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, gia chủ, thiếu chủ truyền đến tin gấp, nói xử quyết Mục Thanh một chuyện. Trước xem hết hắn tin mới quyết định. Nói xong, cái này Mục gia đệ tử đem Mục Phong viết tin xính đi lên. Mục Thần tiếp nhận, mở ra phong thư xem xét, trên thư chỉ có một bài thơ cùng ngắn ngủi một câu. Mục Thần sau khi xem xong, thở dài một hơi, đem thư đưa cho Mục Giã cùng Mục Hoa. Mục Giã sau khi xem, con mắt trong nháy mắt khống chế không nổi, trực tiếp lăn xuống. Phong Nhi, Mục Hoa sau khi xem, quan sát sụi lơ trên mặt đất một mặt tuyệt vọng Mục Thanh, cũng thở dài một cái. Đứng dậy rời đi, nói tôn trọng Phong Nhi ý tứ a. Đa tạ đại trưởng lão, Mục Giã đối Mục Hoa sâu thi cái lễ, Mục Giã sau đó nhìn phía Mục Thanh đi tới, một tay lấy Mục Thanh nhấc lên, tức giận nói, nghịch tử, xem thật kỹ một chút người đường đệ nói cái gì. Tuyệt vọng Mục Thanh chết lặng cầm tới, trong lòng của hắn coi là, trên thư viết tất nhiên là không thể khinh suất tha thứ những lời này. Thế nhưng là sau khi xem xong, Mục Thanh chấn kinh, không dám tin, trong đôi mắt, mới chính thức chảy xuống hối hận, áy náy nước mắt. Trong thư viết, nấu đậu cầm làm canh, lộc trao coi là nước, kỳ hướng nồi đồng hạ nhưng, đậu tại nồi đồng bên trong khóc. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, đại bá, đại gia gia, tam thúc, quên đi thôi, hắn chung quy là ta đường ca, tuổi trẻ, ai cũng có phạm sai lầm thời điểm, ta không muốn nhìn thấy ta tam thúc đau lòng rơi lệ bộ dáng. Mục Phong, Mục Phong, Mục Phong, đệ đệ, ta sai rồi, ta sai rồi. Mục Thanh trong nháy mắt phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, gào khóc. Nhớ kỹ, ngươi, thiếu Phong Nhi một cái mạng, từ nay về sau, ngươi dám làm nửa điểm có lỗi với Mục gia cùng đệ đệ ngươi sự tình, ta Mục Dã tự tay chém ngươi nghịch tử này. Mục Dã đau nhức vừa nói, cha, ta sai rồi, ô ô, đại bá, ta biết sai rồi. Mục Thanh quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng, ai cũng có phạm sai lầm thời điểm, tha thứ một người, có khi so hận một người càng cần hơn dũng khí. Cái gì gọi là người một nhà, mặc kệ ngươi phạm vào cái gì sai, chỉ cần biết sai có thể quay đầu lại, hắn còn nguyện ý vì ngươi mở ra một cái ôm ấp, đó chính là người một nhà. Đương nhiên, thế giới này không phải ai đều có thể bao dung ngươi phạm sai, chân quý những này có thể bao dung ngươi người. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thiên Vẫn Học Viện Dược Sư Điện, Tử Dược, Phong ca làm như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Mục Phong hỏi. Bạch Tử Dược cười nhạt một tiếng, nằm ở trên giường hai tay gối đầu, nói thật, ta muốn giết hắn, không phải là bởi vì hắn hại ta, mà là bởi vì hắn muốn hại ngươi. Bất quá ngươi cũng có thể tha thứ hắn, ta còn có thể trách hắn cái gì, dù sao ta lại không chết. Mục Cuồng nói, trước đó ta cũng không hiểu Phong ca, bất quá bây giờ ta hiểu. Mục Phong đứng dậy, nhìn qua ngoài cửa sổ hoa lê nói, ta mặc dù đối với hắn không nhiều lắm tình cảm, bất quá ta biết mất đi người thân nhất thống khổ, ta không muốn để cho ta tam thúc tiếp nhận loại thống khổ này. Người sống một thế, tình một chữ này, đao trong tay là vì bảo hộ nắm vào, bảo vệ mình, thân nhân người yêu bằng hữu, không phải là vì giết chóc mà giết chóc. Cha ta nói qua, quân nhân không sợ chiến tranh, cũng không thể chủ động bốc lên chiến tranh. Ở đây người nghe xong những lời này, nhìn qua thiếu niên, trong lòng sống lại lên một loại ý kính nể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 238 Tinh luyện cương khí. Thiên Vẫn Tháp Lâu, tầng thứ tư gian nào đó trong phòng tu luyện. Mục Phong ngồi xếp bằng, hai con người bên trong huyết sắc tinh mang lượn lờ, trong mi tâm cái kia đạo huyết sắc phù văn tản ra quỷ dị quang mang. Mục Phong thể nội trái tim bên trong, một cỗ đến từ viễn cổ cường đại huyết mạch chi lực tuôn ra, Mục Phong mái đầu bạc trắng, trong chớp mắt biến thành huyết hồng sắc, chân trụi nửa người trên, một đôi cánh chim màu đỏ ngòm từ xương bả vai chỗ sinh trưởng mà ra, từng tầng tinh mịn lớp vảy màu đỏ ngòm từ Mục Phong dưới làn da xông ra, bao trùm nửa người trên. Tu La hóa Mục Phong lượn lờ lấy huyết sắc sát khí, khí thế trực tiếp tăng lên tới ngưng cương cảnh giới cường độ. Tu La thần ngọc lơ lửng tại Mục Phong đỉnh đầu, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào Mục Phong thể nội. Mà chung quanh thiên địa linh khí cũng thông qua công pháp khí cơ dẫn dắt không ngừng tràn vào Mục Phong thể nội. Mục Phong vận chuyển công pháp, kia thể nội cửu cái luồng khí xoáy không ngừng chuyển động, hấp thu thiên địa linh khí không ngừng tinh luyện. Nguyên khí tại thể nội 12 nguyên mạch bên trong phun trào, tuần hoàn, lại thông qua khí xoáy lần nữa tuần hoàn. Dạng này vận hành hình thành một cái đại chu thiên. Mỗi một lần vận chuyển chu thiên, thể nội nguyên khí đều sẽ càng thêm tinh thuần một tia, dạng này không ngừng chiết xuất. Đồng thời Mục Phong thể nội nguyên khí cũng tràn vào tâm mạch của mình, tiến vào trái tim bên trong. Trái tim bên trong, có một giọt cường đại bản mệnh tinh huyết lượn lờ lấy một cỗ huyết sắc sát khí, ở trong đó ẩn chứa tu la cường đại huyết mạch. Nguyên khí kiện hàng giọt này bản mệnh tinh huyết, luyện hóa tinh huyết bên trong huyết mạch chi lực. Thời gian dần trôi qua, một tia huyết sắc năng lượng từ huyết mạch chi lực bên trong bị tinh luyện mà ra. Cái này tiêu huyết sắc năng lượng cùng linh khí nguyên khí các loại khác biệt, cực kỳ bền bỉ, ẩn chứa cường đại lực bộc phát cùng tính cứng cỏi. Đồng dạng một tia năng lượng, cái này tiêu huyết sắc năng lượng lực công kích cơ hồ là nguyên khí 8 lần mạnh. Mà cái này tia năng lượng cũng chính là Mục Phong thể nội tu la huyết mạch bên trong huyết cương chi khí. Mục Phong cũng cảm giác được cổ cương khí này, trong lòng cuồng hỉ. Không tệ, 9 lần cường độ huyết cương, người để luyện ra huyết cương chi khí là thượng đẳng huyết cương. Khi Nguyệt lộ ra mỉm cười, nếu là hạ đẳng huyết cương, cường độ đoán chừng chỉ có gấp 5 lần, mà trung đẳng huyết cương, cường độ là gấp 7, thượng đẳng huyết cương cường độ là 9 lần. Về phần cực phẩm huyết cương, kia đoán chừng chỉ có tu la thủy tổ trực hệ huyết mạch mới có thể tinh luyện đạt được. 9 lần, Mục Phong nghe vậy trong lòng lửa nóng, tiếp tục bắt đầu tinh luyện huyết cương, hắn đối ngưng cương cảnh cũng biết cương khí tốt xấu khác nhau. Tỷ như nói ngũ hành cương khí, hạ đẳng cương khí cường độ đoán chừng là nguyên khí gấp 3. Trung đẳng là gấp 5 lần. Thượng đẳng ngũ hành cương khí ước chừng là gấp 7. Mà hắn tu la huyết cương so ngang hàng ngũ hành cương khí còn mạnh hơn gấp 2, đây chính là tu la huyết mạch chỗ cường đại. Bất quá cũng có một chút, Cái này 9 lần cường độ lực công kích là tu la thể trạng thái phía dưới, tu la thể mới thích hợp tu la huyết cương. Nếu là nhân tộc trạng thái bình thường, đoán chừng hắn chỉ có thể phát huy đạt được gấp 5 lần trình độ huyết cương lực công kích cùng lực phòng ngự. Mà tu la thể hiện tại so sánh mục phong nhân tộc chi thân, đoán chừng tu la thể lực công kích, lực bộc phát, cùng tốc độ, lực phòng ngự, đều là nhân tộc chi thân 4 lần tả hữu. Cho nên mục phong tử phủ cảnh giới tu vi, tại chuyển hóa làm tu la thể về sau có thể bộc phát ra ngưng cương cảnh giới thực lực, còn có phi hành ưu thế. Bất quá hắn tu la huyết mạch tiềm lực còn chưa mở phát song toàn, nếu là chính thống tu la vương tộc, tăng lên thực lực tất nhiên không chỉ là 4 lần, dù sao tu la tộc thế nhưng là giữa thiên địa trong vạn tộc, xếp hạng bách tộc bảng top 100 cường đại chủng tộc. Cương khí bên trong còn có thiên địa cương khí cường độ so ngũ hành cương khí còn cường đại hơn, thậm chí có so sánh với các loại huyết cương khí còn mạnh hơn, bất quá thiên địa cương khí cực kỳ khó được, dung hợp còn có nguy hiểm, cho nên tu luyện giới bên trong, ngũ hành cương khí là thường thấy nhất. Mục Phong lão đối đầu, Nam Lăng, thể nội chính là thiên địa cương khí, hàn băng cương khí, bất quá đoán chừng cũng không phải cái gì tốt phẩm chất hàn băng cương khí, cường độ nhiều nhất đoán chừng cũng chính là 4 lần, đến gấp 5 lần ở giữa bộ dáng. Giống Bắc Nguyên vực cái này địa phương nhỏ nát góc, tu luyện công pháp lạc hậu, phần lớn người tu luyện thể nội cương khí cũng chính là hạ phẩm ngũ hành cương, trung phẩm cương khí đều rất ít, có thể có được 4 lần gấp 5 lần lực bộc phát cương khí người tu luyện đều tương đối hiếm thấy. Một tia huyết cương chi khí bị tinh luyện mà ra, từ tâm mạch bên trong bị dẫn tới ra, tràn vào một cái luồng khí xoáy bên trong. Chỉ cần mục phong cương khí tinh luyện đến đầy đủ dung hợp hoàn thành một cái luồng khí xoáy, hắn mới thật sự là bước vào ngưng cương cảnh giới nhất trọng. Cửu xoáy cương hóa, cảnh giới chính là ngưng cương cảnh cửu trọng. Mà cương khí sinh ra nhân thể, cũng có thể tràn vào nhân thể, tự có thể lượng phát ra hình thành cương khí hộ thể, đau thương khó thương. Khi cương khí cùng nguyên khí kết hợp thể, tu luyện giới bên trong còn gọi là cương nguyên lực. Mà mục phong, hắn liền có thể tu luyện hai loại cương khí, bất quá loại thứ hai hắn muốn thiên địa cương khí, cái này còn cần chính hắn tốn tâm tư đi tìm. Tu la huyết cương dù sao nhất phù hợp tu la thể, chỉ có tu la thể mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, nhân tộc chi thân không đủ để phát huy ra 9 lần cường độ lực bộc phát, như vậy nhân tộc chi thân liền cần một loại tốt thiên địa cương khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, mục phong cơ hồ là một tia không ngừng tinh luyện lấy tu la huyết cương, đói thì ăn một viên tích cốc đan, khát liền uống một ngụm nước tiếp tục tu luyện, cái khác tu luyện tạm thời buông xuống, toàn lực đột phá trước mắt tu vi cảnh giới. Đảo mắt, một tháng thời gian trôi qua, thiên vẫn bên trong dãy núi, hai đạo nhân ảnh đang cùng một đầu cường đại hung thú khổ chiến ở cùng nhau. Đây là một đầu cao có gần 3 mét, dài 7-8 mét toàn thân màu nâu lân giáp tấn long. Cái này tấn long hai chân đứng thẳng gần độ cao 3 mét, như là một cái đứng thẳng đại thần lằn. Móng vuốt sắc bén như là loan đao, trong miệng tràn đầy bén nhọn răng nanh, cái đuôi thon dài cương mãnh hữu lực. Đầu này tấn long tu vi không sai biệt lắm tại ngưng cương cảnh nhất trọng, tốc độ rất nhanh, một đuôi quét ra, đuôi dài gào thét như là một cây roi thép quật hướng về phía vọt lên đánh lén nó Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược biến sắc, cái này một đuôi nhanh chóng vô cùng, hắn không cách nào giữa không trung trốn tránh. Tử Dược, bành, bất quá lúc này Mục Cuồng giống to một tiếng, một cước đạp mạnh bắn ra, ngăn tại Bạch Tử Dược phía trước. Bên ngoài thân một cỗ kim sắc thể cương hộ thể. Bành, đuôi dài quật trên người Mục Cuồng, chấn động đến Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược quảng bay hơn 10 mét, Mục Cuồng gầm thét hai tay bổ ra. Đoạn Sơn Trưởng, hai đạo màu vàng trưởng đao gào thét mà ra, bổ vào tấn long cái đuôi bên trên. Phốc phốc, tấn long chóp đuôi bộ lại bị chém đứt một đoạn, đau đến tấn long gầm thét không thôi. Mà lúc này Mục Cuồng gầm thét phóng tới tấn long một ngụm cột sáng vàng oanh sát hướng Mục Cuồng hai tay giao nhau thể cương hộ thể phòng ngự. Cột sáng vàng oanh kích trên người Mục Cuồng, xung kích đến Mục Cuồng không ngừng lui lại, chung quanh năng lượng bộc phát, Mục Cuồng cắn răng tiếp nhận, trong miệng một tia máu tươi dung ra. Phù kiếm quang, Bạch Tử Dược quát lạnh, thân pháp tấn mãnh, một kiếm đâm ra, trong kiếm bộc phát một cỗ chói mắt bạch quang, khiến người ánh mắt một hoa, mà Bạch Tử Dược tại bạch quang yểm hộ hạ trong nháy mắt vào tới tấn long trước người, một kiếm giận đâm về phía tấn long con mắt. Phốc phốc, giống, một kiếm này đâm xuyên nhập tấn long đầu lâu bên trong, tấn long gầm thét. Thân hình khổng lồ đi thẳng đến địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 239, đột phá ngưng cương. Ha ha, không tệ a, người cái tên này, thể cương vậy mà mạnh như vậy. Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng bàn tay vỗ vào nhau một cái cười nói. Vừa rồi Mục Cuồng bên ngoài thân cương khí tên thể cương, nhìn qua cùng cương khí không sai biệt lắm, bất quá lại là khác biệt, kia là thể tu mới có thể tu luyện ra cương khí. Lực phòng ngự kinh người, bất quá lực công kích yếu chút. Về phần Mục Cuồng bản thân nguyên khí tu vi, tại tử phủ cảnh đại thiên vị, bất quá bằng vào cái này lực phòng ngự, cùng ngưng cương cảnh cường giả chưa hẳn không thể một trận chiến. Ngươi cũng không kém, kia phù kiếm quang vậy mà đến đại thành cảnh giới, khó trách Phong ca khen ngươi tiểu tử là kiếm đạo thiên tài, ta ta Đoạn Sơn trưởng cũng bất quá mới tiểu thành chi cảnh. Mục Cuồng nhếch miệng cười nói, đúng thế, bản tiểu gia tương lai nhưng là muốn trở thành kiếm tiên, cùng Phong ca đánh trận thiên hạ nam nhân. Bạch Tử Dược thu kiếm ngạo nhưng nói, được rồi ngươi, được tiện nghi còn khoe mẽ, nhanh đi đào tinh hạch. Mục Cuồng một cước đá vào Bạch Tử Dược trên mông cười mắng, hắn đi tới cái này Tấn Long trước thi thể, vận chuyển công pháp, nguyên khí tràn vào Tấn Long trong thi thể, Tấn Long trong thi thể huyết dịch thiêu đốt hóa thành huyết khí tràn vào trong cơ thể mình, thiêu đốt tu luyện nhục thể. Mục Cuồng cắn răng, đau đến thân thể run nhè nhẹ, không ngừng rèn luyện. Bạch Tử Dược đào ra Tấn Long thể nội tinh hạch, một tay nắm tinh hạch hấp thu nguyên khí, cười nói, còn có nửa tháng, ta không sai biệt lắm cũng có thể tiến vào ngưng cương cảnh giới. Bạch Tử Dược tu luyện Thất Tinh Phệ Linh Quyết công pháp tu luyện ra cũng là thượng đẳng cương khí, hắn để luyện ra chính là kim thuộc tính cương khí, lực công kích sắc bén nhất cương khí. Mục Cuồng run nhè nhẹ, nhẫn thụ lấy rèn thể nỗi khổ, rung động thân nói, không biết Phong ca tu luyện như thế nào, đoán chừng bước vào ngưng cương cảnh giới a. Hẳn là a, Bạch Tử Dược đưa bàn tay ra, thể nội nguyên khí màu trắng tuôn ra, nguyên khí của hắn bên trong lại có một tia năng lượng màu xanh đen. Nhìn qua kia tia màu xanh đen, Bạch Tử Dược chau mày, có một tia lo lắng. Đến từ lần trước chúng độc khôi phục, trong cơ thể hắn liền có một tia năng lượng màu xanh đen tại nguyên khí bên trong. Cỗ năng lượng này bên trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ độc tính, mà lại độc tính còn không yếu, bất quá đối với hắn lại là không có cái gì ảnh hưởng. Mẹ nó, nguyên khí bên trong có độc, đây rốt cuộc là tốt hay xấu? Bạch Tử Dược im lặng, xem ra Phong ca sau khi xuất quan, ta phải hỏi một chút Phong ca. Thiên Vẫn Lâu, trong phòng tu luyện, chung quanh thiên địa linh khí liên tục không ngừng tràn vào Mục Phong thể nội. Điên cuồng luyện hóa thành nguyên khí tràn vào một cái luồng khí xoáy bên trong, cửu cái luồng khí xoáy bên trong nguyên khí trở nên đậm đặc vô cùng, gần như sắp muốn đạt tới hóa lỏng tình trạng. Mà Mục Phong trái tim bên trong, từng sợi tu la huyết cương khí không ngừng bị tinh luyện mà ra, tràn vào Mục Phong thể nội một cái luồng khí xoáy bên trong. Cái kia vốn là màu trắng đậm đặc luồng khí xoáy, đã biến thành màu đỏ nhạt, nhan sắc cùng cái khác luồng khí xoáy có cực lớn khác biệt. Luồng khí xoáy màu sắc càng ngày càng đậm chìm, năng lượng ẩn chứa cũng càng ngày càng kinh người. Từ màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ thẫm, lại dần dần biến thành huyết hồng sắc. Khi hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc thời điểm, một cỗ huyết sắc cương nguyên lực tràn vào thể nội nguyên mạch bên trong ngoại phóng mà ra, Mục Phong bên ngoài thân, một tầng cương khí kim màu đỏ ngòm phát ra. Ngưng cương cảnh, phá, thể nội viên kia luồng khí xoáy, trong chớp mắt thể tích bành trướng gấp hai lớn nhỏ, có thể dung nạp càng nhiều nguyên lực. Mục Phong mở ra trong mắt màu đỏ ngòm, hai đạo thốn mang từ trong đôi mắt ngoại phóng mà ra, Mục Phong khóe miệng, phác họa lên một cỗ nụ cười thản nhiên. Hắn vươn tràn đầy lân giáp sinh trưởng lợi chảo bàn tay, một cỗ huyết hồng sắc cương nguyên lực nơi tay trong lòng bàn tay ngưng tụ, cỗ năng lượng này chi cuồng bạo, khí thế mạnh, hắn có lòng tin ngạnh bính ngưng cương cảnh tiểu thiên vị, thậm chí tứ trọng người tu luyện. Nguyệt Nhi, ta đột phá. Mục Phong cười nói, ừ, Thi Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng. Mục Phong khóe miệng giật một cái, im lặng nói, người khích lệ hai ta câu cũng tốt a. Không tệ, từ nhỏ một chút sâu kiến, biến thành lớn hơn một chút sâu kiến. Thi Nguyệt không lưu tình chút nào đả kích nói. Mục Phong bộ mặt cơ bắp co quắp một trận, chậu nước lạnh này rồi. Thật mẹ nó có chiều sâu, hắn thu hồi huyết mạch chi lực, trên da lân giáp dần dần biến mất, huyết dực cũng thu nhỏ thu hồi thể nội, khôi phục thân người. Đồng thời, trong tay máu cương nguyên lực nhan sắc cũng thay đổi phai nhạt rất nhiều, khí thế không sai biệt lắm khôi phục được ngưng cương cảnh nhất trọng tình trạng. Ai, máu này cương, nhân tộc chi thân quả nhiên không thể phát huy ra toàn bộ công lực. Mục Phong thở dài một tiếng. Khôi phục nhân tộc chi thân sau hắn rõ ràng cảm thấy huyết cương cường độ bên trên suy yếu. Ngươi muốn dung hợp thiên địa cương khí, có hay không nghĩ tới dung hợp kia một loại thuộc tính? Khi Nguyệt hỏi, thiên địa cương khí đồng dạng có ngũ hành chủng loại, ngoài ra còn có một số đặc thù một chút, tỉ như phong cương, lôi cương, băng cương, hắc ám, quang minh, không gian vân vân. Mục Phong khẽ nhíu mày, cái này hắn còn không có chân chính cân nhắc qua, hỏi, ngươi cho là ta tương đối thích hợp kia một loại? Công pháp đến xem, người tu luyện lôi đình bát hoang đạp, dung hợp lôi cương nhất định có thể đem lôi đình bát hoang đạp uy lực phát huy đến cực hạn. Lôi cương là không sai lựa chọn, hỏa trúc thiên địa cương cũng được, bởi vì ngươi cửu viêm quyền bạo liền có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Khi Nguyệt nghĩ nghĩ, vì Mục Phong đề nghị hai loại thiên địa thuộc tính cương khí. Vậy liền lôi cương đi, lôi đại biểu trời, ha ha, tu luyện vốn là nghịch thiên, lấy lôi nghịch thiên. Mục Phong cười nói, lôi cương uy lực tại thiên địa cương bên trong được cho cường đại nhất một loại. Bất quá lôi cương cũng càng khó được hiếm thấy, không dễ dàng tìm kiếm. Khi Nguyệt nói, cái này tìm kiếm đích thật là cái vấn đề. Mục Phong cũng nhíu mày, tốt, trước mặc kệ, cũng coi là đột phá ngưng cương cảnh giới, ha ha, trước xuất quan có một bữa cơm no đủ, miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim. Mục Phong lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy hoạt động một chút tê dại hai chân, mặc xong áo đi ra tu luyện thất. Kết quả vừa mở tu luyện thất cửa, liền gặp Khổng Nguyên Nhi. Rất nhám, nhà đầu này vậy mà canh giữ ở Mục Phong phía trước tu luyện thất trước cửa tu luyện, bất quá cái này tu luyện thất đích thật là Khổng Nguyên Nhi thường dùng cái gian phòng kia, ngoại trừ Mục Phong, những người khác cũng không dám dùng. Khổng Nguyên Nhi nghe xong cửa đá mở ra, trực tiếp mở mắt. Mục Phong, người cái tên này rốt cục xuất quan. Khổng Nguyên Nhi đứng dậy bất mãn nói, thế nào, nhớ ta? Mục Phong cười nói, phi, ai nghĩ người cái này tự đại cuồng, chỉ là ngươi chiếm bản tiểu thư tu luyện thất một tháng, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại tu luyện thất chúng đâu. Khổng Nguyên Nhi nhếch miệng, ngươi nhà đầu này, cũng không nói tốt hơn, tốt xấu chúng ta cũng là sinh tử giao tình, tốt ha, mời ngươi đi ăn cơm, xem như chiếm ngươi tu luyện thất đền bù. Mục Phong tại Khổng Nguyên Nhi trên đầu gõ một kích, cười mắng. Hi hi, cái này còn tạm được. Khổng Nguyên Nhi cười một tiếng, ôm lấy Mục Phong cánh tay liền hướng bên ngoài đi, to lớn mềm mại chỗ ma sát Mục Phong cánh tay, để Phong ca được không hưởng thụ. Đúng rồi, người không biết đi, hai ngày trước Bắc Nguyên vực một cái khác đại học viện, Bắc Đấu học viện đến học viện chúng ta giao lưu học tập, Bắc Đấu học viện những tên kia, cả đám đều cuồng muốn chết, tại huyết chiến đài đánh bại học viện chúng ta bên trong thật nhiều nội viện đệ tử cùng thiên vẫn cao thủ. Khổng Nguyên Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, nói chuyện phiếm nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.